Thẩm Linh Dư nhấp môi không nói lời nào, đem nết lên ngón tay nhỏ chiều hắn lại đệ đệ. Tạ Quan vẻ mặt ghét bỏ mà duỗi tay, cùng nàng ngón tay nhỏ câu triền ở bên nhau. Ngụy Học Hải ở bên ngoài bẩm lời nói tới đưa nước trà, không nghe được ngăn cản, hắn bưng nước trà tiến vào, liền thấy Đế Hậu hai người cách thiện bàn ở ngoéo tay. Ngụy Học Hải bước chân sinh sôi dừng lại, thiếu chút nữa đánh cái lảo đảo. Thẩm Linh Dư dùng khỏe mắt dư quang liếc Ngụy Học Hải liếc mắt một cái, động tác có chút mất tự nhiên mà đem lấy tay về. Hắn thu hồi tâm thần, cụp mi rũ mắt mà đem nước trà đưa qua đi. Thấy bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đã ăn xong rồi, phân phó tiểu thái giám nhóm tiến vào đem còn lại đồ ăn triệt hạ đi. Tiểu thái giám nhóm thu thập hảo đồ vật, túi đầu đi ra ngoài. Tạ Quan đột nhiên lại đối Thẩm Linh Dư nói, còn có một việc. Thẩm Linh Dư hướng hắn đầu lấy dò hỏi ánh mắt. Tạ Quan chưa nói cái gì, mà là đứng lên, trực tiếp đem Thẩm Linh Dư từ trên ghế bế lên tới, xoay người hướng bình phong mặt sau đi. Thu thập chén đua mấy cái tiểu thái giám nhóm ngạc nhiên không thôi, tò mò mà vọng qua đi, chỉ mong thấy Ngụy Học Hải hung tợn cảnh cáo ánh mắt, bọn họ vội vàng túi đầu vội vàng lui ra. Ngụy Học Hải cũng đi theo lui ra, canh giữ ở trướng ngoại. Hắn cân nhắc, đế hậu hẳn là hòa hảo đi. Chương 77. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư ôm đến phô đệm mềm trường ghế thượng. Thẩm Linh Dư ánh mắt quét tới, nhìn trước mặt án thư, trên án thư hỗn độn đôi chút. Thư trong kinh đưa tới tấu chương. Tạ Quan nửa quỳ ở nàng bên cạnh người, để tay háo nghiền nát, đem chấm đan sắc bút đưa cho Thẩm Linh Dư. Hắn đối Thẩm Linh Dư cười, nói, vất vả. Thẩm Linh Dư muốn nói lại thôi, yên lặng tiếp nhận Tạ Quan truyền đặt bút. Thẩm Linh Dư mở ra một phần sổ con xem, mà Tạ Quan còn lại là đứng dậy đi đến một bên hậu đệm giường thượng, tiểu chân bắt chéo nằm xuống tới. Ném một phần cho ta. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư theo lời, phiên hai ba nói sổ con, tìm được một phần vớt mông ngựa sổ con ném cho Tạ Quan. Tạ Quan đem này triển khai cái ở trên mặt chắn ánh nắng. Thẩm Linh Dư nhíu mày nhìn Tạ Quan này phúc nhàn nhã ngủ nướng bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nàng thu hồi tầm mắt, chuyên tâm mà đi phê duyệt trong tay sổ con. Không có gì sự tình thỉnh an chết đặt ở cùng nhau, yêu cầu phê duyệt sổ con, Thẩm Linh Dư chính mình có thể lấy định chủ ý phê duyệt lúc sau đặt ở một chồng, nàng lưỡng lự hoặc hoàn toàn không hiểu sổ con đặt ở bên kia. Tạ Quan nâng nâng che ở trên mặt sổ con, đi xem Thẩm Linh Dư. Nàng không biết vì cái gì sự tình khó khăn, nắm giữa mày, một bên cân nhắc, một bên dùng trong tay nắm đan bút nhẹ nhàng gõ gõ thái dương. Thẩm Linh Dư cân nhắc chính vụ quá chuyên chú, cũng không có phát hiện Tạ Quan lâu dài mà nhìn chăm chú nàng. Tạ Quan nhìn nàng, khóe môi hơi rát, không tự giác mà câu một tia cười nhạt. Giữa trưa khi lại bắt đầu trời mưa. Mấy ngày trước đây cũng có trời mưa, bất quá đều không có hôm nay như vậy đại. Rõ ràng là ở giữa ngọ, nhân này giông tố, màn trời trước tiên nhiễm một tầng hắc. Đầu mưa lớn điểm tử nện xuống tới, nện ở lều trại thượng thùng thùng vang. Thẩm Linh Dư ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh đầu lều trại. Hạt mưa tử phảng phất sắp đem này lều trại tạp xuyên. Bên ngoài gào thét tiếng gió, cũng đem lều trại thổi đến đong đưa. Thẩm Linh Dư quay đầu đi xem lều trại chung quanh chắn bản, không biết này đó chắn bản khả năng ngăn trở như vậy mưa to. Một hồi mưa to còn khiêm được, liền sợ liên tiếp mấy ngày đều hạ lớn như vậy vũ. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư lúc này mới phát hiện Tạ Quan đã tỉnh, đang nhìn nàng. Muốn thừa dịp vũ khi còn nhỏ xuống núi sao? Thẩm Linh Dư hỏi. Tạ Quan đem vừa mới chắn mặt cái kia tán loạn sổ con khép lại, nói, vốn nên như thế, chỉ là sợ ngươi không muốn. Thẩm Linh Dư suy nghĩ một chút, tức khắc minh bạch Tạ Quan lời này là có ý tứ gì. Bọn họ thừa dịp vũ tiểu chút thời điểm có thể xuống núi, chính là Nguyệt Nha Nhi làm sao bây giờ. Thái y kia nói nàng hiện tại tốt nhất không cần hoạt động. Chính là những người khác xuống núi đem Nguyệt Nha Nhi lưu tại trên núi cũng không được, mưa to đánh úp lại, này lều trại là đỉnh không được. Hơn nữa nguyên bản là tính toán lâm thời ở sướng sư trên đài ở một đêm, hiện giờ ở 7 ngày đã thuộc về ngoài ý muốn, bị đồ vật chỉ sợ cũng là không đủ lâu dài cư trú, liền tính phái người hướng trên núi đưa. Mưa to khi cũng rất khó lên núi. Thẩm Linh Dư thở dài, ngóng trông Nguyệt Nha Nhi mau tốt hơn lên. Nguyệt Nha Nhi bên kia còn không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là Thẩm Linh Dư chân thương lại ra trạng huống. Vừa đến trời đầy mây trời mưa ẩm ướt thời điểm, Thẩm Linh Dư chân trái liền sẽ đau. Nay trên núi vốn là hàn khí đại, ở lều trại ở mấy ngày cũng không hảo hảo được đến nghỉ ngơi, lúc này đau đến phá lệ lợi hại. Mưa to cỏ rửa lều trại, tiếng sấm cũng tới kêu gào. Đau đớn cùng ầm ĩ làm Thẩm Linh Dư đêm không thể miên. Nàng cố sức mà sườn xoay người sang chỗ khác, chân trái gập lên tới, bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng cho mày, thái dương ngậm đau đớn mồ hôi lạnh. Nhỏ sinh thân mình thường thường đau đến phát run một chút. Tạ Quan sắc mặt âm trầm mà nhìn nàng liếc mắt một cái, đem chậu than thượng giá ấm đồng bắt lấy tới, đổ một ly nước ấm. Hắn chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi, ở bên người nàng ngồi xuống, đem nàng nâng dậy tới, đem nước ấm đưa cho nàng. Thẩm Linh Dư đôi tay phủng cái ly uống nước, đau đớn làm nàng phủng cái ly tay ở phát run. Tạ quan nhìn không được, hỗ trợ nắm lấy tay nàng. Rõ ràng là nàng vừa mới nói muốn uống nước, nhưng chỉ là uống lên một chút liền lắc đầu, uống không đi xuống. Tạ quan đem cái ly đặt ở một bên, nói, thuốc giảm đau đã ăn vào, quá một lát liền không đau. Thẩm Linh Dư không có nói tiếp, chỉ là lắc lắc đầu. Nàng nhắm mắt lại một lần nữa cuộn tròn nằm xuống tới, nước mắt từ nàng khỏe mắt chảy xuống tới. Nàng tự cho là thực dùng sức, kỳ thật không có sức lực mà chú ý chính mình chân trái. Nàng biết tạ quan nói chính là lời nói dối. Không phải tạ quan muốn gạt nàng, mà là mấy năm nay Thẩm Linh Dư đã trải qua quá rất nhiều lần như vậy đau đớn. Những cái đó thuốc giảm đau căn bản không có dùng. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư đau thành cái dạng này, mà chính mình bó tay không biện pháp. Hắn chỉ biết không thể lại ở trên núi trì hoãn, trên núi phương tiện đơn sơ, càng không chống lạnh. Mà kế tiếp chỉ sợ còn muốn liên tục trời mưa. Tạ quan trong lòng bực bội tới đỉnh núi, hận đến hắn muốn giết người giải hận. Nhưng hắn hiện tại không thể rời đi Thẩm Linh Dư. Hắn nằm ở Thẩm Linh Dư bên người, đem Thẩm Linh Dư toàn bộ thân mình ôm vào trong ngực, dùng sức mà ôm chặt nàng. Thẩm Linh Dư xúc ở tạ quan trong lòng ngực đau đến phát run, chính là nàng không rên một tiếng, không có kêu đau. Thẳng đến tạ quan nghe thấy được một chút mùi máu tươi nhi. Hắn kinh ngạc đi nâng Thẩm Linh Dư mặt, nói, Thẩm Linh Dư, ngươi há mổm. Thẩm Linh Dư nhắm mắt lại cắn môi, một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đối với tạ quan nói, nàng một chút phản ứng cũng không có, giống như đau đến ngất xỉu. Tạ quan bẻ ra nàng miệng, quả nhiên thấy nàng đem môi rào phá. Đừng cắn. Tạ quan trầm giọng. Thẩm Linh Dư dính huyết môi rung động, suy nhược phun thanh, đau. Tạ quan cắn chặt răng, hắn kéo ra chính mình vào áo, đem trong lòng ngực Thẩm Linh Dư hướng trong lòng ngực mang, làm nàng tới cắn vai hắn. Hắn không thể thay thế nàng đau, liền hy vọng cùng nàng cùng nhau đau. Đêm dài từ từ, Thẩm Linh Dư mấy độ đau đến ngất, lại tại hạ một trận đau đớn trung tỉnh lại. Nàng đã không có lại ôm chính mình chân trái, mà là gắt gao ôm tạ quan. Trên người hắn cứng rắn, lại ấm áp. Nàng y dịch tạ quan lời nói, há mồm cắn ở trên vai hắn, đem tạ quan trên vai cắn đến huyết nhục mơ hồ. Nửa đêm về sáng, trận này mưa to rốt cuộc ngừng. Thẩm Linh Dư căng chặt ngẫu nhiên đau đến phát run thân thể cũng chậm rãi thả lỏng lại, dựa ở tạ quan trong lòng ngực ngủ rồi. Tạ quan động tác mềm nhẹ mà lau đi trên mặt nàng hãn, lại hủy diệt môi nàng dính huyết. Đó là hắn huyết. Hắn nhìn thoáng qua chính mình vai, dấu răng cùng vết máu làm hắn trong lòng táo bạo được đến thư giải. Hắn cúi người thò lại gần, nhẹ nhàng hôn một cái Thẩm Linh Dư cái trán, ôm nàng nhắm mắt lại, hồi lâu lúc sau mới miễn cưỡng ngủ. Trời đã sáng, mưa to lúc sau ánh sáng mặt trời phá lệ sáng lạ, thiêu vạn vật phía trên trồng chất nước mưa. Thẩm Linh Dư ở tạ quan trong lòng ngực tỉnh lại, đập vào mắt, đó là tạ quan trên vai ngao ngân. Nàng sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây là nàng đêm qua đau hồ đổ khi cắn xuống dưới chứng cứ phạm tội. Nàng sợ đánh thức tạ quan, thật cẩn thận mà giơ tay, thông thả dịch đến tạ quan bên gáy. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm tạ quan bên gáy dấu cắn. Tỉnh. Tạ quan mở mắt ra, nửa người trên lược về phía sau lui lui, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, đi đánh giá Thẩm Linh Dư thần sắc. Hắn hỏi, còn có đau hay không? Thẩm Linh Dư lắc đầu, đã không đau. Nàng một mở miệng, thanh tuyến khàn khàn đến giống như bệnh nặng quá một hồi. Tạ quan nghe xong đau lòng, Thẩm Linh Dư cũng đi theo nhấp môi nhíu mày. Theo nàng nhấp môi động tác, nếm tới rồi một ít chính mình trên môi tanh ngọt. Thẩm Linh Dư kinh ngạc, giơ tay đi sờ sờ chính mình môi, mặt trên dính một ít tạ quan huyết. Tạ quan cơ hồ là hốt hoảng mà mở miệng, ta nhưng không y ngươi uống huyết, là chính ngươi cắn. Thẩm Linh Dư nghe hắn ngữ khí có dị, dường như ngậm ti khẩn trương. Nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn phía tạ quan, chậm rãi ý thức được hình như là bởi vì thượng một lần hắn uy nàng uống hắn huyết đem nàng dọa sự tình. Thẩm Linh Dư muốn ngồi dậy, tạ quan vội vàng đi đỡ nàng. Thẩm Linh Dư chi khởi chân trái, đem ống quần vắt lên, đi xem chính mình chân. Nàng chân tinh tế thẳng tắp lại nhu bạch, nhìn qua một chút dị thường cũng không có, thật sự khó mà tin được chính là này chân trái tra tấn nàng hơn phân nửa cái ban đêm. Có đôi khi thật muốn nó cùng đùi phải giống nhau không chi giác thì tốt rồi. Thẩm Linh Dư thấp giọng, có chút hề phải. Tạ quan nắm lấy Thẩm Linh Dư mắt cá chân, đem nàng chân hoành đặt ở hắn trên đùi. Hắn túi xuống thân đi, ở Thẩm Linh Dư cẳng chân thượng khẽ hôn. Sau đó hắn biểu tình thập phần nghiêm túc mà nói, tối hôm qua ngươi vô cùng đau đớn khi, ta cũng nghĩ tới. Kia, ta giúp ngươi chém. Thẩm Linh Dư ngốc một chút, vội vàng đem chính mình chân trái cướp về, gập lên đầu gối để ở ngực gắt gao ôm chân. Nàng cảnh giác mà nhìn chằm chằm tạ quan, không thể. Ta còn muốn dựa vào chân trái làm ta đứng thẳng, làm ta đi đường đâu. Ta vừa mới nói khí lời nói đâu. Tạ quan cười nhẹ một tiếng, kéo dài quá âm nói tốt. Thẩm Linh Dư lúc này mới phản ứng lại đây tạ quan ở cố ý đậu nàng. có thể thấy được người này a, nếu ngày thường phát bệnh số lần nhiều, có đôi khi thật sự là làm người khác khó có thể phân biệt hắn đang nói vui đùa lời nói vẫn là lại phát bệnh. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan bên môi cười nhạt, giận liếc nhìn hắn, cuối cùng là buồn cười mà khẽ môi đi theo nhẹ dương. Dùng quá đồ ăn sáng, Thẩm Linh Dư nghĩ ra đi phơi phơi nắng. Tạ Quan đẩy nàng đi ra ngoài, thấy sướng sư trên đài rất nhiều người ở bận rộn mà từ các lều trại ra bên ngoài đổ nước. Tạ Quan lều trại phía dưới cũng thấu đi vào rất nhiều thủy, mà những người khác lều trại tắc thảm hại hơn. Thẩm Linh Dư biết cần thiết sớm ngày xuống núi, không thể lại ở trên núi lâu đãi. Chỉ là tưởng tượng đến Nguyệt Nha Nhi hiện tại thương, Thẩm Linh Dư không thể không lo lắng. Nàng thư ra một hơi, ngước mắt nhìn phía mưa to sau núi xa, nước mưa gột rửa sau dãy núi trở nên càng xanh tươi, có xuân chiều ý, còn có giờ phút này thần nhu hòa. Mưa to sau một đạo cầu vồng đem đối diện dãy núi hợp lại ở sắc thái bên trong. Tuyết ngừng trời trong, đông qua có xuân, hết thể đều sẽ hào lên. Thẩm Linh Dư ngực kia một đoàn buồn bực chậm rãi tan đi. Thẩm Linh Dư làm Tạ Quan đẩy nàng đi thăm Nguyệt Nha Nhi, Tạ Quan lười đến đi vào, chỉ đem Thẩm Linh Dư đưa đến Nguyệt Nha Nhi lều trại cửa. Nguyệt Nha Nhi lều trại tối hôm qua cũng vào rất nhiều nước mưa, mới vừa tiến lều trại địa phương một mảnh lầy lội. Nàng thế nào? Đêm qua thực lãnh, nàng nhưng có lại thiêu cháy. Thẩm Linh Dư dò hỏi. Thái y không ở lều trại, chỉ giày nhỏ canh giữ ở một bên. Nương nương yên tâm, đêm qua than lửa đốt đến đủ, nô cùng thái y ấy vẫn luôn thủ, Nguyệt Nha Nhi cô nương không có lại thiêu cháy. Giày nhỏ một trương gương mặt tươi cười, hơn nữa thái y ấy nói Nguyệt Nha Nhi cô nương mạch tựa ổn rất nhiều. Này thật đúng là một cái tin tức tốt. Phần 84. Thẩm Linh Dư mặt mày nhếch cười, tới gần Nguyệt Nha Nhi đánh giá nàng. Thẩm Linh Dư lại cong lưng, nhẹ nhàng lôi kéo Nguyệt Nha Nhi tay. Tuy rằng hôm nay ánh mặt trời thực đủ, chính là dân bản xứ rất có kinh nghiệm, biết mình sau 2 ngày đều sẽ có mưa to. Này đây, hôm nay liền phải thu thập đồ vật xuống núi đi. Rốt cuộc muốn xuống núi. Vốn dĩ liền nghỉ cả đêm, không nghĩ tới bởi vì một cái tỷ nữ, ở trên núi mệt nhọc 7 ngày. Ai hư huy, ngủ tiếp thầm ướt âm lánh lều trại, ta muốn chết lạc. Một người khác phụ họa, đúng vậy, nguyên bản chiêu đãi hoàng đế hoạt động mỗi một ngày đều an bài đến thỏa đáng, nếu là theo kế hoạch, hôm nay cái nên nhiều náo nhiệt ta. Hai cái động tương người chính nghị luận, nhìn Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư trải qua. Bọn họ hai cái lập tức im tiếng, lại ở Tạ Quan cùng Thẩm Linh Dư đi qua lúc sau, nhẹ nhàng thở ra. May mắn bọn họ vừa mới nghị luận khi nói chính là động tương lời nói. Chính là bọn họ đã quên Tạ Quan ở động tương sinh sống 10 năm, không có khả năng không hiểu động tương lời nói. Chẳng qua Tạ Quan hiện tại lười đến phản ứng bọn họ. Ngày đó Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư lên núi, ba khởi công xây dựng lo lắng ngày thứ hai xuống núi khi Tạ Quan thể lực chống đỡ hết nổi, suốt đêm phái người xuống núi đi nâng hai đỉnh cố kiệu đi lên. Hiện giờ xuống núi, này hai đỉnh cố kiệu lại muốn đằng ra tới một cái nâng Nguyệt Nha Nhi. Thẩm Linh Dư vẫn là thập phần lo lắng, vài lần dặn dò nâng kiệu vài người động tác nhẹ chút, ngàn vạn đừng quá sốc nảy. Tạ Quan hừ lạnh một tiếng. Thẩm Linh Dư chuyển mắt nhìn phía Tạ Quan, nói, chỉ hai đỉnh cố kiệu, bệ hạ trước xuống núi đi. Ta ở trên núi chờ bọn họ lại trở về tiếp ta. Tạ Quan sốc sốc mí mắt nhìn phía nàng. Thẩm Linh Dư cân nhắc một chút, cứu lại nói, sau cơn mưa mà hoạt, bệ hạ cũng dặn dò nâng kiệu để ý chút. Chương 78. Thẩm Linh Dư nguyên tưởng rằng Tạ Quan không cao hứng là bởi vì nàng liên tiếp dặn dò nâng Nguyệt Nha Nhi kia đỉnh cố kiệu người, mà xem nhẹ hắn. Chính là nàng cảm thấy này cũng không trách nàng nha, Nguyệt Nha Nhi hôn mê bất tỉnh, nàng đương nhiên muốn dặn dò vài câu. Mà Tạ Quan thân là thiên tử, nơi nào yêu cầu người khác lại dặn dò. Nhưng Thẩm Linh Dư quan tâm vài câu lúc sau, Tạ Quan sắc mặt một chút cũng không có bị nàng hứng hảo, ngược lại trở nên càng âm trầm. Chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều, Tạ Quan căn bản không phải bởi vì cái này không cao hứng. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư mờ mịt bộ dáng, không thể nhịn được nữa, trầm giọng, gỗ mục không thể điều cũng. Thẩm Linh Dư chớp chớp mắt, vô tội mà nhìn hắn, không rõ nguyên do. Chung quanh thu thập đồ vật người hầu nhóm mỗi người trên mặt không hiện, kỳ thật trong lòng thẳng buồn chồn. Đế hậu sẽ không lại muốn cãi nhau đi. Nhưng ngàn vạn đường a, muốn xảo chờ xuống núi lại xảo được chưa? Nếu là bệ hạ một cái không cao hứng lại muốn lại trên núi nghỉ ngơi mấy ngày, kia nhưng khổ bọn họ a. Thẩm Linh Dư đoán, không đoán được Tạ Quan vì cái gì không cao hứng. Nàng nhấp môi một thành, bệ hạ mắng ta làm cái gì? Mắng? Cái này kêu mắng? Tạ Quan cười lạnh một tiếng. Ngụy Học Hải ở một bên xem mặt đoán ý, trang lá gan nếm thử mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc, bệ hạ, cố kiệu chuẩn bị tốt. Tạ Quan liếc mắt nhìn hắn, Ngụy Học Hải lập tức xúc vai im tiếng. Tạ Quan nâng bước, lại phi chiều cố kiệu đi đến, mà là chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi. Hắn không lưng, đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn bế lên tới. Thẩm Linh Dư ngốc một chút, Tạ Quan nên không phải là muốn ôm nàng xuống núi đi. Không cần Thẩm Linh Dư vội vàng đem tay đáp ở ngực hắn, lắc đầu cự tuyệt. Tạ quan không ly nàng, ôm nàng hướng dưới chân núi đi. Thẩm Linh Dư bị tạ quan bế lên tới kia một khắc, nàng nhìn tạ quan sắc mặt, đột nhiên biết tạ quan vì cái gì không cao hứng. Hắn không muốn đem nàng lưu tại trên núi, hắn muốn cùng nàng ở bên nhau, nhất thời cũng không xa rời nhau. Thẩm Linh Dư nhỏ giọng nói, ta đã biết. Biết cái gì? Nàng không có nói rõ. Tạ quan bước chân hơi đốn, lại tiếp tục như thường mà đi phía trước đi. Thẩm Linh Dư đi nhìn sắc mặt của hắn, quả thực thấy hắn sắc mặt biến đến bình thản, không tức giận. Thẩm Linh Dư câu lấy cổ hắn, rũ xuống thật dài lông mi, khỏe môi nhẹ cong. Sướng sư trên đài người mỗi người trong lòng kinh ngạc không thôi. Lúc trước lên núi khi, chính đuổi kịp nguyệt thần tiết. Hiện giờ xuống núi lại là không nóng nảy, rõ ràng có thể chờ một chút. Đã có người xuống núi đi nâng tiệu, vãn chút thời điểm liền tới đây. Ngụy Học Hải gấp giọng, bệ hạ, kia cố tiệu. Người ngồi đi. Tạ quan đầu cũng không quay lại. Ngụy Học Hải há miệng thở dốc, nhìn bệ hạ ôm hoàng hậu nương nương xuống núi bóng dáng, hảo sau một lúc lâu không nói chuyện. Dây nhỏ thò qua tới, chan ôi, ngài hưởng phúc. Ngụy Học Hải liếc mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường mà nói, đừng trách cha nuôi không nhắc nhở ngươi, về sau đem hoàng hậu nương nương sự tình để ở trong lòng. Hầu hạ hảo hoàng hậu nương nương, con đường của ngươi là có thể hảo tẩu. Đa tạ cha nuôi nhắc nhở. Dây nhỏ cảm động đến rơi nước mắt mà đem Ngụy Học Hải đưa vào bên trong kiệu. Ngụy Học Hải vào cố kiệu nhìn không thấy, dây nhỏ lắc đầu cười, thầm nghĩ này còn dùng Ngụy Học Hải nhắc nhở. Người mù đều nhìn ra được tới bệ hạ đối hoàng hậu nương nương để ý, ngốc tử đều minh bạch nên lấy lòng hoàng hậu nương nương đạo lý. Thẩm Linh Dư bị tạ quan ôm vào trong ngực, nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Cùng lên núi bất đồng, xuống núi khi từ chỗ cao đi xuống vọng, chỉ thấy thềm đá một bậc rửa gần một bậc đi xuống trải ra, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối. Lên núi cùng lên núi đồng dạng đều biết núi cao, xuống núi khi lại muốn cảm thấy này sơn càng cao càng đầu, trong lòng sinh ra ti sợ tới, lo lắng một trượt chân ngã xuống đi. Sợ hãi. Tạ quan hỏi. Thẩm Linh Dư trầm mặc trong chốc lát, mới động tác tiểu biên độ gật gật đầu, thừa nhận trong lòng sợ, chung quy là có chút thẹn thùng. Bất quá nàng vẫn là đúng sự thật nói cho tạ quan. Thẩm Linh Dư ban đầu là không sợ cao, sau lại từ vọng xuân lâu nhảy xuống đi, kia chuyện rốt cuộc là cho nàng trong lòng mang đến một ít bóng ma, bắt đầu có chút sợ cao. Nàng sợ cao cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng giờ phút này tình cảnh này, nàng trong lòng xác thật là có chút sợ. Tạ quan đằng ra một bàn tay tới, muốn an ủi mà sờ sờ nàng đầu. Chính là hắn đằng tay động tác, lại làm Thẩm Linh Dư sợ tới mức thân mình cứng đờ, cánh tay gắt gao ôm tạ quan cổ. Tạ quan điều chỉnh Thẩm Linh Dư dáng ngồi, làm nàng ngồi ở hắn trong khuỷu tay, hắn một cái tay khác ở nàng trước người che chở nàng vòng eo. Ngươi xem, xuống núi lộ phong cảnh cùng lên núi khi không quá tương đồng, có một loại khác thản nhiên thích ý. Tạ quan nói. Thẩm Linh Dư lắc đầu, không xem. Tạ quan gật đầu, nói, hảo, vậy ngươi đem mặt giấu ở ta trên vai. Thẩm Linh Dư theo lời, ôm tạ quan cổ, gối lên tạ quan trên vai, đem mặt dán ở hắn bên gáy. Nàng nhắm mắt lại, đếm tạ quan bước chân. Không biết tên sơn tức ở nàng bên thai sẽ qua, dừng ở trên cây ngẩng lập. Mặt sau đi theo người thường thường nói chuyện với nhau một hai câu rơi vào Thẩm Linh Dư trong thai. Thẩm Linh Dư liền ai mệt mỏi thở dài muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cũng nghe đến rành mạch. Rất nhỏ sốc này, làm Thẩm Linh Dư rõ ràng mà cảm giác được tạ quan đi bước một hướng thềm đá hạ đi, mà hắn tay cầm nàng vòng eo, đem nàng chặt chẽ mà che chở. Không biết đi qua bao lâu, Thẩm Linh Dư mở to mắt, tầm mắt cọ qua tạ quan bên gáy, nhìn phía đường núi hai bên cảnh sắc. Trải qua mưa to tàn phá, có chút cỏ cây khuynh đảo, nhưng còn có càng nhiều cỏ cây kiêu căng ngạo mạn mà đón gió giãn ra. Thẩm Linh Dư thu hồi tầm mắt, nhìn phía tạ quan sườn mặt. Tạ quan mắt nhìn phía trước không có xem nàng, lại nói, tưởng thân liền thân, không cần thỉnh chỉ. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà mở to hai mắt. Nàng quay đầu lại xem, thấy mặt sau người cố ý lạc hậu một ít khoảng cách. Thẩm Linh Dư tiến đến tạ quan bên thai hạ giọng, thiển nhu thanh tuyến gần từng chữ một đọc từng chữ rõ ràng, không biết xấu hổ. Tạ quan khỏe môi nhẹ xả, không chỉ có không giận, ngược lại thật cao hứng. Hắn hộ ở Thẩm Linh Dư eo sườn tay, vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng ngông. Cái này nhưng đem Thẩm Linh Dư sợ hãi, lập tức quay đầu lại đi xem mặt sau người có hay không phát hiện. Giống như bọn họ đều đang chuyên tâm đi này sau cơn mưa ẩm ướt thêm đá, không có chú ý tới bên này. Nhưng Thẩm Linh Dư vẫn là không rất cao hứng mà hừ nhẹ một tiếng. Mặt sau người không nhìn thấy, chính là không chỗ không ở ám vệ sẽ thấy nha. Thẩm Linh Dư ánh mắt lưu chuyển, lặng lẽ đi đánh giá chung quanh xung xuê tươi tốt cỏ cây, có chút tò mò những cái đó ám vệ giờ phút này ẩn thân ở nơi nào. Ve vãn đánh yêu nhàn nhàn nói chuyện với nhau hạ, Thẩm Linh Dư tựa hồ đã quên mất chính mình đang ở chỗ cao, trở nên không có như vậy sợ cao. Sau cơn mưa nhiễm cỏ cây thanh hương gió núi thổi mặt, gợi lên nàng sợi tóc, nàng dịch dịch toái phát, nhìn xa mây mù gian núi xa, mặt mày chứa nhu nhu cười. Tới rồi dưới chân núi, nằm trên giường, Thẩm Linh Dư cảm khái, trên đỉnh núi lều trại đệm giường liền tính phô lại nhiều tầng, cũng vẫn là không bằng giường nằm thoải mái. Các cung nhân đã sớm chuẩn bị tốt tắm gội nước ấm, đêm qua Thẩm Linh Dư ra một thân mồ hôi lạnh, đến bây giờ còn không có tắm gội quá. Tạ quan biết nàng trước kia chú trọng nhiều, muốn ôm nàng đi phòng tắm, lại bị Thẩm Linh Dư cự tuyệt. Thẩm Linh Dư làm tạ quan trước tẩy, mà nàng đi trước vấn An Nguyệt Nha Nhi. Tạ quan muốn nói lại thôi, chính mình đi phòng tắm. Thẩm Linh Dư thường xuyên về phía tạ quan nhắc tới Nguyệt Nha Nhi, cũng coi như một loại cố ý vì này. Nàng sẽ không lại giống như trước kia như vậy một mặt làm Nguyệt Nha Nhi tránh đi tạ quan. Nguyệt Nha Nhi đã bị dàn xếp tới rồi trên giường, Thái Y Lìa đang ngồi ở mép giường cho nàng kiểm tra trên người thương, lo lắng từ trên núi đem nàng dịch xuống dưới thời điểm, tăng thêm nàng thương tình. Nguyệt Nha Nhi trên đùi miệng vết thương quả thực lại vỡ ra, máu tươi nhiễm hồng băng bó băng gạc. Nghiêm trọng sao? Thẩm Linh Dư dò hỏi. Hoàng hậu nương nương yên tâm, này đó miệng vết thương vỡ ra là không thể tránh khỏi sự tình. Không thương đến xương cốt chính là vạn hạnh. Thẩm Linh Dư mỉm cười gật đầu, nói một tiếng vất vả. Thái y kia lui xuống đi sắc thuốc, Thẩm Linh Dư đem chính mình từ xe lăn dịch đứng dậy, chống đỡ ngồi ở mép giường, nàng giữ chặt Nguyệt Nha Nhi tay, thở dài nỉ non, tự ngươi chạy đến kinh thành bồi ở ta bên người, đi theo ta ăn rất nhiều khổ, một ngày ngày lành cũng chưa từng có. Trước kia ngươi tổng khuyên ta hết thảy bất hạnh đều sẽ qua đi, ngày mai tổng hội so hôm nay hảo. Thẩm Linh Dư nhịn xuống đáy mắt ướt át, vậy ngươi thân thể có thể một ngày so một ngày càng tốt sao? Thẩm Linh Dư thiên quá mặt đi, bay nhanh mà dùng lòng bàn tay lau đi khỏe mắt nước mắt. Nàng không muốn ở Nguyệt Nha Nhi trước mặt khóc, trước kia nàng đau thời điểm ở Nguyệt Nha Nhi trước mặt đã khóc thật nhiều thứ, mỗi một lần nàng khóc, Nguyệt Nha Nhi đều sẽ đi theo khóc. Thẩm Linh Dư điều chỉnh cảm xúc, làm chính mình cười rộ lên. Nàng thủ Nguyệt Nha Nhi, giống cái ngồi ở ghế mây phơi nắng lao nhân, nói liên miên tự nói rất nhiều quá vãng sự tình. Sắc trời đêm đen tới, Thẩm Linh Dư cong lưng, cấp Nguyệt Nha Nhi sửa sang lại một chút góc chăn, ôn nhu, ta ngày mai lại đến xem ngươi, hy vọng ta tiểu Nguyệt Nha Nhi ngày mai miệng vết thương sẽ không lại đổ máu, mạch tượng cũng có thể trở nên càng ổn một ít. Thẩm Linh Dư đem một bên xe lăn kéo qua tới kề sát giường, nàng một tay đỡ xe lăn tay vịn một tay chống mép giường, làm chính mình đứng dậy. Nàng đêm qua chân trái vô cùng đau đớn, hôm nay tuy không bằng tối hôm qua như vậy đau, đột nhiên đứng lên. Vẫn là đau đến Thẩm Linh Dư hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng dầu dĩ mà hừ nhẹ một tiếng, mới dịch ngồi trở lại xe lăn. Thẩm Linh Dư mỗi lần dịch thân đều phải hết sức chăm chú, cũng không có chú ý tới ở nàng hô đau khi, Nguyệt Nha Nhi nhắm chặt mí mắt hạ trong mắt xoay chuyển. Dây nhỏ bưng Nguyệt Nha Nhi dược từ bên ngoài tiến vào, vừa muốn đem dược buông đi đưa Thẩm Linh Dư, bị Thẩm Linh Dư cự tuyệt, không cần tặng, ngươi chiếu cố hảo nàng so cái gì đều quan trọng. Dây nhỏ theo tiếng xưng là. Thẩm Linh Dư trở về lúc sau, Ngụy Học Hải chào đón, nói, bệ hạ vừa mới đi ra ngoài, cùng vài vị đại thần nghị sự. Cố ý công đạo quá nếu hoàng hậu nương nương đói bụng không cần chờ hắn dùng bữa tối. Bệ hạ còn phá lệ công đạo hắn sẽ không quá muộn trở về. Thẩm Linh Dư từ trước đến nay thiếu thực, không ăn bữa tối cũng là chuyện thường, tự nhiên sẽ không trước tiên dùng. Nàng ở cửa sổ hạ ngồi trong chốc lát, đàn sa huyện chúa cùng đàn nhã huyện chúa kết bạn lại đây. Các nàng hai cái cầm vài thứ tới, có tặng cho Thẩm Linh Dư vật dụng hàng ngày, cũng có cấp Nguyệt Nha Nhi chữa bệnh thảo dược. Hai người bồi Thẩm Linh Dư nói chuyện, một bộ lấy lòng bộ dáng. Thẩm Linh Dư mẫn cảm mà cảm thấy ra tới, các nàng lấy lòng trở nên càng rõ ràng, đặc biệt là đàn sa huyện chúa. Khi nói chuyện, đàn nhã huyện chúa thường thường đem đề tài vòng đến muội muội trên người, khen muội muội hiểu chuyện nhàn nhã. Thẩm Linh Dư lúc ban đầu có chút nghi hoặc, nàng nhìn nhiều đàn sa liếc mắt một cái, lại hiểu rõ. Đã trải qua sân hạo lực chết, ba khởi công xây dựng hiện giờ đối tạ quan càng thêm tất cung tất kính. Cả ngày tiểu tâm cẩn thận, hiện giờ đã là quyết tâm đem tiểu nữ nhi trở thành hòa thân vật hy sinh. Cũng không biết là như thế nào thuyết phục đàn sa huyện chúa, phía trước như thế nào đều không muốn nàng, hiện giờ nhìn đi lên thuận theo an tĩnh, giống như nhận mệnh. Hai cái huyện chúa biến đổi đa dạng mà khen Thẩm Linh Dư, khen nàng ra như ngưng chi làn da thập phần kiều nộn. Thẩm Linh Dư dùng chỉ bối chạm chạm gương mặt, nói, gần nhất nhưng thật ra bị gió thổi đến thô ráp rất nhiều. Phần 85. Nàng nói chính là lời nói thật. Nhưng cho dù bị gió thổi qua, nàng da thịt cũng xa so hai vị thảo nguyên thượng lớn lên huyện chúa kiểu nộn rất nhiều. Đàn nhã huyện chúa nói, động tương gió lớn, khí hậu cũng khô giáo. Hoàng hậu nương nương thân kiểu, ta nơi này có mềm lộ cao, là chúng ta dân bản xứ tắm gội lúc sau nộn ra chi dùng. Trong chốc lát phái người cấp hoàng hậu nương nương đưa tới. Đàn sa cùng đàn nhã lại ngồi trong chốc lát, cáo từ mà đi. Các nàng lui ra không bao lâu, đàn nhã huyện chúa liền phái người đem mềm lộ cao tặng tới. Thẩm Linh Dư tò mò mà mở ra nhìn. Tròn tròn một đại vại, cái nắp một vặn ra, Thẩm Linh Dư liền nghe tới rồi một cổ thập phần dễ ngửi thấm hương. Nàng thực thích cái này hương vị, nhịn không được thấy nhiều biết rộng nghe, lại dùng lòng bàn tay dính một chút bôi trên mu bàn tay thượng. Này mềm lộ cao không chỉ có hương vị dễ ngửi, tính chất cũng cực tinh tế mềm nhẹ, mắt thường có thể thấy được mà dung với nàng mu bàn tay. Thẩm Linh Dư nghĩ trong chốc lát tắm gội lúc sau dùng một ít. Tạ Quan tâm tình rất kém cỏi, hắn hắc một khuôn mặt rảo bước tiến lên tới, vừa nhấc mắt, thấy Thẩm Linh Dư ngồi ở cửa sổ hạ, nàng túi đầu cơ hồ đem mặt vùi vào một cái viên hộp. Vừa nhìn thấy Thẩm Linh Dư, Tạ Quan trên mặt âm trầm tức khắc đảo qua mà tẫn. Chương 79. Thứ gì? Tạ Quan đi qua đi, trực tiếp từ Thẩm Linh Dư trong tay đoạt lấy tới nghe nghe. Có phải hay không rất dễ nghe? Thẩm Linh Dư vội vàng hỏi, tắm gội lúc sau lau mình, động tương khí hậu khô ráo, lau cái này trên người sẽ thoải mái chút. Dễ ngửi sao? Tạ Quan không cảm thấy. Này thứ đồ hư nhi không địch lại trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể trăm triệu phần có một. Nhưng Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư một đôi cười mắt, không nghĩ quét nàng thích thú, đem mềm lộ cao để còn cho nàng. Dùng qua cơm tối không có. Tạ Quan hỏi. Chờ ngươi đâu? Thẩm Linh Dư nghe mềm lộ cao, thuận miệng nói. Thẩm Linh Dư cũng không có chú ý tới Tạ Quan bởi vì nàng này thuận miệng ba chữ, đáy mắt có nhu phong tụ. Hắn đột nhiên túi xuống thân tới, nâng lên Thẩm Linh Dư mặt, ở nàng trên má dùng sức hôn một cái. Thẩm Linh Dư vội vàng đi đẩy hắn, nhíu mày nhíu thanh, thổi hơn phân nửa ngày gió núi không lau, giờ đâu? Tạ Quan tâm tình sung sướng mà truyền thiện, hai người tương đối mà ngồi dùng cơm xong thực, Thẩm Linh Dư không ăn mấy khẩu, Tạ Quan tâm tình không tồi lại ăn không ít. Dùng qua cơm tối, Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư đi phòng tắm, đem nàng đặt ở nước ấm. Ở sướng sư trên đài thời điểm tắm gội số lần thật sự là thiếu, hơn nữa hoàn cảnh xa không địch lại nơi này. Tạ Quan làm Thẩm Linh Dư nhiều phao trong chốc lát. Ta mềm lộ cao. Thẩm Linh Dư nhắc nhở. Tạ Quan đi ra ngoài cầm mềm lộ cao hồi phòng tắm, đương hắn đem mềm lộ cao đặt ở trên giá thời điểm, ánh mắt ở mềm lộ cao thượng nhiều dừng lại trong chốc lát. Hắn tầm mắt từ mềm lộ cao thượng rời đi, dừng ở Thẩm Linh Dư trên người. Nàng nước trong không quá nàng ngực, theo nàng sửa sang lại tóc động tác, mặt nước hơi dạng, một đợt lại một đợt mà hôn môi nàng xương quai xanh. Tạ Quan đột nhiên thực hâm mộ giờ phút này đem Thẩm Linh Dư bao vây nước tắm. Thẩm Linh Dư đem tóc buông xuống sau mới phát hiện Tạ Quan nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng theo Tạ Quan tầm mắt vọng qua đi, phát hiện hắn đang xem nàng ngực. Thẩm Linh Dư hơi giật mình, đoan chính sống lưng hơi chút đi xuống cong cong, đi hướng trong nước tảng. Chính là theo tắm thủy thực thanh, cái gì đều che không được. Nàng thật nhỏ động tác không có tránh được Tạ Quan mắt, Tạ Quan đi qua đi, nâng lên một bàn tay đáp ở thùng trên vách. Hắn thon dài chỉ hơi cuộn, thanh thản mà nhẹ nhàng khấu hai hạ thùng vách tường. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan tay, ngẩng một trương tầm thường mang cười ôn nhu kiểu ý hiệp, không ra đi sao. Tạ Quan nhẹ khấu thùng vách tường động tác dừng lại, hắn dùng khuỷu tay hoành đè ở thùng trên vách, túi xuống thân tới cùng Thẩm Linh Dư nhìn thẳng. Muốn đuổi ta đi ra ngoài? Hắn hỏi. Thẩm Linh Dư cảm thấy hắn này vấn đề hỏi đến kỳ quái, nàng lắc đầu, nói, tùy ngươi. Nàng này thân thể, từ trên xuống dưới không có nơi nào là Tạ Quan chưa thấy qua không chạm qua. Thẩm Linh Dư hẳn là đã sớm không ngại Tạ Quan ánh mắt. Chính là cũng không biết có phải hay không bởi vì hai người không viên phòng duyên cớ, Thẩm Linh Dư rất nhiều thời điểm ở Tạ Quan nhìn chăm chú hạ vẫn là sẽ cảm thấy không được tự nhiên, sẽ thẹn thùng. Tạ Quan duỗi tay, bàn tay dán mặt nước, lòng bàn tay bị ấm áp nước tắm thấm ướt. Hắn dùng bị thủy ướt nhẹp tay, dọc theo Thẩm Linh Dư xương quai xanh nhẹ nhàng mà mơn trớn, từ trong đến ngoại, cuối cùng nắm một chút Thẩm Linh Dư mảnh khảnh đầu vai. Hắn nói, trong chốc lát ta cho ngươi sát cái kia. Cái gì cao? Thẩm Linh Dư cắn môi dưới, nói tiếp, mềm lộ cao. Tạ Quan sờ sờ Thẩm Linh Dư tóc, đem đắp ở nàng một khắc sườn trên đầu vai một sợi tóc dài đẩy ra, sau đó đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan đi ra ngoài, nàng giơ tay, đem lòng bàn tay dán ở chính mình ngực, cảm thụ có chút loạn tim đập. Có một việc, Thẩm Linh Dư vẫn luôn không hiểu. Tạ Quan đối nàng hảo, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Thẩm Linh Dư chính mình cũng thừa nhận Tạ Quan đối nàng cực hảo. Người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ một khắc cũng không muốn tách ra, gắn bó keo sơn. Chính là người ngoài nhất định không thể tưởng được, bọn họ hai người đến nay không có viên phòng. Thẩm Linh Dư không hiểu Tạ Quan vì cái gì không có vẫn luôn không có thật sự muốn nàng. Lúc trước thành thân khi, hắn hai ngày sau liền phải xuất trinh, lo lắng chiến trường hung hiểm có đi mà không có về, cố ý không có cùng Thẩm Linh Dư động phòng. Hắn làm nàng chờ hắn về nhà. Như vậy hiện tại đâu? Thẩm Linh Dư rũ mắt, cách nhân một tầng hơi nước nước ấm, nhìn phía chính mình đùi phải. Nàng đùi phải hướng một bên phía bãi. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cùng chân trái bất đồng. Bởi vì nàng đùi phải sao? Như vậy một chân, là sẽ thực mất hứng đi. Thẩm Linh Dư nâng lên chính mình đùi phải, đem nó đặt ở chân trái thượng xoa xoa. như vậy cũng khá tốt. Nàng cũng không muốn kéo như vậy một chân cùng Tạ Quan thân cận. Như vậy cũng khá tốt. Nàng cũng không cần hao hết tâm tư gạt Tạ Quan đi phục Tránh Tử Đan. Đêm qua động tương hạ một hồi mưa to, ngàn dặm ở ngoài Du Linh Trang cũng hạ một hồi mưa to. Du Linh Trang một khách điếm, Tạ Vân nằm xuống phía trước phục phong hàn dược. Hắn nửa ngủ nửa hôn mê gian, cũng ở đứt quãng mà khụ. Thôn trang không lớn, thiên tối sầm, không mấy nhà bỏ được đốt đèn. Toàn bộ thôn trang một mảnh đen nhánh. Tiểu Tung lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào Tạ Vân ở khách điếm, thử hắn ngạch ôn, thấy hắn có muốn hạ sốt dấu hiệu, nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Liên hạ giọng, đã cấp đan nương đi tin, đan nương sẽ chạy tới sao? Tiểu Liên vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Liên thò lại gần, từ kẹt cửa nhìn liếc mắt một cái, thấy là đan nương, vội vội vàng vàng đem cửa phòng mở ra. Đan nương trên người bọc một kiện xanh đen trường áo choàng, mũ choàng che nàng có chút tiểu tụy gương mặt. Nàng ra roi thúc ngựa đuổi thật lâu mới chạy tới. Tiểu Tung cũng đón nhận đi, đối đan nương nói, Tạ Tám Lang bị bệnh vài ngày, hôm nay đã chuyển biến tốt đẹp. Sáng mai hẳn là có thể hạ sốt. Tiểu Liên ở một bên bổ sung, mấy ngày này chúng ta âm thầm đi theo hắn, dựa theo hắn thói quen, chờ ngày mai lui thiêu, nhất định liền sẽ tiếp tục khởi hành hướng động tương đi. Đan nương gật đầu, làm cho bọn họ trước tiên lui hạ. Nàng hái được mũ choàng, đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn ngủ say khi cũng trao mày Tạ Vân. Bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng hỏi Tạ Vân, cũng là hỏi chính mình, là ngươi quá không bất lo, vẫn là ta không đủ nhẫn tâm. Đan nương lại là thở dài. Nàng từ trước đến nay tuyệt tình lại tâm tàn nhẫn, ai cũng không tin, cũng không cần bất luận kẻ nào đối nàng tín nhiệm. Nàng làm việc ích kỷ tàn nhẫn lại nhất ý cô hành. Chính là hiện tại. Đan nương nhìn Tạ Vân suy nhược tái nhợt sắc mặt, nhíu mày nói, ta khai gian khách điếm, từ đầu bắt đầu. Hiện giờ sinh ý giống nhau. Chính là thực mong là có thể đem khách điếm làm được rất lớn. Hơi đốn, đan nương mang theo chút chỉ trích ngữ khí, Tạ Vân triệt, chỉ này một lần, ta sẽ không lại vì ngươi chỉ hoãn ta thời gian cùng sự tình. Đan nương đứng lên, nhẫn tâm đi ra ngoài. Đan nương. Đan nương kinh ngạc mà nghỉ chân, quay đầu lại nhìn phía Tạ Vân. Hắn tỉnh sao? Đan nương thò lại gần tế nhìn, thấy Tạ Vân còn ngủ, chỉ là ở nói mớ. Đan nương gần gũi mà ngóng nhìn Tạ Vân ánh mắt, nàng vươn tay. Muốn đi vớt phẳng hắn nhíu chặt mày. Chính là nàng lòng bàn tay còn không có đụng tới Tạ Vân mày, lại thu hồi tay tới. Đan nương ngồi dậy, đứng ở mép giường ngóng nhìn Tạ Vân, hảo sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng, Vân triệt, đừng lại nghĩ ta. Ta người như vậy, không đáng. Đan nương mang lên mũ choàng, nhẫn tâm đi ra ngoài. Cửa phòng ở đan nương phía sau bị nàng nhẹ nhàng khép lại. Canh giữ ở bên ngoài Tiểu Tùng cùng Tiểu Liên chào đón. Đan nương phân phó, đem hắn còn sống tin tức tiết lộ cho làng ứng vệ. Đúng vậy, Tiểu Tùng gật đầu theo tiếng. Tạ Vân bệnh thành cái dạng này, đan nương cảm thấy làm hắn đi đến động tương thật sự là làm khó hắn, biện pháp tốt nhất chính là làm bệ hạ biết hắn còn sống, tới đón hắn. Đan nương quay đầu lại, nhíu mày nhìn phía nhắm chặt cửa phòng. Kỳ thật đan nương trong lòng có chút không hiểu. Tạ Vân đều không phải là không đầu óc kẻ ngu dốt, hắn vì sao không trước đem chính mình tồn tại tin tức nói cho bệ hạ. Một hai phải kéo ốm yếu chi khu ngàn dặm xa xôi hướng động tương chạy đến. Đan nương càng là trong lòng bất an. Nàng như thế nào cảm thấy Tạ Vân bệnh đến lợi hại hơn. Ban đầu ở Vân Mộng hẻm khi, nhưng không có như vậy nghiêm trọng. Trong phòng, Tạ Vân mở to mắt, quay đầu nhìn phía cửa phòng phương hướng. Cách một cánh cửa, nương trên hành lang đèn tường, hắn nhìn chiếu vào cửa phòng thượng thân ảnh. Tạ Vân một đôi mắt thanh lượng minh triệt, không có nửa điểm mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ. Thẩm Linh Dư tẩy hảo, nàng nhìn liếc mắt một cái phòng tắm cửa phương hướng. Biết rõ Tạ Quan liền ở bên ngoài, nàng chỉ cần gọi một tiếng, Tạ Quan liền sẽ tiến vào giúp nàng. Chính là Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, vẫn là muốn nếm thử chính mình tới. Nàng đôi tay chống thùng vách tường đứng lên, dùng đau nhức chân trái nửa dựa vào thùng vách tường nửa chống đỡ thân thể, nàng từng điểm dịch, làm chính mình ngồi ở thùng trên vách, sau đó lại đi dọn chính mình đùi phải, đem không cảm giác đùi phải từ thau tắm chung ôm ra tới. Nàng mang theo bọc nước, trở xuống thau tắm, lập tức một trận xôn xao mà động tĩnh. Thẩm Linh Dư, người muốn ra tới. Ngoài cửa vang lên Tạ Quan thanh âm. Tạ Quan cũng không chờ Thẩm Linh Dư theo tiếng, cũng căn bản không tránh ngại mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Nhìn Thẩm Linh Dư run run rẩy rẩy mà ngồi ở thau tắm biên, Tạ Quan hai ba bước đi nhanh buồn qua đi. Ta thử một lần, hẳn là có thể chính mình dịch ra tới. Thẩm Linh Dư quay đầu lại đi xem Tạ Quan. Nhưng theo nàng quay đầu lại động tác, nửa người trên hơi hơi sườn chuyển, thân mình đột nhiên liền lắc lư một chút, chiếu thau tắm chung ngã đi. Tạ Quan buồn qua đi, một tay nâng Thẩm Linh Dư cái gáy, một tay đỡ Thẩm Linh Dư sống lưng. Miễn cho nàng va chạm đến thau tắm thượng. Thẩm Linh Dư không có va chạm đến, còn là hơn phân nửa cái thân mình tải vào trong nước đi, mang theo thật lớn bọt nước. Tạ Quan nhắm mắt lại, nước tắm bắn hắn vẻ mặt. Hắn đem Thẩm Linh Dư phụ chính, làm nàng ngồi trở lại thao tắm. Tạ Quan mặt một phen trên mặt nước tắm, bế Thẩm Linh Dư, nói, lan lộn mù quáng cái gì. Thẩm Linh Dư muộn thanh phản bác, là ngươi đột nhiên xông tới, nguyên bản ta chính mình có thể dịch đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan trên mặt, trên quần áo bắn đến nước tắm, có một chút trột dạ, thanh âm càng ngày càng thấp. Nàng duỗi tay đỡ thùng vách tường, muốn một lần nữa đứng lên từ trong nước ra tới, nhìn Tạ Quan không cao hứng sắc mặt, Thẩm Linh Dư lược chần chờ, cũng không chính mình lan lộn, ngoan ngoãn ngồi ở trong nước, chờ Tạ Quan đem nàng từ trong nước ôm đi ra ngoài. Chính mình lên. Tạ Quan lại nói, không phải trường bản lĩnh sao. Vậy chính mình ra tới. Tạ Quan về phía sau lui một bước, kéo qua một bên ghế dựa, ở thau tắm bên cạnh ngồi xuống, nhìn Thẩm Linh Dư như thế nào chính mình từ thau tắm ra tới. Thẩm Linh Dư xác thật cảm thấy chính mình có thể thử dịch đi ra ngoài, nàng không có nói tiếp, lặp lại vừa mới động tác, đem chính mình từ thau tắm dịch ra tới. Nàng đem đùi phải từ thau tắm nâng ra tới, lại cố sức đi mại chân trái, rốt cuộc đem hai điều thon dài chân đều từ thau tắm dịch ra tới, nàng ngồi ở thùng trên vách, đôi tay chống đỡ đỡ, bởi vì như vậy nho nhỏ thành công mà trong lòng vui mừng. Tạ Quan đối diện nàng mà ngồi, rõ ràng mà nhìn. Thẩm Linh Dư bởi vì chính mình chút thành tựu công mà vui mừng. Hoàn toàn không có chú ý tới Tạ Quan nhìn chằm chằm nàng tầm mắt là ở khi nào trở nên nôn nóng thâm thúy. Nàng muốn tiếp tục bước tiếp theo, từ thùng vách tường xuống dưới. Phần 86. Nhưng Thẩm Linh Dư rũ mắt nhìn đi khi, lại nhíu mi. Thao tắm không cao lắm, nàng chân trái xác thật có thể dẫm đến mặt đất, chính là ghế nhỏ ở bên kia, bên này không có ghế nhỏ, chân trần đạp lên mặt đất có chút dơ. Thẩm Linh Dư do dự mà muốn hay không thỉnh Tạ Quan giúp nàng đi lấy ghế nhỏ. Nàng lúc này mới dương mắt nhìn phía Tạ Quan, chợt thấy hắn ánh mắt dị thường. Thẩm Linh Dư sửng sốt, tiện đà mặt đỏ lên cái thấu. Nàng có chút cuống quýt mà đi dịch chính mình hướng một bên phía đùi phải, nàng đầu ngón tay khẽ run đem chân đỡ hợp lại. Nàng quấn lấy lông mi đi nhìn liếc mắt một cái Tạ Quan, sàn thanh, giúp, giúp ta. Hảo. Tạ Quan đứng lên, đem ướt thân ngồi ở thùng trên vách Thẩm Linh Dư bế lên tới, ôm nàng chiều một bên ghế dài đi đến. Thẩm Linh Dư bám vào Tạ Quan cổ, há miệng thở dốc. Nàng vốn dĩ tưởng nói làm hắn hỗ trợ lấy ghế nhỏ. Thẩm Linh Dư chưa kịp giải thích, cũng không cần giải thích. Nàng bị Tạ Quan đặt ở ghế dài thượng, sau đó Tạ Quan cầm trên giá to rộng miên khăn khoác ở nàng co rúm lại vai lưng thượng. Thẩm Linh Dư nắm chặt miên khăn một góc, đem miên khăn đi phía trước xả một xả, đem chính mình ướt rầm rề thân mình che một chút. Trên người nàng vệt nước chậm rãi nhiễm ướt miên khăn, lại có bọt nước từ nàng ướt át tóc dọc theo gương mặt uốn lượn chảy xuống. Chương 80. Thẩm Linh Dư cúi đầu, ướt át tóc rũ xuống tới một sợi cũng không rảnh lo. Nàng vô dụng Tạ Quan hỗ trợ, chính mình méo miên khăn đi lau trên người thủy. Nàng trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện Tạ Quan thăm lại đầy tay, hắn ngón tay thon dài cọ qua nàng gương mặt, đem nàng buông xuống dưới một sợi tóc ướt hợp lại đến nàng như sau. Thẩm Linh Dư như cũ rũ mắt, trong lòng sinh ra một chút biệt nữ tình tố, không có ngước mắt đi xem hắn. Nàng nắm chặt bọc thân miên khăn lại hợp lại một hợp lại, vội vàng sát lau mình thượng thủy. Ta sát hảo. Thẩm Linh Dư nói, giúp ta đem quần áo lấy lại đây. Không đổ cái kia. Cái gì cao? Tạ Quan hỏi. Hắn nhíu mày, lại không nhớ tới thứ đổ kia gọi là gì. Thẩm Linh Dư đã đem mềm lộ cao sự tình cấp đã quên, nàng cúi đầu, nói, không nghĩ lau, mệt dã rời tưởng trở về ngủ. Tạ Quan ở bên người nàng ngồi xuống, túi đầu tiến đến mặt nàng trước cùng nàng đối diện, hắn cười như không cười hỏi, Thẩm Linh Dư, ngươi thẹn thùng sao? Ta vì cái gì thẹn thùng? Thẩm Linh Dư nhìn hắn một cái, lại bay nhanh mà thu hồi tầm mắt, ta không có. Thẩm Linh Dư không trông cậy vào Tạ Quan hỗ trợ, nàng xoay người sang chỗ khác, tay chống ghế dài chiều một khắc sần bỏ dịch mà đi, muốn đi kênh tiệu thượng quần áo. Theo nàng đi phía trước dịch động tác, khoác cái ở trên người nàng miên khăn chạy xuống đi xuống. Thẩm Linh Dư động tác một đốn, không dám đi tưởng Tạ Quan giờ phút này ánh mắt. Nàng vội vàng ngồi xuống đi, lớn tiếng dọa người, ngươi như thế nào làm nhìn đều không hỗ trợ. Nàng buông xuống mắt, thấy Tạ Quan chiều nàng dựa lại đây. Nàng trột dạ đến thanh âm thấp hèn đi. Nam xuống. Tạ Quan nói. Hắn đỡ Thẩm Linh Dư eo nhỏ, làm nàng ở phô tuyết nhung thảm mỏng ghế dài thượng nằm xuống tới, sau đó đi cầm kia vải mềm lộ cao. Tính chất tinh tế mềm lộ cao bị Tạ Quan ngã vào trong tay, hắn lòng bàn tay dán Thẩm Linh Dư vai, theo hắn chậm rãi xoa khai động tác, tinh tế mềm lộ cao ở nàng da thịt cùng hắn trong tay chậm rãi hòa tan. Tạ Quan lại đổ một ít mềm lộ cao, lòng bàn tay phúc ở Thẩm Linh Dư xương quai xanh thượng. Dọc theo nàng so mềm lộ cao càng tinh tế ra thịt chậm rãi xuống phía dưới vỗ xoa mà đi. Là như thế này đem này xoa khai sao? Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng gật đầu, nàng cắn môi đem mặt thiên đến một bên đi, không chịu đi xem Tạ Quan. Tạ Quan lần thứ ba từ bình hướng lòng bàn tay đảo mềm lộ cao, hắn lòng bàn tay cũng càng ngày càng xuống phía dưới, ở Thẩm Linh Dư bụng dạ dày xoa xoa, lại dọc theo nàng bên cạnh người, hướng nàng eo sườn đi mạt. Lòng bàn tay mềm lộ cao lại hóa tẫn, Tạ Quan lại không có vội vã lại lần nữa đi đảo một ít tới. Hắn túi người không lưng, đem môi dẫn theo Thẩm Linh Dư bụng nhỏ. Thẩm Linh Dư theo bản năng mà rụt rụt bụng nhỏ. Ngay sau đó, Thẩm Linh Dư nghe thấy Tạ Quan cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó, nàng đắp đặt ở một bên tay, bị Tạ Quan nắm lấy. Dài quá chút thì thịt, thực hảo. Tạ Quan hôn hôn Thẩm Linh Dư bụng nhỏ. Tạ Quan cảm thấy Thẩm Linh Dư quá gầy, thích nàng mập lên một chút, thấy nàng bụng nhỏ thượng nhiều một chút thịt, thật cao hứng. Nhưng Thẩm Linh Dư lại xấu hổ đến không được. Nàng lại là xúc bụng, lại là đi khước từ xem. Ngươi, ngươi lên. Thẩm Linh Dư đi khước từ xem đầu, ngươi như thế nào nơi nào đều thân. Tạ Quan trầm mặc. Tạ Quan tay đáp ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng, nhẹ nhàng vô về nàng đùi phải thượng dấu răng, đó là hắn thật lâu trước ở nàng trên đùi lưu lại dấu vết. Đi qua lâu như vậy, còn mơ hồ có thể thấy được một chút dấu vết. Thẩm Linh Dư nằm thẳng ở ghế dài thượng, nhìn không thấy Tạ Quan biểu tình, không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Đang ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Tạ Quan đột nhiên nói giọng khàn khàn, "Thẩm Linh Dư, ta khát." Thẩm Linh Dư cảm thấy hắn lời này đột nhiên đến hảo sinh không thể hiểu được, nàng mờ mịt nói, "Khát liền đi uống nước nha." "Hảo." Tạ Quan thực nghiêm túc mà gật đầu, nghiêm túc đến có chút thành kính ý vị. Hắn nhẹ vỗ về Thẩm Linh Dư đùi phải thượng dấu răng động tác dừng lại, hắn đi nâng Thẩm Linh Dư đùi phải, động tác mềm nhẹ mà đem nàng đùi phải đáp ở trên vai hắn. Thẩm Linh Dư đùi phải không cảm giác, đối Tạ Quan động tác không hề có cảm giác. Chính là nàng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nàng ngẩng đầu lên đi xem, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Thẩm Linh Dư cự tuyệt nói còn không có nói ra, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, một chữ đều phun không ra, gắt gao cắn môi. Tạ Quan sờ đến Thẩm Linh Dư tay, đầu ngón tay cọ qua Thẩm Linh Dư lòng bàn tay cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, gắt gao nắm tay nàng, rõ ràng mà cảm thụ được nàng hoảng loạn. Tạ Quan càng thêm dùng sức mà đi nắm Thẩm Linh Dư tay, cũng muốn cho nàng cảm nhận được hắn sung sướng. Mãi cho đến trở lại phòng ngủ, Thẩm Linh Dư đều không có lại phản ứng Tạ Quan. Túng Tạ Quan chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không hề răng không để ý tới người. Nàng nằm nghiêng trên giường, dùng chăn đem chính mình kín mít mà cái, nhắm mắt lại buồn ngủ. Tạ Quan đi đến cửa sổ hạ bàn thờ trước, đốt một chi dễ ngửi nha hương. Hắn híp lại mắt, nhìn hương tuyến từ bác sơn lò lỗ hổng thẳng tắp lên cao. Nhàn nhạt nha hương, cũng ở trong phòng ngủ thong thả mà bốn phía khai. Tạ Quan tắt đèn, thượng giường. Thẩm Linh Dư biết hắn tới gần, tận lực làm chính mình hô hấp lâu dài, bị thai trộm chung mà giả bộ ngủ. Là ngươi làm ta khát liền uống nước. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư ngực một trận loạn nhảy, đáp trong người trước thủ hạ ý thức mà nắm chặt. Chính là nàng cái gì phản ứng đều không có, tiếp tục giả bộ ngủ. Tạ Quan túi người, tiến đến Thẩm Linh Dư bên hai, thấp giọng, lần sau còn muốn. Thẩm Linh Dư giả bộ ngủ trang không nổi nữa. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, đi kéo chăn, đem chính mình diện mạo toàn bộ che lại. Tạ Quan ở trong chăn duỗi tay, đem Thẩm Linh Dư kiểu nhu thân mình vớt lại đây, ôm vào trong ngực. Tạ Quan đem hôn nhẹ nhàng dừng ở Thẩm Linh Dư đỉnh đầu, hồi ức nàng một loạt phản ứng, thật cẩn thận mà đến ra kết luận, nàng hẳn là không phải thực chán ghét. Thẩm Linh Dư sẽ không hiểu Tạ Quan thật cẩn thận, cũng sẽ không hiểu hắn tuần tự tiệm tiến. Hắn có cả đời thời gian. Ngày hôm sau, Tạ Quan đi ra ngoài phó động tương nhân thiết tiến hội khi, Nguyệt Nha Nhi tỉnh lại. Thẩm Linh Dư được đến tin tức thời điểm, vội vội vàng vàng buông trong tay sự tình, gấp không chờ nổi mà chạy tới nơi. Đáng tiếc nàng lại đây khi, Nguyệt Nha Nhi lại hôn mê qua đi. Vừa mới xác thật tỉnh trong chốc lát, Nguyệt Nha Nhi cô nương còn kêu quận chúa đâu. Dây nhỏ nói, Nguyệt Nha Nhi kêu quận chúa, đương nhiên là chỉ Thẩm Linh Dư. Dây nhỏ lại nói, ý thái y y nói, uy chút dược. Thái y y nói đây là hảo dấu hiệu, Nguyệt Nha Nhi cô nương nếu tỉnh lại, thực mau là có thể hoàn toàn thức tỉnh. Thẩm Linh Dư ngồi ở mép giường thủ Nguyệt Nha Nhi, ngóng trông nàng hôm nay còn có thể lại tỉnh lại. Đáng tiếc không như mong muốn, mãi cho đến trời tối, Nguyệt Nha Nhi đều không có lại tỉnh lại. Bất quá thái y thì cho nàng trần trị, xác nhận thân thể của nàng trạng huống một ngày so một ngày hảo. Thẩm Linh Dư có chút vui mừng. Nàng nắm nắm chặt Nguyệt Nha Nhi tay, nói, ta phải đi, ngày mai lại đến xem ngươi. Ngày mai ta lại đây thời điểm, ngươi tỉnh lại cùng ta nói lời nói, được không? Nguyệt Nha Nhi an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường, vô pháp trả lời. Thẩm Linh Dư trở lại chỗ ở khi, Tạ Quan đã sớm đi trở về, thậm chí đã rửa mặt chải đầu xong, ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ lười nhác mà dựa trên đầu giường. Hắn không chút để ý mà nói, còn biết trở về. Thẩm Linh Dư làm bộ không nghe ra tới hắn trong giọng nói âm dương quái khí, nàng chiều Tạ Quan duỗi tay, ta đi không đạo. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan đôi mắt, ông thanh, ngươi đều không ôm ta. Tạ Quan cơ hồ là lập tức từ giường nhảy xuống đi, đi qua đi đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn bế lên tới. Thẩm Linh Dư bám vào Tạ Quan vai, mắt trông mong nhìn hắn, nói, Nguyệt Nha Nhi hôm nay tỉnh lại trong chốc lát, nhưng ta chạy tới nơi thời điểm nàng lại hôn mê đi qua. Tạ Quan nơi nào sẽ để ý cái gì trăng non, cậu nha. Chính là nhìn Thẩm Linh Dư này xong vui mừng đôi mắt, hắn nói, ngươi ngày mai đi gặp nàng thời điểm, nàng là có thể tỉnh lại cùng ngươi nói chuyện. Thẩm Linh Dư tưởng có đôi khi thiên tử lên tiếng thật sự hữu dụng. Ngày hôm sau, Thẩm Linh Dư ngồi ở Nguyệt Nha Nhi bên người giúp nàng sát tay thời điểm, nàng trong lúc lơ đãng dương mắt, liền thấy Nguyệt Nha Nhi trợn tròn mắt nhìn nàng. Thẩm Linh Dư sửng sốt. Nguyệt Nha Nhi. Nàng gọi ra tới thanh âm ngậm ti run. Nguyệt Nha Nhi tưởng đối Thẩm Linh Dư nói cái gì đó, chính là nàng không có sức lực nói chuyện, chỉ có thể hướng Thẩm Linh Dư cong cong đôi mắt. Thẩm Linh Dư cười cười, cười ra nước mắt tới. Tình liên hảo, tình liên hảo, tình liên hảo. Thẩm Linh Dư nói liên miên lặp lại mà nhắc mãi vài biến, mới nhớ tới gọi người thỉnh đại phu. Từ một ngày này khởi, Nguyệt Nha Nhi mỗi ngày tỉnh lại thời gian càng ngày càng trường. Thẩm Linh Dư bồi ở bên người nàng thời gian cũng càng ngày càng lâu. Tạ Quan lúc này mới rời đi kinh thành, không chỉ có chỉ đi động tương một chỗ. Phía trước ở trên núi trì hoãn mấy ngày, đã nhiều ngày hắn ban ngày vội vàng đi tham gia động tương người chuẩn bị các loại hoạt động. Tạ Quan hỏi qua vài lần Thẩm Linh Dư vài lần muốn hay không đi theo, đều bị Thẩm Linh Dư cự tuyệt. Nàng không muốn tương bồi, Tạ Quan tức khắc cảm thấy những cái đó kỳ kỳ quái quái hoạt động buồn tẻ không thú vị. Theo tới thần tử lại một lần tiến gián xúc hòa bình muốn hòa thân liên hôn việc, Tạ Quan càng là phiền chán. Tạ Quan buông xuống mắt, nhìn phiêu ở dòng suối nhỏ trên mặt nước lục bình, trầm tư chính mình có phải hay không còn chưa đủ bạo quân, này đó lao đông tây nhóm mới dám không ngừng tới quản chuyện của hắn. Kinh Dạ từ phía sau đi tới, bẩm lời nói, Kinh Thần cùng Kinh Ngày đã chết. Một đêm kia có thích khách ở trên núi giết sân hạo lực, Kinh Thần cùng Kinh Ngày phụng Kinh Dạ chi mệnh đuổi theo bắt thích khách. Thích khách không có bắt được, bọn họ hai cái ngược lại tặng mệnh. Tạ Quan nhíu mày. Hắn trầm tư một lát, nói, phái đi người Phúc Châu nhìn chằm chằm Triệu Duệ. Hơi đốn, hắn hỏi lại, an bài ẩn vào Vu tộc người nhưng đều an bài thỏa đáng. Hết thể ổn thỏa. Kinh Dạ nói. Tạ Quan gật đầu. Ở hồi kinh phía trước, hắn muốn đi một chuyến Vu tộc, mang theo Thẩm Linh Dư. Tạ Quan trở về khi, phát hiện Thẩm Linh Dư lại không ở trong phòng. Hắn không cần hỏi, cũng biết Thẩm Linh Dư lại đi Nguyệt Nha Nhi nơi đó. Tạ Quan sắc mặt tâm trầm, không thể nhịn được nữa. Xoay người đi nhanh đi ra ngoài, muốn đem người chảo trở về. Ngụy Học Hải nhìn Tạ Quan sắc mặt, hai đến trong lòng run sợ, vội vàng phái người chạy chậm đi thông chi Hoàng hậu nương nương, nhị sau hắn bước nhanh đuổi theo Tạ Quan. Lúc này, Thẩm Linh Dư cũng không ở Nguyệt Nha Nhi trong phòng. Nàng nhìn bên ngoài sắc trời không tồi, muốn đích thân đi hậu viện trích một ít hoa tươi, cắm đặt ở Nguyệt Nha Nhi phía trước cửa sổ. Phần 87. Tạ Quan rảo bước tiến lên Nguyệt Nha Nhi phòng khi, trong phòng im mắng, liền giày nhỏ cũng không ở, chỉ Nguyệt Nha Nhi một người nằm trên giường. Nguyệt Nha Nhi nửa ngủ nửa tỉnh gian, mặc danh trong lòng cả kinh, cảm giác được nguy hiểm. Nàng gian nan động động trong mắt, chậm rãi mở to mắt. Đập vào mắt, là Tạ Quan túi người tới gần phóng đại mặt. Nguyệt Nha Nhi sợ tới mức hồn phi phách tán. Đôi mắt một bế, cũng không biết là ngủ đi qua, vẫn là dọa ngất đi qua. Dây nhỏ chiên hảo dược đưa vào tới, thấy Tạ Quan vội vội vàng vàng hành lễ. Đem công chúa đánh thức. Tạ Quan lạnh mặt hạ lệnh. Công chúa. Dây nhỏ trong mắt quay tròn mà dạo qua một vòng, mới phản ứng lại đây là tình huống như thế nào. Nương nương, ngài mau đi xem một chút đi. Bệ hạ sắc mặt rất kém cỏi mà xông vào Nguyệt Nha Nhi cô nương phòng. Tiểu thái giám phụ Ngụy Học Hải chi lệnh, cấp Thẩm Linh Dư truyền tin tức. Thẩm Linh Dư đem trong tay hoa bông, lập tức chạy trở về. Nhưng Thẩm Linh Dư chạy tới nơi thời điểm, bị trước mắt một màn sợ ngây người. Dây nhỏ đỡ Nguyệt Nha Nhi ngồi dậy, Tạ Quan đang ở tự mình cấp Nguyệt Nha Nhi huy dược. Thẩm Linh Dư không dám tin tưởng mà mở to hai mắt. Là Tạ Quan điên rồi, vẫn là nàng nhìn lầm rồi. Tạ Quan quay đầu tới nhìn về phía Thẩm Linh Dư, nói, chúng ta khuê nữ tỉnh. A. Thẩm Linh Dư ngốc ngốc, nghi hoặc mà nhìn Tạ Quan, lại không dám trực tiếp mà nhìn phía một bên Nguyệt Nha Nhi. Nga. Tạ Quan huệ hoài nhiên mà giải thích, phong nàng đương cập ấu công chúa, về sau nàng là chúng ta khuê nữ. Tạ Quan sốc sốc mí mắt, nhìn bị giày nhỏ thác đỡ Nguyệt Nha Nhi. Hắn chậm rãi mỉm cười lên, chỉ là này tươi cười, thấy thế nào như thế nào âm trầm. Nguyệt Nha Nhi nhìn Tạ Quan, cả người phát run, mãn nhãn sợ hãi. Tạ Quan bên môi tươi cười càng thêm sán lạ, cũng càng thêm âm trầm, hắn mục như xà tin mà nhìn chằm chằm Nguyệt Nha Nhi, hạ lệnh, tiêu tra. Chương 81. Nguyệt Nha Nhi kinh sợ mà đôi môi run rẩy, sợ hãi mà nhìn Tạ Quan, một chữ cũng nói không nên lời. Thái y ghi vội vàng ở một bên nói, bệ hạ, nàng hiện tại còn suy yếu, nói không ra lời. Tạ Quan Nga một tiếng, nhéo cái muông thịnh chút dược đưa tới Nguyệt Nha Nhi môi trước, khíp mắt cười, tới, phụ hoàng uy ngươi uống thuốc, ăn dược là có thể nói chuyện. Đựng đầy chén thuốc cái muông để ở Nguyệt Nha Nhi trên môi, Nguyệt Nha Nhi sợ hãi đến không được phát run rẩy, cái muông chén thuốc xái ra tới một ít, dính ở nàng ngoài miệng, lại nhỏ giọt ở trên người nàng chăn thượng. Tạ Quan chậm rãi thu cười, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng. Trong tay cái muông chén thuốc đã xái tẫn, hắn như cũ nắm muỗng nhỏ tử để ở Nguyệt Nha Nhi môi trước. Nguyệt Nha Nhi sợ tới mức ba hồn bảy phách loạn trốn, Thẩm Linh Dư nhìn một màn này cân nhắc một chút Nguyệt Nha Nhi phong hảo, chậm rãi thư ra một hơi. Trong lòng nôn nóng lo lắng tan đi, Thẩm Linh Dư tự đẩy xe lăn đi phía trước đi, ý bảo dây nhỏ tránh ra. Dây nhỏ vội vàng đứng dậy đằng ra địa phương, còn không quên một bàn tay đỡ Nguyệt Nha Nhi, miễn cho nàng chống đỡ không được ngã nằm trở về. Thẩm Linh Dư đứng dậy, ngồi ở mép giường, thế thân dây nhỏ vị trí, ở Nguyệt Nha Nhi phía sau đỡ lấy nàng. Nàng một tay đỡ Nguyệt Nha Nhi sau eo, một tay đem Nguyệt Nha Nhi lạnh leo phát run tay cầm ở trong tay, ôn nhu đối nàng nói, bệ hạ thân là thiên tử, có chân long hộ thể. Hắn tới cấp ngươi uy dược, ngươi nhất định sẽ hảo đến càng mau. Nàng nhẹ nhàng xoa bóp Nguyệt Nha Nhi tay, ôn nhu nói, đừng sợ. Ta ở đâu? Thẩm Linh Dư lại dương mắt, mỉm cười nhìn phía Tạ Quan, nhắc nhở, bệ hạ, cái muỗng dược đều sái, một lần nữa tới uy đi. Tạ Quan ma ma sau nhà tảo. Hành. Tạ Quan gật đầu, theo lời dùng sức nắm cái muông thịnh dược một lần nữa để hướng Nguyệt Nha Nhi. Hắn mỉm cười lại đáy mắt phát lạnh mà gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Nha Nhi. Thẩm Linh Dư hơi dùng sức đi nắm Nguyệt Nha Nhi tay, ôn nhu an ủi nàng, đừng sợ, uống thuốc. Bởi vì Thẩm Linh Dư duyên cớ, Nguyệt Nha Nhi xác thật không có vừa mới như vậy sợ. Nàng nói không nên lời nói, cũng không dám khóc, run môi hé miệng uống thuốc. Chua xót chén thuốc nhập khẩu, nàng ở trong lòng liều mạng an ủi chính mình đây là chữa bệnh dược không phải độc dược, hạ quyết tâm dùng một chút lực đem dược nuốt xuống đi. Nàng là thật sự tỉnh lại sao? Nguyệt Nha Nhi không biết thân ở nơi nào, có phải hay không ở làm ác mộng a? Cái này ác mộng thật là đáng sợ. Có này đệ nhất khẩu dược, Tạ Quan lại uy dược lại đây thời điểm, Nguyệt Nha Nhi tuy rằng như cũ sợ hãi, lại cũng có thể chết lặng mà há mồm uống thuốc đi. Một chén nhỏ sền sệt chén thuốc thấy đế, Tạ Quan méo cái muỗng dùng sức quát chén, quát ra cuối cùng một muỗng dược. Cái muỗng quát chén thanh âm sắc nhọn chói tai, phòng trong xử lập người đều là cứng đờ thân. Ai biết Nguyệt Nha Nhi giờ khắc này có thể có đế vương uy dược thù vinh, ngay sau đó có phải hay không lại sẽ bị bệ hạ ra lệnh một tiếng chế thành nhân chế đâu. Cuối cùng một muỗng dược bị Nguyệt Nha Nhi ăn xong đi, Nguyệt Nha Nhi giọng nói lại đau lại ngứa, dường như mỗi một ngụm nuốt vào đều không phải dược, mà là lưỡi dao. Tạ Quan một ngụm dược uy xuống dưới, chính là lưỡi dao một chút lại một chút cắt nàng cổ họng. Thật là thống khổ bất kham. Thẩm Linh Dư thực minh bạch Nguyệt Nha Nhi hiện tại tâm tình, nhưng này cũng không phải một hai câu có thể an ủi được nàng. Nàng thật cẩn thận đỡ Nguyệt Nha Nhi nằm xuống, lại cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Nguyệt Nha Nhi đang thương hề hề mà nhìn Thẩm Linh Dư, kinh sợ mà ánh mắt ngậm xin giúp đỡ. Thẩm Linh Dư đối nàng nhu nhu cười, nói, hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Nguyệt Nha Nhi nghĩ thầm liền Thẩm Linh Dư đều nói như vậy, chẳng lẽ nàng hiện tại thật là ở làm ác mộng. Ngủ một giấc thì tốt rồi, cái này ý niệm chui vào Nguyệt Nha Nhi trong lòng, nàng nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi. Thẩm Linh Dư đứng lên khi, đem tay đặt ở Tạ Quan đầu vai tới căng. Tạ Quan nhìn phía nàng, đáy mắt bực bội lược phai nhạt, duỗi tay đi đỡ Thẩm Linh Dư eo sườn, đỡ nàng ngồi trở lại xe lăn. Vừa mới đi hậu viện trích hoa thời điểm, nhìn thấy nơi xa có một tảng lớn cây trúc đào, hồng hồng phân phấn, rất đẹp, chúng ta qua đi đi một chút đi. Thẩm Linh Dư nói. Tạ Quan trầm khuôn mặt, không nói tiếp, lại ý Thẩm Linh Dư ý tứ đẩy nàng qua đi. Ngụy Học Hải vốn là mang theo khác hai cái tiểu thái giám theo ở phía sau, Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư đi vào kia một tảng lớn cây trúc đào cánh rừng khi, Ngụy Học Hải nghỉ chân lắc đầu, ý bảo phía sau hai cái tiểu thái giám không cần theo vào đi, chỉ ở cây trúc đào ngoài rừng mặt thủ. Gió ấm tịch tịch, gợi lên chi đầu kiều nộn cây trúc đào nhẹ nhàng mà hoảng. Thẩm Linh Dư thu hồi nhìn chi đầu cây trúc đào ánh mắt, nàng lược sườn nghiêng người, đi kéo Tạ Quan ống tay áo. Tạ Quan liếc mắt một cái đáp ở Thẩm Linh Dư trên đùi thảm mỏng trượt xuống dưới đi một ít, hắn buông lòng tay, vòng đến Thẩm Linh Dư trước mặt ngồi xổm xuống, cho nàng sửa sang lại đáp ở trên đùi thảm mỏng. Cảm ơn. Thẩm Linh Dư nói. Tạ Quan lại cười lạnh một tiếng. Cảm tạ cái gì? Tạ hắn phong Nguyệt Nha Nhi đương công chúa. Hắn một chút không thích Thẩm Linh Dư cảm tạ. Hắn đây là buộc chính mình dùng tình thương của cha đi chịu đựng Thẩm Linh Dư đem Nguyệt Nha Nhi đặt ở so với hắn càng quan trọng địa vị. Thẩm Linh Dư đem lòng bàn tay phúc ở Tạ Quan mu bàn tay thượng, Nguyễn Thanh, nàng có nàng quan trọng, ngươi cũng có ngươi quan trọng. Tạ Quan nhưng không có bởi vì Thẩm Linh Dư lời này liền cảm thấy vui vẻ. Hắn muốn cũng không phải là cũng quan trọng. hắn muốn thế gian này độc nhất vô nhị quan trọng nhất. Nhưng Tạ Quan cũng minh bạch đây là ảo tưởng, Thẩm Linh Dư vĩnh viễn đều không thể đem hắn đặt ở trong lòng quan trọng nhất địa phương. Hôm nay là Nguyệt Nha Nhi, ngày mai cũng có thể là khác thân hữu. Thẩm Linh Dư nhíu mày nhìn Tạ Quan mặt mày, thấp giọng, ngươi thò qua tới chút. Tạ Quan nâng nâng mí mắt liếc nàng liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà tới gần nàng. Thẩm Linh Dư đôi mắt nhẹ chuyển, nhìn quanh tả hữu, xác định chung quanh không có người. Nàng mới đưa thân mình đi phía trước huynh, nhẹ nhàng đi hôn Tạ Quan khỏe môi. Tạ Quan sửng sốt một chút, ngoài ý muốn nhìn về phía Thẩm Linh Dư. Nàng từ trước đến nay không thích ở bên ngoài cùng hắn thân cận, càng đừng nói chủ động. Thẩm Linh Dư xác thật cảm thấy có chút không được tự nhiên, lại bay nhanh mà chuyển động đôi mắt chung quanh một phen, mới lại lần nữa hôn lên Tạ Quan khỏe môi. Hai người môi nhẹ nhàng dán, Thẩm Linh Dư đem khẽ chạm thiển hôn từ Tạ Quan khỏe môi chậm rãi hướng hắn môi trước dịch đi, nàng môi anh đào khẽ mở, đầu lưỡi thật cẩn thận mà dò ra trong miệng, chủ động tiến dần lên Tạ Quan trong miệng. Tạ Quan cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt. Lý trí liều mạng nói cho hắn, nay chỉ là Thẩm Linh Dư tạ lễ. Tạ Quan không chút sức mẻ, Thẩm Linh Dư liền đình chỉ nụ hôn này. Nàng từ hắn giữa môi lui ly khi, Tạ Quan buộc chính mình từ nàng rời đi. Chính là tự khống chế mất đi hiệu lực. Nàng lui hắn dựa, cái này sắp sửa kết thúc hôn, bị Tạ Quan tục thượng. Tạ Quan dùng sức mà đi hôn môi Thẩm Linh Dư, ám trầm đáy mắt là không thể ức chế khát cầu càng nhiều quan trọng. Hắn còn muốn như thế nào làm, mới có thể được đến càng nhiều. Hắn giống cái đáng thương tiểu hài tử ôm không thuộc về chính mình món đồ chơi không bỏ được buông tay trả lại. Gió ấm thổi nhẹ, chi đầu cây trúc đào bị thổi lạc, một mảnh cánh hoa từ nụ hoa thoát đi, bị gió ấm thổi nhẹ nhàng dừng ở Thẩm Linh Dư đầu vai. Nàng giơ tay, lòng bàn tay đáp ở Tạ Quan phía sau lưng đi ôm hắn. Hai người môi hơi chút rời đi khi, Thẩm Linh Dư nhẹ giọng gọi hắn, "Duẫn Tế." Tạ Quan nhìn nàng tới gần, muốn tiếp tục nụ hôn này, Thẩm Linh Dư lại hơi chút trước về phía sau lui một ít, nàng hơi hơi thiên mặt, đem môi đè nặng Tạ Quan khỏe môi, dán hắn khỏe môi cùng hắn nói chuyện. "Chúng ta là không giống nhau." Nàng nói. "Không giống nhau? Loại nào không giống nhau?" Tạ Quan nắm Thẩm Linh Dư mặt, đem nàng mặt chuyển qua tới. Hai người cái chán tương để, gần gũi mà tương vọng, Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, bức thiết mà muốn nghe nàng nói tiếp. Mỗi người trong lòng đều sẽ có rất nhiều phân quan trọng. Tuy rằng ta chưa bao giờ gặp qua mẫu thân của ta, nhưng nàng ở lòng ta vĩnh viễn quan trọng. Nguyệt Nha Nhi là làm bạn tương bồi một đường nâng đỡ quan trọng. Ngươi cùng ta là kết tóc lễ hợp cẩn quan trọng. Còn có rất nhiều mặt khác quan trọng, này đó quan trọng đều ở lòng ta, chúng nó ranh giới rõ ràng, vĩnh viễn sẽ không cho nhau quấy rầy. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư đôi mắt, an tĩnh mà nghe nàng nói những lời này. Có chút đạo lý, Tạ Quan không phải không hiểu, chỉ là rất khó đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn chỉ có nàng. Có lẽ là hắn quá lòng tham, yêu cầu đến quá nhiều. Nhưng đối mặt Thẩm Linh Dư, hắn vô pháp tự khống chế. Thẩm Linh Dư cũng không biết Tạ Quan nghe đi vào nhiều ít, nàng đáp ở Tạ Quan mu bàn tay thượng tay nhẹ dịch, đầu ngón tay câu lấy hắn ngón trỏ nhẹ nhàng mà bắt một bát. "Duẫn Tế." Thẩm Linh Dư ngữ khí so này tháng năm gió ấm còn muốn ôn nhu, mỗi người trong lòng đều nên có rất nhiều ranh giới rõ ràng quan trọng, vô pháp cân bằng khống chế chúng nó ở thuộc về chính mình con sông, làm chúng nó rối tinh rối mù mà đan xen, là vô năng. "Duẫn Tế, ta hy vọng ngươi cũng có ngươi Nguyệt Nha Nhi. Ngươi cũng có càng nhiều mặt khác quan trọng. Hắn nhân sinh cũng nên có hắn muôn màu muôn vẻ. Thẩm Linh Dư không hy vọng hắn chỉ có nàng." Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư nhu mắt hảo sau một lúc lâu, mới mở miệng, hắn hỏi, "Kia Quý Ngọc Xuyên đâu? Còn có Lâm Hoài Tố?" Thẩm Linh Dư ngốc một chút, này như thế nào lại xả đến Quý Ngọc Xuyên? Ngay cả Lâm Hoài Tố cũng muốn xả tiến vào. Bất quá Thẩm Linh Dư cảm thấy này tựa hồ là chuyện tốt, Tạ Quan giống như có thể đem bất đồng quan trọng tách ra tới đối đãi. Thẩm Linh Dư không có lập tức trả lời. Nàng nếu tính toán đem nói rõ ràng, tổng phải đối chính mình lời nói phụ trách, muốn nghiêm túc cùng chân thành. Nàng từ trước đến nay không tin trên đời này nam nữ tình yêu việc có thể lâu dài. Mặc sức tưởng tượng tương lai xa xa so ra kém quý trọng trước mắt giờ khắc này. Nàng nói, tạm thời cái kia sàn lưu bên trong chỉ có ngươi. Nàng muốn đem Tạ Quan từ mặt khác sàn khê chung đổi đi, cũng đi thừa nhận thuộc về hắn dòng suối chung chỉ có hắn. Tạm thời. Tạ Quan nhíu mày. Bắt lấy mấu chốt tự. Cả đời thật sự lâu lắm, ta không muốn đi mặc sức tưởng tượng cùng hứa hẹn tương lai. Chỉ là giờ khắc này, ngươi ở lòng ta. Thẩm Linh Dư trong lòng một mảnh bình tĩnh. Nàng cảm thấy người nên như vậy, đã muốn thản nhiên mà thừa nhận, cũng muốn có khống chế chính mình tâm năng lực. Có thể đem người đặt ở trong lòng hơn nữa thừa nhận, cũng có thể ở hẳn là kết thúc thời điểm kiên quyết đem người từ trong lòng đuổi đi, không chút do dự xoay người không quay đầu lại. Tạ Quan cười rộ lên. Nàng nói nàng thích hắn. Nàng nói nàng cả đời đều thích hắn. nàng nhất định yêu hắn ái đến nổi điên. Mặc kệ Thẩm Linh Dư nói ra nói có phải như vậy hay không, nghe vào Tạ Quan trong tai, chính là ý tứ này. Tạ Quan tầm mắt hạ di, dừng ở Thẩm Linh Dư ngực. Phần 88. Giờ này khắc này, hắn thật sự hảo tưởng thân một thân nàng tâm. Thẩm Linh Dư mẫn cảm mà cảm thấy được Tạ Quan tâm tư, nàng gấp giọng, không thể. Có thể ở bên ngoài cùng Tạ Quan hôn môi đã là Thẩm Linh Dư có thể chịu đựng cực hạn, hắn mơ tưởng lại dựa lại đây. Ai biết những cái đó kinh này kinh kia đám ám vệ tránh ở chỗ nào đâu. Hảo. Tạ Quan nói. Hắn đứng lên đồng thời, cũng đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn bế lên tới. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Linh Dư để phòng mà đem tay để ở Tạ Quan ngực. Xe lăn quá chậm. Tạ Quan nói. Đẩy xe lăn trở về thật sự là quá chậm, Tạ Quan muốn hiện tại liền chạy như bay hồi chỗ ở bất quá là trong nháy mắt. Này phiến cây trúc đào nở rộ nơi, chỉ trống không một trường xe lăn, đã sớm không thấy Tạ Quan cùng Thẩm Linh Dư thân ảnh. Tiểu diễm tốt đẹp cánh hoa theo gió rơi xuống, nhảy vũ tựa mà dừng ở trên xe lăn. Chỗ tối, Kinh Lan hái được một đóa màu đỏ cây trúc đào, hướng Kinh Dạ trên tóc mang. Kinh Dạ mặt vô biểu tình mà liếc hướng nàng, khẽ nhíu mày nàng hồ nháo. Tiểu lang quân hảo xinh xinh đẹp. Kinh Lan nhón chân tới đem khuỷu tay đáp ở Kinh Dạ trên vai, nếu là cười một cái liền cùng càng đẹp mắt. Hái được. Kinh Dạ lạnh như băng mà mở miệng. Kinh Lan hừ hừ hai tiếng, không tình nguyện mà đem cây trúc đào từ Kinh Dạ trên đầu gỡ xuống tới, không cao hứng mà túi đầu đùa nghịch cánh hoa. Kinh Dạ liếc nàng liếc mắt một cái, lôi kéo tay nàng xuyên qua cây trúc đào cánh hoa phô mà trong rừng, hướng trong rừng sâu đi. Kinh Lan ỉ nằm ở ngọn cây chạc cây gian, đem chân cong đáp ở Kinh Dạ trên vai. Nàng câu lấy Kinh Dạ cổ không tiếng động thở dài, thầm nghĩ Kinh Dạ hống nàng phương thức giống như vĩnh viễn chỉ có tiến vào nàng này một loại biện pháp. Thụ thân đông đưa, càng ngày càng nhiều cây trúc đào theo gió bay xuống, từ từ rơi xuống đầy đất. Chương 82. Ngụy Học Hải mang theo hai cái tiểu thái giám canh giữ ở cây trúc đào ngoài rừng, chỉ tới kịp thấy bệ hạ ôm hoàng hậu nương nương tan ảnh. Hai cái tiểu thái giám ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng xin giúp đỡ mà nhìn về phía Ngụy Học Hải. Ngụy Học Hải ho nhẹ một tiếng, bỏ xuống một câu không kiến thức, chắp tay sau lưng ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi rồi. Người đã đi xa, còn không quên đề điểm, đừng quên đi đem hoàng hậu nương nương xe lăn đẩy trở về. Thẩm Linh Dư bị Tạ Quan ôm hồi chỗ ở, hắn một chân đá văng ra cửa phòng, rảo bước tiến lên phòng, lập tức liền túi đầu hôn môi Thẩm Linh Dư, một bên thân một bên ôm Thẩm Linh Dư hướng trên giường đi, cuối cùng đem người đè ở trên giường, kéo ra nàng vào áo, cách áo lót hôn hôn nàng ngược địa phương. Thẩm Linh Dư đem tay để ở trên vai hắn nhẹ đẩy, dẫn hắn tùy ý làm vậy. Tạ Quan bàn tay tìm được Thẩm Linh Dư sau eo dưới, đem nàng đâu y hệ với sau eo dây lưng cởi bỏ, thiên thủy bích bên người áo lót liền như vậy lập tức rời ra khai, bọc tàng căng phồng nóng lòng muốn thử muốn chạy ra tới. Thẩm Linh Dư đầu ngón tay nhẹ đè nặng ngực áo lót, nói, bệ hạ trong chốc lát không phải còn muốn đi dự tiệc sao? Cái gì dự tiệc? Mặc kệ cái gì yến hội, từ trước đến nay là Tạ Quan muốn đi liền đi không nghĩ đi liền không đi. Hắn lấy ra Thẩm Linh Dư nhẹ đè nặng ngực tay. Đem tùng suy sụp phúc ở Thẩm Linh Dư trên người áo lót xốc dịch. Ánh mắt một tức cũng không chịu rời đi mà nhìn chăm chú. Bàn thờ thượng châm hương đốt sạch. Thẩm Linh Dư cảm thấy Tạ Quan nhìn chằm chằm nàng ngực nhìn không chớp mắt mà nhìn ít nhất 30 phút. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng Thẩm Linh Dư vẫn là đỏ mặt. Có cái gì đẹp nàng cánh tay chống đỡ dưới thân giường, muốn ngồi dậy tới. Theo nàng động tác, xốc dịch đến một bên áo lót rơi xuống, một lần nữa phúc che. Đừng nhúc nhích. Tạ Quan nắm lấy nàng dịch căng cánh tay, đem nàng mới vừa nâng lên hai vai lại ấn trở về. Đem chạy xuống dưới che đậy tầm mắt áo lót lại lần nữa đẩy ra. Ấm bệnh nhiệt vào mùa xuân cùng sáng ngời quang từ cửa sổ giấy thấu tiến vào, cách một đạo hơi mỏng xa dệt giường màn, sái lạc ở Thẩm Linh Dư như tuyết tựa ngọc ngực tiểu ra. Nàng nói hắn ở trong lòng nàng, hắn liền có ra, nàng tâm chính là hắn ra. Hai người vẫn không nhúc nhích, một cái nằm thẳng trên giường, một cái túi người chăm chú nhìn nàng xích sừng ngực. Quá mức gái muội tư thái, lại thành yên lặng hình ảnh, làm này phân tốt đẹp và họa đồng thời thêm vài phần quỷ dị. Tạ Quan ngóng nhìn ánh mắt làm Thẩm Linh Dư lúc ban đầu cảm thấy ngượng ngùng cùng xấu hổ, thời gian lâu rồi, thiên lại sinh ra một chút khắc tình tố tới. Thẩm Linh Dư thoáng ngẩng đầu nhìn phía Tạ Quan, thấy hắn ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng phô sái ngày xuân ấm dương ngực. Hắn ánh mắt cùng ái dục không quan hệ, là một loại khác thâm thúy nhu tình. Thẩm Linh Dư lược chần chờ, nâng lên tay tới phủng trụ Tạ Quan mặt, lại nhẹ nhàng mà áp đi. Đưa hắn mặt dán ở nàng ngực. Tạ Quan hơi hơi sườn quay đầu, đưa lô thai dán Thẩm Linh Dư ngực, hắn nhắm mắt lại, đi nghe Thẩm Linh Dư tim đập. Nàng tim đập một tiếng lại một tiếng phảng phất không bị ngăn trở cản mà gõ hắn màng thai, chuyển tiến hắn trong lòng đi. Nửa buổi chiều, Ngụy Học Hải ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, dò hỏi muốn hay không đi dự tiệc, mới đưa phòng trong trên giường ngủ ở Cảnh Xuân hai người đánh thức. Tạ Quan nhíu mày, ánh mắt chi gian hiện lên vài phần bị nhiễu tỉnh bực bội. Chính là hắn mở mắt ra, đập vào mắt là Tô Sơn Nhu Tùng. Hắn đấy mắt bực bội đảo qua mà tẫn, rửa qua đi ngao hôn một ngụm. Thẩm Linh Dư cũng bị nhiễu tỉnh. Tuy rằng Ngụy Học Hải cách một cánh cửa, vẫn là cảm thấy mất tự nhiên mà đẩy đẩy Tạ Quan, đem hắn đẩy ra. Tạ Quan không chịu khởi, bàn tay gắt gao nắm Thẩm Linh Dư vòng eo, sau đó lại đem mặt vùi vào đi thâm ngửi. Đi thôi. Thẩm Linh Dư lại đẩy đẩy vai hắn, ở Động Tương cũng đãi không được mấy ngày, này cuối cùng mấy ngày yến hội ngươi nếu không đi, ba khởi công xây dựng lại muốn miên man suy nghĩ. Tạ Quan cuối cùng vẫn là đi dự tiệc. Lúc này đây, Thẩm Linh Dư cũng theo đi. Gần nhất mấy ngày Động Tương tổ chức các loại hoạt động cùng yến hội, Thẩm Linh Dư đều không có đi, hôm nay nàng đi, người hầu nhóm vội vàng điều chỉnh số ghế, lại làm phòng bếp chuẩn bị chút hoàng hậu nương nương thích thức ăn. Phàm là Thẩm Linh Dư cùng đi liền phải đến trễ lệ thường, hôm nay vẫn là không có đánh vỡ. Này nhưng không trách Thẩm Linh Dư, là Tạ Quan một hai phải ở nàng ra cửa trước, cho nàng chọn tới chọn đi tuyển quần áo, thí trang dung. Cố tình hắn cho nàng miều trang thủ pháp thật sự không coi là cao minh, phải tốn hảo chút thời điểm. Tạ Quan hôm nay tâm tình thực hảo, hắn tâm tình hảo, phía dưới người hầu, thần tử, còn có Động Tương người đều đi theo tâm tình rất tốt. Toàn bộ yến hội hòa thuận vui vẻ. Ba khởi công xây dựng biết được Tạ Quan đã ở định khởi hành ngày, kia đẻ ở hắn đỉnh đầu 10 vạn đại quân rốt cuộc phải đi. Ba khởi công xây dựng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, hôm nay bữa tiệc tươi cười phá lệ sán lạ, thường thường ha ha cười ra tiếng tới, kéo trên mặt dâu đi theo đong đưa. Khán đài phía dưới, Động Tương người đang ở biểu diễn bắn tên tuyệt kỹ. Người mặc địa phương đặc sắc trang phục vũ cơ nhóm đứng ở hai bên, không ngừng đem trong tay banh vải nhiều màu hướng tới trung ương dựng thẳng lên đại sọt che ném đi. Mà muốn biểu diễn bắn tên người, còn lại là yêu cầu ở này đó banh vải nhiều màu ném tới đại sọt che nội phía trước đem này bắn chúng. Cuối cùng tính toán những cái đó banh vải nhiều màu, là bắn chúng số lượng nhiều, vẫn là không bị bắn chúng ném tới sọt che nhiều. Người trước, là bắn giả thắng, người sau tự nhiên là cao vứt banh vải nhiều màu vũ cơ nhóm thắng lợi. Không chỉ có vứt banh vải nhiều màu vũ cơ là nữ lang, những cái đó xạ thủ cũng đều là Động Tương địa phương các cô nương. Các nàng không phải trong quân người, cũng không có gì thân phận bóng dáng, là Động Tương tầm thường ba cánh. Thảo Nguyên Thượng sinh trưởng ở địa phương người, đây là các nàng ngày thường thực thích tiêu khiển hoạt động. Ngày đã bắt đầu tây trầm, chân trời tưới xuống mờ nhạt trung nhiễm màu đỏ mỹ lệ, đem bãi săn biểu diễn cảnh tượng ánh đến sinh cơ bừng bừng. Những cái đó cao cao vứt khởi banh vải nhiều màu, ở côi quang dưới cũng đi theo diệp diệp rực rỡ. Tạ Quan câu được câu không mà cùng ba khởi công xây dựng nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Linh Dư, thấy nàng đang nhìn bãi săn thi đấu biểu diễn. Tạ Quan theo nàng tầm mắt vọng qua đi, nhìn những cái đó chạy vội kéo cung bắn tên tuổi thanh xuân nữ lang, hắn meo lại đôi mắt, đột nhiên liền nhớ tới thật lâu trước kia. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên lưng ngựa đánh mã cầu hào hào mặt mày. Tạ Quan không tự chủ được nhìn lướt qua Thẩm Linh Dư hiện tại ngồi xe lăn. Muốn đi chơi sao? Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư ngoài ý muốn nhìn phía Tạ Quan, nàng không chút nào che giấu trong mắt kinh ngạc. Tạ Quan thiên quá mặt hỏi ba khởi công xây dựng chàng hạ đang ở biểu diễn này hoạt động quy tắc, ba khởi công xây dựng vội vàng giải thích. Ba khởi công xây dựng nghe Tạ Quan đối này cảm thấy hứng thú, lập tức liền phải an bài. Chính là ba khởi công xây dựng cũng khó khăn. Này nhiều người cùng nhau náo nhiệt hoạt động, như thế nào làm đế hậu tham dự đi vào. Đặc biệt hoàng hậu nương nương chân. Không cần phiền thoái. Tạ Quan lệnh người đi dẫn ngựa. Hắn đứng lên, thuận thế đem tay đáp ở Thẩm Linh Dư xe lăn lưng ghế thượng, đẩy nàng hướng khán đài hạ đi. Thẩm Linh Dư vội vàng hỏi, ngươi làm cái gì? Không phải nói sao? Đi chơi. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư muốn nói lại thôi. Bên ngoài hoạt động, nàng đã thật lâu không có tham dự, nàng không biết chính mình nên như thế nào chơi. Tạ Quan liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư nhăn lại mày, nói, Thẩm Linh Dư, ngươi là chân không dùng tốt, lại không phải cánh tay chặt đứt. Thẩm Linh Dư không có nói tiếp, chỉ là nhăn lại mày cũng không có gian ra. Không sai, nàng ngồi ở trên xe lăn cũng không ảnh hưởng kéo cung bắn tên, chính là từ này hai chân không dùng tốt, nàng cũng đã không hề nguyện ý tham dự hết thể bên ngoài hoạt động. Những cái đó tuổi trẻ nữ lang nhóm chạy vội đi bắn banh vải nhiều màu thân ảnh hiện lên ở nàng trước mắt, vứt đi không được. Nàng không cảm thấy chính mình ngồi ở trên xe lăn cùng các nàng cùng nhau bắn banh vải nhiều màu sẽ có cái gì lạ thú, ngược lại nhìn mau trước mắt. Thẩm Linh Dư nhìn tiểu thái giám dắt một con ngựa lại đây, càng là kinh ngạc. Nàng hỏi, dẫn ngựa làm cái gì? Tạ Quan cho nàng một cái ngựa như thế nào như vậy xuẩn ánh mắt, nói, chạy không được, đương nhiên muốn mượn chân. Hắn cong lưng, đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn bế lên tới đem nàng đặt ở trên lưng ngựa. Trên lưng ngựa đột nhiên ngồi người, vó ngựa giật giật. Thẩm Linh Dư vội vội vàng vàng cầm yên ngựa phía trước nết lên địa phương, xin giúp đỡ mà quay đầu nhìn phía Tạ Quan. Tạ Quan tự nhiên không có khả năng làm Thẩm Linh Dư chính mình cưỡi ngựa, hắn xoay người lên ngựa ngồi ở Thẩm Linh Dư phía sau, hai tay vòng qua Thẩm Linh Dư eo sườn đi nắm cương ngựa. Lấy cung tiễn. Tạ quan hạ lệnh. Hắn đem trường cung đưa tới Thẩm Linh Dư trước mặt, nói, ngươi chỉ lo bắn banh vải nhiều màu, ta sẽ không làm ngươi ngã xuống đi. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ quan từ phía sau đưa qua trường cung, chần chờ một chút, mới buông ra nắm yên ngựa tay, nắm lấy hắn đưa qua trường cung. Nàng dương mắt nhìn cách đó không xa chứa đầy hoặc cắm tên dài hoặc không có bị bắn trúng banh vải nhiều màu đại sọt tre, chậm rãi nắm chặt trong tay không lưng. Nàng đã lâu không có chạm qua cung. Nàng rũ mắt nhìn trong tay trường cung, có một lát dường như đã có mấy đời kinh ngạc. Nhìn Trung Nguyên hoàng đế cùng nàng hoàng hậu kết cục, tiến trên bàn đám người đều nhìn qua đi. Một ít động tương địa phương phụ nhân nhóm châu đầu ghé thai dùng địa phương lời nói nhỏ giọng nghị luận. Cho dù nghe không hiểu các nàng lời nói, từ các nàng trên mặt biểu tình cũng đoán được ra các nàng ở khen Trung Nguyên hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương cảm tình thật tốt. An mặc váy đỏ Vũ Cơ cầm hệ ở trên cổ cái còi thổi ra vang dội lại dài lâu tiếng huýt, tân một vòng bắn banh vải nhiều màu thi đấu bắt đầu rồi. Tạ quan từ mũi tên túi lấy ra tên dài đưa cho Thẩm Linh Dư, hắn túi người tới gần, đem cầm đáp ở Thẩm Linh Dư trên vai, tiến đến nàng bên thai thấp giọng, ta hoàng hậu, nhưng đừng cho cô mất mặt. Tạ quan vừa dứt lời, đứng ở bãi săn hai bên mười mấy vũ cơ sôi nổi đem trong tay banh vải nhiều màu hướng tới trung ương sọt tre cao cao vứt đi. Thẩm Linh Dư vội vàng kéo cung bắn tên. Tên dài ly cung, lại chỉ là ở mã trước người rất gần địa phương ngã xuống. Nàng lâu lắm không có chạm vào cung tiễn. Thẩm Linh Dư cho dù không đi xem, cũng biết trong sân tràng hạ rất nhiều người nhìn nàng, nàng này bắn ra đi đệ nhất mũi tên liền ném đại mặt. Tạ quan cười cười, lại từ mũi tên túi chịu một chi tên dài đưa cho nàng. Lại đến. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Linh Dư thủ đoạn, rồi sau đó đem tay bông, đặt ở Thẩm Linh Dư eo sườn, che chở nàng. Bắn banh vải nhiều màu thi đấu còn ở tiếp tục, không có bởi vì Trung Nguyên Hoàng hậu đệ nhất mũi tên náo loạn chê cười mà ngưng. Vũ cơ nhóm theo nhạc sư âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, nhảy lên, từ bất đồng góc độ tiếp tục vứt banh vải nhiều màu, xạ thủ các cô nương cũng chạy chậm tìm góc độ đi bắn banh vải nhiều màu. Thẩm Linh Dư lại lần nữa đem trường cung kéo thành trăng tròn. Nhìn những cái đó cao vứt banh vải nhiều màu, nàng hoảng hốt gian giống như về tới thật lâu phía trước. Khi đó Vô Ưu phóng ngựa, không biết sầu. Tạ quan nói đúng, nàng chân không dùng tốt, lại không phải cánh tay chặt đứt. Cũng nguyên nhân chính là vì nàng chân không có chi giác, nàng càng hẳn là hảo hảo sử dụng thân thể mặt khác bộ phận. Trên đời này người tàn tật có rất nhiều người, thân thể có tàn cũng hẳn là dũng cảm đối mặt lạc quan hướng về phía trước, trực diện chính mình tàn khuyết, lợi dụng chính mình sở hữu. Thân thương nếu không thể khỏi, đau lòng đương tự lành. Thẩm Linh Dư nắm chặt trong tay cung, đem tên dài đáp ở không lưng, bên hai tiếng nhạc cùng ầm ĩ thanh âm dần dần ly nàng bên thai càng ngày càng xa. Nàng nheo lại một con mắt tới, nhắm ngay nơi xa ở trời cao trung phủ dung sớm nở tối tàn banh vải nhiều màu. Hưu pha tiếng gió lúc sau, tên dài rời cung, hướng tới không trung banh vải nhiều màu vào tới. Tạ quan nghiêng đầu đi xem đến không phải Thẩm Linh Dư có hay không bắn chúng, mà là đang xem Thẩm Linh Dư mặt mày tự tin. Chỉ là nhìn nàng mặt mày, Tạ quan liền biết nàng này một mũi tên nhất định bắn chúng. Mà tên dài rời cung kia một khắc, Thẩm Linh Dư đã chắc chắn chính mình có thể bắn trúng banh vải nhiều màu. Nhưng cho dù thập phần có tin tưởng chính mình này một mũi tên có thể bắn trúng, đương Thẩm Linh Dư tận mắt nhìn thấy tên dài đâm trúng banh vải nhiều màu, cùng banh vải nhiều màu cùng nhau truy tiến sọt che khi, nàng vẫn là phát ra từ nội tâm mà vui mừng, đôi mắt nháy mắt cong lên tới. Thẩm Linh Dư nghe thấy đám người reo hò, nàng biết đây là bởi vì nàng Trung Nguyên hoàng hậu thân phận mà reo hò. Nhưng nàng vẫn là thực vui vẻ. Nàng quay đầu tới, một trương sán lạn lún đồng tiền nhìn phía Tạ quan. Cái này chưa cho bệ hạ mất mặt. Nàng trong thanh âm cũng ngập cười. Tạ quan nhìn nàng trong mắt lộng lẫy, hoảng hốt một chút, đột nhiên đôi tay phủng trụ nàng kiểu y hiệp, trước mặt mọi người hôn lên đi. Phần 89. Thẩm Linh Dư nháy mắt mở to hai mắt, tràn đầy thôi cười đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Nhiều người như vậy nhìn. Chương 83. Thẩm Linh Dư tưởng đem Tạ quan đẩy ra, lại ngại với hắn đế vương thân phận ở trước mắt bao người đi đẩy ra hắn chỉ sợ không tốt lắm. Nàng hơi chút chần chờ một chút, vẫn là quyết định rỗi tay đi khước từ xem. Tạ quan cũng không muốn cùng nàng ở bên ngoài triền triền miên miên thân lâu lắm, hắn dùng sức ở Thẩm Linh Dư ngoài miệng hôn một cái, liền buông ra nàng. Hắn nhìn Thẩm Linh Dư lại kinh lại thẹn con ngươi, lại thấy nàng chỉnh trương sáng trong khuôn mặt nhỏ đều phiếm hồng. Hắn vội vàng cấp Thẩm Linh Dư đệ mũi tên, hỏi, tiếp tục. Thẩm Linh Dư trong khoảng thời gian ngắn không biết nói hắn cái gì hảo. Nàng cùng Tạ quan lên sân khấu bắn banh vải nhiều màu, vốn dĩ liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ở mấy trăm người nhìn chăm chú hạ, bị hắn hôn như vậy một ngụm, Thẩm Linh Dư cảm thấy trên môi nóng rát. Còn muốn ngại với hoàng hậu thân phận, không thể làm cái loại này đầy mặt thẹn thùng xoay người liền đi sự tình. Nàng hung hung địa trừng mắt nhìn Tạ quan liếc mắt một cái, từ trong tay hắn tiếp nhận mũi tên, tiếp tục đi bắn banh vải nhiều màu. Thẩm Linh Dư buồn bực Tạ Quan vừa mới kia không màng trường hợp hành vi, nàng đem đối Tạ Quan buồn bực đều hóa thành bắn tên lực lượng, một đôi cánh tay cao nâng, dùng sức mà bắn ra một chi chi tên dài. Từ nàng bắn ra đệ nhị chi tên dài bắt đầu, lúc sau mỗi một mũi tên đều sẽ bắn chúng vứt đến không trung banh vải nhiều màu. Vũ cơ nhóm vũ đạo càng ngày càng nhiệt tình, các nàng chạy nhảy khởi vũ, trong tay ném banh vải nhiều màu cũng trở nên từ bất đồng góc độ ném văng ra. Những cái đó bắn banh vải nhiều màu nữ lang nhóm chạy vội đi phía trước đi tìm góc độ, Tạ Quan cũng ngự mã mang Thẩm Linh Dư đi phía trước đi. Tạ Quan quan sát đến Thẩm Linh Dư bắn banh vải nhiều màu quy luật, hắn nhìn một lát liền nhìn ra Thẩm Linh Dư là ở dựa theo nhan sắc đi bắn. Banh vải nhiều màu nhan sắc chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử, này từng viên cao vứt banh vải nhiều màu tổng cộng có 7 loại nhan sắc, Thẩm Linh Dư liền dựa theo cái này trình tự đi bắn. Tìm được cái này quy luật lúc sau, Tạ Quan mang theo Thẩm Linh Dư đi phía trước đi thời điểm, hai người chi gian liền ăn ý rất nhiều. Thẩm Linh Dư chuyên tâm mà kéo cung bắn tên, đem tâm thần đặt ở những cái đó ấm dương hạ banh vải nhiều màu thượng, vừa mới đối Tạ Quan trước mặt mọi người loạn thân hành vi cũng không như vậy buồn bực. Lại là một chi tên dài bị nàng chuẩn bắn trúng banh vải nhiều màu, nàng không quay đầu lại, như cũ hướng tới Tạ Quan duỗi tay. Tạ Quan đem mũi tên đặt ở nàng trong tay. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà vọng qua đi, nhìn hai chi tên dài bị Tạ Quan đặt ở nàng trong tay. Nàng lại ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Tạ Quan, đối thượng Tạ Quan mang cười ánh mắt, biết hắn không phải lấy sai rồi, mà là cố ý vì này. Nhìn cái gì? Ngươi lại không phải không có bắn quá xong mũi tên. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư đột nhiên có điểm kỳ quái. Tạ Quan sao biết nàng trước kia hoa quá một đoạn thời gian chuyên môn luyện tập bắn xong mũi tên. Khi đó nàng còn nhỏ, bởi vì nhất tiễn xong điêu cái này từ, tới hứng thú, làm cưỡi ngựa bắn cung tiên sinh giáo nàng luyện xong mũi tên, thực sự là luyện một đoạn thời gian ăn chút đau khổ mới luyện hảo. Lược suy nghĩ, Thẩm Linh Dư không có đem dư thừa kia chi mũi tên đưa trở về. Nàng dựng thẳng lên trường cung, đem hai chi tên dài một trên một dưới đáp ở huyền thượng, nheo lại đôi mắt nhắm ngay không ngừng bay lên không lại rớt xuống banh vải nhiều màu, nhìn chuẩn thời cơ. Thoáng chốc buông tay, tên dài rời cung, đối với hai viên bất đồng nhan sắc banh vải nhiều màu vào tới. Ở mọi người chú mục hạ, từ Thẩm Linh Dư dây cung bắn ra đi hai chi mũi tên cơ hồ là đồng thời bắn chúng không chung một hoàng một lục hai viên banh vải nhiều màu. Khán đài người chung quanh lập tức lại vang lên một trận âm thanh ủng hộ. Lúc này đây gieo hò tuyệt đối không chỉ là bởi vì Thẩm Linh Dư thân là Trung Nguyên Hoàng hậu thân phận. Mọi người chỉ biết Thẩm Linh Dư nhất tiễn song điêu bản lĩnh. Duy độc Tạ Quan nhìn ra tới Thẩm Linh Dư bắn ra này hai chi mũi tên đều không phải là đồng thời, nàng cài tên khi cố ý đem hai chi mũi tên một trước một sau mà sai khai. Mà bắn ra đi hai chi mũi tên, bắn trước trung hoàng cầu, lại bắn trúng lục cầu. Lại vẫn là lặng lẽ dựa theo nàng cho chính mình định xích tranh hoàng lục thanh lam tử quy luật. Cho ta nha. Thẩm Linh Dư quay đầu lại, đối Tạ Quan cười. Tạ Quan đem mũi tên đưa cho nàng. Thẩm Linh Dư đã quay đầu đi bắn tên. Tạ Quan đấy mắt vẫn là Thẩm Linh Dư kia trương tràn đầy lạc quan sán lạn tươi cười kiều y hiệp. Tạ Quan ở Thẩm Linh Dư trên người thấy được càng nhiều nàng trước kia bộ dáng. Cái này làm cho Tạ Quan trong lòng vui mừng không ít. Nàng nên như vậy, vĩnh viễn sán lạn tươi đẹp. Mặc kệ tao ngộ cái gì chắc trở, cũng sẽ lạc quan hướng về phía trước vĩnh không chịu thua. Bán banh vải nhiều màu thi đấu biểu diễn lúc sau, còn có đua ngựa thi đấu. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư trong mắt cười, không mang nàng mời lại, mà là ở huyến sán ánh nắng chiều hạ. Mang theo nàng phóng ngựa ngọt nhạc. Tuấn Mã cũng chạy trốn vui sướng, đem trên lưng ngựa hai người điên khởi. Thẩm Linh Dư thân mình thường thường bị sốc khởi, nàng một lần nữa ngồi ổn, mông kề sát Tạ Quan. Thẩm Linh Dư liền như vậy lần lượt điên khởi lại ngồi trở lại, trên dưới sát tế Tạ Quan. Thẩm Linh Dư hồn nhiên bất giác, mặt mày mỉm cười mà nhìn núi xa phong cảnh. Tạ Quan lại rũ mắt xem nàng thường thường điên khởi lại ai trở về mông, thật dài thư ra một hơi. Hắn trong lòng bắt đầu phát ngứa đến chịu không nổi khi liền sinh ra muốn giết người xúc động. Đem tất cả mọi người giết sạch, liền sẽ không để ý là ở trong nhà vẫn là bên ngoài, liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Tạ Quan thít chặt cương ngựa, làm phi nước đại tuấn mã dừng lại. Thẩm Linh Dư nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn phía Tạ Quan, thình lình đối thượng Tạ Quan đáy mắt âm trầm. Thẩm Linh Dư sờ không chuẩn đầu óc, thấp giọng hỏi hắn, làm sao vậy? Tạ Quan ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, muốn nói lại thôi. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, hắn trầm giọng nói, cần phải trở về. Thẩm Linh Dư gật đầu nói tốt. Bán banh vải nhiều màu cũng hảo, phi ngựa cũng hảo, Thẩm Linh Dư đều không có muốn tranh thứ nhất ý tứ, bất quá thả lỏng chơi một chút. Đặc biệt là này đua ngựa, từ lúc bắt đầu nàng cùng Tạ Quan mã tốc liền không mau, khi chạy khi đi. Tạ Quan quay đầu ngựa lại, mang theo Thẩm Linh Dư trở về đi. Ngụy Học Hải xa xa nhìn thấy bọn họ đã trở lại, vội vàng đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn đón nhận đi. Tạ quan xoay người xuống ngựa, lại đem Thẩm Linh Dư từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới, đem nàng dàn xếp ở xe lăn. Hoàng hậu nương nương hảo chính xác. Chúng ta đang xem trên đài xem đến nhiệt huyết sôi trào. Ngụy Học Hải đương nhiên sẽ không quên bất luận cái gì một cái vớt mông ngựa cơ hội. Tạ quan không lưng, đem Thẩm Linh Dư váy sửa sang lại phục tùng, mới đẩy nàng trở lại chỗ ngồi. Ba khởi công xây dựng cùng mấy cái động tương người cũng là đối Thẩm Linh Dư bắn tên chính xác biểu đặc khen, Thẩm Linh Dư đối bọn họ mỉm cười, không quá phận khiêm tốn, càng sẽ không kiêu ngạo. Cưới ngựa bắn cung cũng là chúng ta Trung Nguyên nữ lang ngày thường thích tiêu khiển. Thẩm Linh Dư nói. Thẩm Linh Dư lời này chọc dân bản xứ kinh ngạc, bọn họ nhỏ giọng nghị luận. Động tương người đều cho rằng Trung Nguyên nữ tử vĩnh viễn đều canh giữ ở hậu trạch thêu hoa cùng phát điệp, nguyên lai thế nhưng cũng sẽ cưới ngựa bắn tên. Hoàng hậu nương nương trên đùi có tật cũng có thể tài bắn cung lợi hại, nghĩ đến Thẩm Linh Dư lời này không giả, Trung Nguyên nữ lang bên trong cũng có rất nhiều người thiện cưới ngựa bắn cung, coi như tiêu khiển hoạt động. Đàn Nhã huyện chúa đứng dậy, doanh doanh cười, nghe nói hoàng hậu nương nương quá mấy ngày liền phải khởi hành rời đi, chuẩn bị chút quê nhà tiểu ngoạn ý nhi đưa cho nương nương. Mong rằng nương nương không chê. Ba khởi công xây dựng phu nhân chết bệnh có chút năm đầu, hắn không có lại cưới, Đàn Nhã huyện chúa thân là ba khởi công xây dựng trưởng nữ, cho dù gả cho cũng muốn gánh khởi sự tình tới. Cấp Trung Nguyên hoàng hậu nương nương đưa chút lễ vật, chỉ là một cái tự trương. Ngay sau đó ba khởi công xây dựng đưa lên đồ vật mới là thành ý. An tiết khi, không có phái sứ thần vào kinh cung phụng, hôm nay cuối cùng là muốn xuất huyết nhiều bổ đi lên. Ba khởi công xây dựng một bên đau đầu mà nói cống phẩm, một bên đi quan sát tạ quan sắc mặt. Rõ ràng đã thập phần liên tiếp, vẫn là muốn lo lắng Trung Nguyên hoàng đế đối hắn thành ý không hài lòng. Cuối cùng tạ quan cũng không có biểu hiện ra bất mãn. Ba khởi công xây dựng như chút được gánh nặng. Ba khởi công xây dựng đưa lên cuối cùng một phần lễ vật. Cái này kêu nguyệt hồn khấu, là chúng ta động tương phu thê chi gian chuyên trúc đính ước chi vật. Mỗi một đôi phu thê đều có nguyệt hồn khấu, mà mỗi một đôi nguyệt hồn khấu đều là trên đời này độc nhất vô nhị, tuyệt không trọng dạng. Ba khởi công xây dựng cười ha hả mà nói, bệ hạ cùng hoàng hậu tình cảm thâm hậu, lệnh người hâm mộ không thôi, chúc bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương bạch đầu giai lão. Tạ quan nghe được cao hứng, dương mắt liếc hướng ba khởi công xây dựng. Nói, động tương con dân cũng là cô con dân an khang làm trọng. Mỗi năm tiến cống dê bò nhưng chém một nửa, tự dùng bãi. Ba khởi công xây dựng vui mừng khôn xiết, đứng dậy thế động tương con dân cảm tạ thiên tử long ân. Thẩm Linh Dư tò mò mà nhìn về phía hộp một đôi nguyệt hồn khấu, lại đem này cầm trong tay thưởng thức. Nàng cẩn thận nhìn, này nguyệt hồn khấu không biết là dùng cái gì thú giác điêu khắc mà thành, tổ ở bên nhau là một vòng trăng rằm hình dạng, đem này bẻ ra. Lại thành hai khối chạm trổ tinh vi vật phẩm trang sức. Đàn Nhã huyện chúa nhìn Thẩm Linh Dư cảm thấy hứng thú vội vàng hướng nàng giải thích, đây là tê giác giác. Chúng ta nơi này người, mỗi đôi phu thê đều có nguyệt hồn khấu, tính chất lại là không giống nhau, con dân nguyệt hồn khấu càng nhiều dùng khắc gỗ. Tê giác giác là tôn quý nhất chi vật. Thẩm Linh Dư gật đầu, lại đi xem lần này tới động tương khi đi theo vài vị đại thần, trong tay bọn họ nguyệt hồn khấu cũng khác nhau rất lớn. Động tương người không chỉ có hướng Trung Nguyên đế hậu tặng nguyệt hồn khấu, những cái đó đi theo đại thần cũng có. Hữu thừa hạng Dương Diệu đối diện hoàng hôn ấm quang, tò mò mà đánh giá nguyệt hồn khấu. Thẩm Linh Dư nhìn lướt qua, hạng Dương Diệu trong tay kia đối nguyệt hồn khấu hình như là dùng nào đó sỏ hến chế thành. Sắc trời đêm đen đi, yến hội kết thúc. Thẩm Linh Dư cùng tạ quan trở lại chỗ ở hôm nay lại là bắn tên lại là phóng ngựa, Thẩm Linh Dư vừa trở về liền ngáp liên miên. Mệt mỏi. Tạ quan ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống đi thoát nàng giày. Con hảo. Thẩm Linh Dư là có chút mệt mỏi, chính là nàng đột nhiên nhớ tới ở mấy tháng phía trước, nàng mỗi ngày hoa đại lượng thời gian phát ngốc, ngủ. Nàng trong đầu trống chân thời điểm, thân thể mỗi ngày đều cảm thấy thực mệt. Nàng bừng tỉnh phát hiện chính mình biến hóa, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng không hề ngồi ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Cũng là, nàng không cần lại ngồi ở cửa sổ nhìn bên ngoài sờ không tới cảnh sắc phát ngốc. Nàng hiện tại có thể ra cửa, có thể bắn tên có thể phóng ngựa, thậm chí hiện giờ đang ở đi xa. Nàng quay mặt đi tới, nhìn phía đang ở cho nàng cởi giày tạ quan, khóe môi chậm rãi phản nụ cười. Mà hết thể này, đều là bởi vì tạ quan nhìn qua cường thế bức bách. Tạ quan thất thần, bỏ lỡ Thẩm Linh Dư vọng lại đây một mạt ôn nhu. Thẩm Linh Dư hôm nay có chút mệt, tạ quan giúp nàng tắm gội lúc sau, nàng mới vừa nằm tiến đến giường, thực mau liền hương hương ngủ rồi. Ngủ mơ, nàng ở mênh mông vô bờ đại thảo nguyên thượng phóng ngựa bay nhanh. Khi thì là một người phóng ngựa, khi thì là tạ quan ở nàng phía sau ôm nàng. Người trước, nàng chân không có bị thương, người sau, nàng đùi phải không cảm giác chỉ có thể dựa tạ quan ở sau người ôm lấy nàng che chở nàng. Cũng mặc kệ là người trước vẫn là người sau, trong lúc ngủ mơ nàng đều ở trên lưng ngựa thoải mái mà cười. Thẩm Linh Dư ngủ ngon lành, Tạ Quan lại tâm phiền ý loạn mà ngủ không được. Phóng ngựa khi nàng điên cỏ nhiễu đến hắn trong lòng phát ngứa, vừa mới giúp Thẩm Linh Dư tắm rửa, lại là hỏa thượng rót một hồ rượu mạnh. Hiện giờ ngọn lửa vượng sinh, ở trong lòng hắn lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau. Ngơ ngác. Thẩm Linh Dư. Tạ Quan gọi vài tiếng, Thẩm Linh Dư ngủ thật sự trầm một chút phản ứng cũng không có. Sau một lát, Tạ Quan ở trong chăn đi cởi Thẩm Linh Dư váy quần. Thấy nàng ngủ ngon lành, Tạ Quan không đành lòng đánh thức nàng, đành phải ở Thẩm Linh Dư không cảm giác đùi phải thượng nhẹ nhàng cọ một cọ. Tạ Quan xốc lên chăn, tuyết ngân loang lổ chế ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng. Tạ Quan vọng liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư ngủ say mặt mày, thật cẩn thận xử lý sạch sẽ. Thu thập thỏa đáng, Tạ Quan âm trầm mà dương mắt nhìn về phía Thẩm Linh Dư. Hắn có chút sinh khí chính mình hèn nhát đến giống cái tặc. Chính là Thẩm Linh Dư hợp lại đôi mắt ngủ say mặt mày thật sự quá đẹp, chỉ là nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, Tạ Quan liền khoảnh khắc tiêu khí, trong lòng một đoàn nhu ý, hắn túi người rửa qua đi, hôn một hôn nàng đôi mắt. Ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Linh Dư tỉnh lại thời điểm thói quen tính mà duỗi tay tại bên người sờ sờ, không có sờ đến Tạ Quan, nàng mơ hồ mở to mắt, lại nhìn quanh chung quanh, thấy Tạ Quan cũng không ở trong phòng. Thẩm Linh Dư hơi hơi kinh ngạc, mông lung híp lại đôi mắt chậm rãi mở. Vô số lần cái buổi sáng, nàng ở Tạ Quan trong lòng ngực tỉnh lại. Lại ngẫu nhiên hắn trước đứng dậy, sẽ ngồi ở cách đó không xa, nàng vừa mở mắt là có thể thấy địa phương. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại sao không thấy hắn? Nếu nhớ không lầm Tạ Quan hôm nay không có việc gì. Hắn đi nơi nào? Thẩm Linh Dư kỳ quái mà chống giường ngồi dậy. Chương 84. Thẩm Linh Dư nhìn thấy nàng xe lăn kề sát giường bày. Trước kia, Tạ Quan ở thời điểm thực không thích nàng chính mình dịch tới dịch đi, mỗi đêm lên giường ngủ trước, hắn đều phải đá một chân Thẩm Linh Dư xe lăn, đem nàng xe lăn đá văng ra. Hiện giờ nàng xe lăn rửa gần giường nói rõ ràng là Tạ Quan cố ý đặt ở nơi đó. Thẩm Linh Dư dịch đến mép giường, đỡ giường đứng lên ngồi vào xe lăn đi, chính mình thế nhưng trong phòng tắm rửa mặt chải đầu. Chờ nàng chính mình rửa mặt chải đầu thay quần áo từ phòng tắm ra tới, lại đợi trong chốc lát, Ngụy Học Hải ở bên ngoài gõ cửa, dò hỏi muốn hay không bãi đồ ăn sáng. Thẩm Linh Dư đem hắn gọi tiến vào, dò hỏi Tạ Quan đi nơi nào. Ngụy Học Hải lắc đầu tỏ vẻ không biết, bệ hạ đi thời điểm cái gì cũng chưa nói, cũng không làm nô an bài người đi theo. Bệ hạ chỉ công đạo canh giữ ở ngoài cửa nghe nương nương sai xử. Ngụy Học Hải tạm dừng một chút, bổ sung, bệ hạ đi thời điểm sắc mặt có điểm không tốt lắm. Sáng nay Tạ Quan từ trong phòng ra tới thời điểm, Ngụy Học Hải đột nhiên nhìn thấy hắn mặt lạnh hoảng sợ, còn tưởng rằng bệ hạ lại cùng hoàng hậu nương nương sinh mâu thuẫn đâu. Hiện giờ nhìn hoàng hậu nương nương hồn nhiên không biết bộ dáng, mới hiểu được chính mình đã đoán sai. Ngụy Học Hải nhẹ nhàng thở ra. Đã đoán sai hảo a. Bệ hạ vì cái gì sự tình không cao hứng đều không có việc gì, chỉ cần không phải bởi vì cùng hoàng hậu nương nương sinh mâu thuẫn, vậy vấn đề không lớn. Thẩm Linh Dư một người dùng quá đồ ăn sáng, do hỏi canh giờ phát hiện canh giờ còn sớm, lại dịch đến án thư sau, đi phê duyệt mấy phân tấu chương. Đại khái là thói quen vừa mở mắt liền thấy Tạ Quan, cũng thói quen cùng hắn cùng nhau dùng nữa, chờ hắn đệ chiếc đũa thịnh canh cháo, hôm nay đột nhiên không hề chuẩn bị biến thành một người, Thẩm Linh Dư có chút không thói quen. Nàng nắm bút son treo ở tấu chương tốt nhất nửa ngày, phản ứng lại đây chính mình bởi vì hôm nay tỉnh lại chưa thấy được Tạ Quan mà không thói quen, Thẩm Linh Dư hơi hơi sửng sốt. Phần 90. Nàng tiện đà lắc đầu, không cho phép chính mình như vậy. Thẩm Linh Dư tụ thần, chuyên tâm mà đem trên án thư mấy phân tấu chương phê duyệt xong, đem bút bông, ra phòng ngủ đi thăm Nguyệt Nha Nhi. Lập tức liền phải khởi hành lên động tương, nhưng mà Nguyệt Nha Nhi trên người nhiều chỗ gãy xương, hiển nhiên không thể ngồi xe ngựa đồng hành. Tưởng tượng đến muốn đem Nguyệt Nha Nhi tạm thời lưu tại bên này, Thẩm Linh Dư trong lòng liền sinh ra rất nhiều không tha cùng lo lắng. Nguyệt Nha Nhi đã từ nhỏ dày trong miệng biết được Thẩm Linh Dư phải đi mà nàng không thể đồng hành sự tình, Thẩm Linh Dư lại đây phía trước, nàng gục xuống con mắt rầu rĩ không vui. Chính là đương Thẩm Linh Dư tiến vào, vừa thấy đến nàng, Nguyệt Nha Nhi liền nhếch lên khóe môi mà cười. Nương nương. Nàng suy yếu mở miệng, khàn khàn thanh tuyến ngậm ốm yếu, không có ngày xưa hoạt bát mang cười. Thẩm Linh Dư dịch xe lăn thò lại gần rửa gần mép giường, đi kéo Nguyệt Nha Nhi tay, đem nàng có chảy ra tay phủng ở trong tay. Nàng do hỏi, dây nhỏ nhưng đã nói với ngươi đoàn xe phải rời khỏi động tương sự tình. Nguyệt Nha Nhi gật đầu. Nàng mặt mày treo cười nhạt, suy yếu như thanh, nương nương không cần lo lắng cho ta. Nàng càng là như vậy, Thẩm Linh Dư trong lòng càng hụt hâm nhi. Giống như chính mình muốn vứt bỏ Nguyệt Nha Nhi giống nhau, chính là Nguyệt Nha Nhi hiện tại bị thương như vậy nghiêm trọng, không nên dị động. Đem nàng lưu tại động tương dưỡng thương sát sát thật thật là lựa chọn tốt nhất. Xa rời quê hương lưu lại nơi này, nàng có thể hay không sợ hãi? Thẩm Linh Dư nắm Nguyệt Nha Nhi tay an ủi, đừng lo lắng, ngươi hiện tại bị phong công chúa, lưu tại động tương chỉ biết bị trở thành thượng tân. bệ hạ cũng để lại rất nhiều người ở bên cạnh ngươi, nếu là có chuyện gì ngươi có thể viết thư cho ta. Chờ ngươi thân thể hảo chút, có thể ngồi xe ngựa, ta lập tức phái người tới đón ngươi trở về. Thẩm Linh Dư không đề cập tới Tạ Quan còn hảo, nàng nhắc tới đến Tạ Quan, Nguyệt Nha Nhi nhớ tới ngày ấy Tạ Quan tới cấp nàng uy dược cảnh tượng, theo bản năng mà run lập cập. Nàng trở tay nắm lấy Thẩm Linh Dư tay, mở to hai mắt nhìn Thẩm Linh Dư, hỏi, ta thật sự muốn kêu bệ hạ phụ hoàng sao? Này, thật sự thật là đáng sợ. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng gật đầu, nói, ít nhất ngày sau ngươi trước mặt người khác thấy hắn hướng hắn hành lễ khi, yêu cầu như vậy xưng hô. Thẩm Linh Dư cũng cảm thấy đau đầu. Cũng mặc kệ Tạ Quan xuất phát từ cái gì nguyên nhân cùng mục đích, nếu phong Nguyệt Nha Nhi cái này cập ố công chúa, kia đó là không thể sửa đổi việc. Nguyệt Nha Nhi lắc lắc mặt, một bộ thực bất lực bộ dáng. Thẩm Linh Dư nhìn buồn cười, an ủi nàng, đừng lo lắng, có cái công chúa thân phận khá tốt, ta Nguyệt Nha Nhi về sau không cần đương nô tỳ, có thể cẩm y y ngọc thực bị người khác chiếu cố chứ. Nguyệt Nha Nhi nhưng không nghĩ đương cái gì bị người hầu hạ công chúa, nàng chỉ nghĩ canh giữ ở Thẩm Linh Dư bên người. Thẩm Linh Dư tiếp tục đậu nàng, ngươi nha, về sau trước mặt người khác không chỉ có yêu cầu xưng hô bệ hạ vì phụ hoàng, còn muốn xưng hô ta vì mẫu hậu đâu. Nguyệt Nha Nhi quả thực bị chọc cười. Chỉ là nàng này tươi cười thấy thế nào như thế nào giống bất đắc dĩ cười khổ. Dây nhỏ bưng dược hộp tiến vào, phải cho Nguyệt Nha Nhi đổi dược. Thẩm Linh Dư cũng đi theo hỗ trợ, cùng dây nhỏ cùng nhau cấp Nguyệt Nha Nhi đổi dược. Nàng hai chân nơi trốn đều có thương tích, gãy xương chỗ sưng lên địa phương nhìn liền doa người. Thẩm Linh Dư chịu đựng nước mắt, cùng dây nhỏ cùng nhau giúp Nguyệt Nha Nhi đổi hảo dược. Nguyên bản ra cung thời điểm, bệ hạ không nghĩ làm ngươi đi theo. Nếu lúc ấy ý thì hắn nói thì tốt rồi. Thẩm Linh Dư thanh tuyến hạ xuống, ngậm ti nghẹn ngào. Nguyệt Nha Nhi vội vàng lắc đầu, nàng cố sức mà giơ tay, kéo lôi kéo Thẩm Linh Dư tay, nói, liền tính biết muốn tao ngộ như vậy một chuyến, ta cũng nguyện ý đi theo ngài ra cung đi này một chuyến. Như vậy thực hảo nha, ta cũng coi như thể nghiệm quá nương nương đã từng hưởng qua đau. Nàng một đôi mắt cong thành trăng non, cười nói nhỏ, hiện tại ta thể hội qua, càng đau lòng nương nương đã từng tao qua tội. Đừng nói hiệu nói vượng. Thẩm Linh Dư như mày, ngươi nhưng đến hảo hảo dưỡng, dùng tốt nhất dược thỉnh tốt nhất đại phu, đem trên người thương chữa khỏi. Chờ ta phái người tới đón ngươi thời điểm, ta muốn ngươi đi đến ta trước mặt tới. Thẩm Linh Dư hưởng qua bị nhốt ở xe lăn khổ sở, không muốn Nguyệt Nha Nhi cũng nếm. Tưởng tượng đến sẽ có loại này khả năng tính, nàng trong mắt nước mắt rốt cuộc ngăn không được. Nguyệt Nha Nhi vội vàng an ủi nàng, ta sẽ không. Thái y kia nói ta chỉ cần hảo hảo dưỡng, là có thể hảo lên. Ta sẽ đứng lên, ta còn muốn chờ hảo lúc sau đỡ ngài bối ngài đâu. Thẩm Linh Dư xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhìn phía Nguyệt Nha Nhi, hai người hồng con mắt nhìn nhỏ cười. Thẩm Linh Dư lưu tại Nguyệt Nha Nhi nhà ở, tưởng tượng đến thực mau liền phải phân biệt, hai người trong lòng đều có chút luyến tiếc. Thẩm Linh Dư bồi Nguyệt Nha Nhi hơn phân nửa ngày, Nguyệt Nha Nhi thể lực chống đỡ hết nổi ngủ khi, Thẩm Linh Dư mới rời đi. Thẩm Linh Dư trở lại chính mình chỗ ở, biết được Tạ Quan còn không có trở về. Nàng dịch đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ mà vọng, thấy bên ngoài ngày sắp sửa tây trầm. Hắn đi nơi nào? Ngụy công công. Thẩm Linh Dư gọi người, hôm nay là sơ mấy? Hồi nương nương nói, là tháng 5 20. Ngụy Học Hải vội vàng bẩm lời nói. Tháng 5 20. Thẩm Linh Dư mơ hồ cảm thấy cái này nhật tử có chút quen thuộc, lại có chút nghĩ không ra. Nàng lại hồi ức trong chốc lát, biết hôm nay là ngày mấy, cũng đột nhiên liền biết Tạ Quan hôm nay đi nơi nào. Động tương nhà tù cùng Trung Nguyên bất đồng, động tương nhà tù kiến dưới mặt đất, quanh năm không thấy ánh mặt trời, thập phần âm u ẩm ướt. Thẩm Linh Dư chạy đến nhà tù khi, từ thủ vệ trong miệng biết được Tạ Quan sáng sớm liền tới rồi nơi này, hơn nữa đến nay còn không có ra tới. Ngụy Học Hải áp xuống trong lòng khiếp sợ. Thật sự không hiểu Tạ Quan như thế nào sẽ ở trong phòng giam ngốc cả ngày. Hắn lại kinh ngạc khởi nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, bội phục hoàng hậu nương nương cư nhiên có thể đoán ra bệ hạ tới nơi này. Hôm nay là Tạ Quan phụ thân sinh nhật. Thẩm Linh Dư là Ngụy Học Hải đẩy nàng đi vào, mới vừa tiến vào nhà tù cửa sắt, âm trầm hàn khí ập vào trước mặt. Thật dài âm u hành lang, cách rất xa mới có một phen đèn tường. Mà này đó thưa thất dắt đèn tường, thường thường lại sẽ hư một chản. Thẩm Linh Dư mới từ bên ngoài tiến vào, đôi mắt thích đứng không được ngầm âm u, lại là tạm thời cái gì đều thấy không rõ, nơi nhìn đến đen tuyền một đoàn, chỉ có cái đại khái hình dáng. Tiếp tục hướng bên trong đi xa trong chốc lát, đôi mắt mới có thể thích đứng. Ẩn ẩn có thể nghe thấy nơi xa thành, còn có kia nhàn nhạt mùi máu tươi phát mũi, làm này thật dài hành lang trở nên càng thêm âm trầm, phảng phất sắp đi thông nơi là địa ngục. Ngụy Học Hải rụt rụt vai, có chút sợ nhiên như vậy âm khí trong địa. Thẩm Linh Dư hướng thủ vệ dò hỏi Tạ Quan nơi. Biết hắn tại đây ngầm lao ngục chỗ sâu nhất. Rốt cuộc đi tới nơi tận cùng, Thẩm Linh Dư nheo lại đôi mắt tới, ở nhà tù trung tìm kiếm Tạ Quan thân ảnh. Nhỏ hẹp âm u trong phòng giam, phô một tầng cỏ khô. Tạ Quan đang nằm ở mặt trên ngủ. Tạ Quan tại đây gian nhà tù ở lâu lắm, 4 tuổi đến 14 tuổi, một người nhất vô ưu vui sướng 10 năm. Hôm nay là phụ thân sinh nhật, lại nhân lập tức phải rời khỏi động tường. Tạ Quan hôm nay sáng sớm tới nơi này, hắn cái gì cũng không làm, chỉ là ở cỏ khô thượng nằm một ngày, chính như quá khứ kia 10 năm. Ở kia 10 năm, ngục tốt thường xuyên làm khó dễ nói móc, âm dương quái khí mà nói phụ thân hắn người si nói mộng cư nhiên sẽ muốn đem hắn cứu đi. Nguyên bản là ngục tốt chế nhạo chi ngữ, nhưng dừng ở khi đó Tạ Quan trong thai, lại là một cái hài đồng đối phụ thân hy vọng. Hắn mỗi một ngày đều ở ngóng trông phụ thân sớm một ngày đem hắn mang về nhà, đối phụ thân chờ đợi duy trì hắn căng quá kia 10 năm. Liên ở Tạ Quan cũng cho rằng chính mình đợi không được phụ thân khi, phụ thân xông vào lao ngục, cao lớn thân hình như dãy núi giống nhau xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp hắn về nhà. Tạ Quan lẻ loi mà nằm ở nơi đó, thân ảnh rơi vào Thẩm Linh Dư mi mắt, Thẩm Linh Dư trong lòng tức khắc trào ra mấy phần chua xót. Hắn nhất định thực kính trọng, hoài niệm phụ thân hắn. Hắn bị nhốt ở chỗ này nhiều năm, là phụ thân hắn chinh chiến Nam Bắc làm trong tay gót sắt càng ngày càng lớn mạnh, rốt cuộc có thể đem hắn tiếp về nhà đi. Thẩm Linh Dư là ngụy học hải canh giữ ở bên ngoài, nàng chính mình đẩy xe lăn đi vào, dựa vào Tạ Quan bên người. Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Tạ Quan vai, ôn nhu nhẹ gọi, "Duất Đế, tỉnh vừa tỉnh." Tạ Quan nhíu mày tỉnh lại, thanh âm khàn khàn mà mở miệng, "Như thế nào tới nơi này? Như thế nào tới nơi này?" "Đương nhiên là tới tìm hắn." Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng đáp ở Tạ Quan đầu vai tay đi xuống dịch đi, kéo lôi kéo hắn tay háo giác, không đáp hỏi lại, "Nơi này âm u ẩm ướt, như thế nào ở chỗ này ngủ rồi?" Tạ Quan thuận miệng nói, "Ta ở chỗ này ngủ 10 năm." Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc, đột nhiên một chữ cũng nói không nên lời, nước mắt lại trong nháy mắt rơi xuống. Thẩm Linh Dư đi qua như vậy lớn lên hành lang vẫn là không thể thích ứng nơi này hắc ám, chính là Tạ Quan từ nhỏ thói quen hắc ám, có thể rõ ràng mà thấy Thẩm Linh Dư rớt nước mắt. Hắn ngồi dậy, duỗi tay đi mạt nàng nước mắt. "Khóc cái gì? Đáng thương ta." Thẩm Linh Dư lắc đầu, mang theo khóc nức nở thanh âm rầu rĩ, rõ ràng là đau lòng. Nàng đống nhiên thẳng luôn, cấp Tạ Quan đánh cái trở tay không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Quan cũng nói không hảo có phải hay không nên cao hứng. "Nơi này quá lạnh. Chúng ta đi ra ngoài." Tạ Quan đứng lên. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, nói, "Nếu ngươi còn tưởng ở chỗ này lại đãi trong chốc lát, ta bồi ngươi." Tạ Quan mới vừa đem tay đặt ở Thẩm Linh Dư trên xe lăn, hắn kéo kéo khóe môi, ở Thẩm Linh Dư trên má nhéo một chút. Hắn cái gì cũng chưa nói, đẩy Thẩm Linh Dư rời đi nơi này. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư xuyên qua thật dài âm u hành lang. Trong tầm mắt một mảnh tối tăm, hắn trước mắt chậm rãi hiện lên năm đó phụ thân tiếp hắn trở về nhà tình cảnh. Đồng dạng dài lâu âm u một cái lộ, lúc đó cùng phụ thân đi qua, hôm nay cùng Thẩm Linh Dư đi qua. Rốt cuộc đi đến này hành lang cuối, ngục tốt trong lòng run sợ mà đem nhà tù cửa sắt mở ra. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư đi ra ngoài, rảo bước tiến lên ánh nắng. Hắn nâng lên đôi mắt nhìn ôn hòa chiếu khắp tấm dương. Hoàng hốt gian, cùng năm đó tình cảnh trung điệp. Kia một ngày, phụ thân vô vô bờ vai của hắn, đối hắn nói, "Nguyện con ta quãng đời còn lại trôi chảy, lại vô cực khổ." Thẩm Linh Dư ngẩng mặt nhìn phía Tạ Quan, trong lòng đột nhiên sinh ra vĩnh viễn bồi hắn, không bao giờ làm hắn lẻ loi một người xúc động. Thẩm Linh Dư giơ tay, nhẹ nhàng giữ chặt Tạ Quan tay. Tạ Quan rũ mắt nhìn lại đây, đối nàng mỉm cười. Có chút đau xót sửa đổi không được, lại tổng hội chưa khỏi. Nàng, hắn. Chương 85. Ba khởi công xây dựng mắt thấy hết thảy đều thực thuận lợi, lập tức liền phải đem Tạ Quan tiễn đi. Tạ Quan đột nhiên ở trong phòng giam đãi cả ngày, này nhưng đem ba khởi công xây dựng sợ hãi. Hắn cũng không dám lúc này tiến đến Tạ Quan trước mắt tìm suối quẩy, đành phải không ngừng làm thủ hạ đi hỏi thăm tin tức, mà hắn còn lại là cả ngày một ngụm cơm không ăn xong đi một ngụm thủy không uống xong đi, không ngừng đi tới đi lui, lo lắng hãi hùng. Thẳng đến cấp dưới tới bẩm lời nói hoàng hậu nương nương đem bệ hạ từ nhà tù tiếp đi rồi, ba khởi công xây dựng mới nhẹ nhàng thở ra, hắn gấp giọng dò hỏi Tạ Quan sắc mặt, ở được đến bệ hạ sắc mặt tầm thường không thấy tức giận hồi đáp sau, ba khởi công xây dựng một mông ngồi ở ghế dựa, nặng nề mà thở dài. Lẩm bẩm, đi nhanh đi. Ngày mai chính là Tạ Quan rời đi động tương nhật tử, ba khởi công xây dựng ở trong lòng nóng trông ngàn vạn đường lại ra ngoài ý muốn, ngày mai nhất định phải chạy lấy người A. Từ động tương địa lao đến Tạ Quan cùng Thẩm Linh Dư chô ở có rất dài một khoảng cách, Tạ Quan cũng không làm ngụy học hải dẫn xe lại đây, hắn đẩy Thẩm Linh Dư nhàn nhã mà đi trở về đi. Sắc trời từng điểm ám đi xuống. Thẩm Linh Dư bỗng nhiên giơ tay chỉ cấp Tạ Quan xem, nói, ngươi xem. Bên kia chợt lóe chính là đom đóm sao. Tạ Quan theo Thẩm Linh Dư sở trông cậy vào liếc mắt một cái, gật đầu nói là. Hai người liền nghỉ chân ở ven đường, nhìn xa cách đó không xa trong bụi cỏ lập lòe ánh sáng đom đóm. Ngụy Học Hải lạc hậu vài bước, lặng lẽ đánh giá Tạ Quan cùng Thẩm Linh Dư biểu tình, thấy bọn họ hai cái đều là sắc mặt tầm thường, cùng ngày xưa không có gì bất đồng, thậm chí còn nhiều vài phần nhẹ nhàng thích ý. Cái này làm cho Ngụy Học Hải thập phần không hiểu ra sao. Hắn nguyên tưởng rằng Tạ Quan ở trong phòng giam đãi cả ngày, sắp muốn nên đón Bao Táp đâu. Bao Táp không có tới, cầu vồng trước treo ở bầu trời. Kinh Dạ đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Ngụy Học Hải tạp tư. Tạ Quan liếc Kinh Dạ liếc mắt một cái, từ hắn khi còn nhỏ ở động tương làm hạt nhân khi, Kinh Dạ liền như bóng dáng giống nhau bồi ở hắn bên người. Tạ Quan sớm thành thói quen Kinh Dạ tồn tại. Kinh Dạ phần lớn thời điểm sẽ không hiện thân, lúc này đột nhiên xuất hiện hẳn là có việc. Bệ hạ, trong kinh truyền đến tin tức, Du Linh Trang xuất hiện một người cực giống Tám Lang. Kinh Dạ bẩm lời nói. Sự tình mấu chốt, hắn khó được nói lên câu dài. Tạ Quan cơ hồ là nháy mắt thay đổi sắc mặt, cực giống. Thẩm Linh Dư cũng là ngạc nhiên. Kinh Dạ nói, đã phái người đi tế tra. Tạ Quan đứng ở ven đường, thật lâu sau không nói gì. Thẩm Linh Dư cũng là phản ứng một hồi lâu, mới chậm rãi tiêu hóa tin tức này. Như vậy sự tình khẩn yếu, Lang Hưng Vệ sẽ không ở chỉ là một chút hư hư thực thực tình huống liền tới bẩm báo Tạ Quan. Nếu Thẩm Linh Dư đoán không sai, Lang Hưng Vệ đã làm lúc ban đầu điều tra, cơ hồ đã xác định Du Linh Trang người kia là Tạ Vân mới đến hướng Tạ Quan bẩm báo, đồng thời lại đi làm cuối cùng đích xác nhận. Thẩm Linh Dư trước mắt hiện lên Tạ Vân bộ dáng. Phần 91. Nàng gả đến Tạ gia không bao lâu, Tạ gia liền đã xảy ra chuyện, nàng cùng Tạ Vân tiếp xúc cũng không nhiều. Thẩm Linh Dư không có gả đi Tạ gia trước, cùng Tạ gia mặt khác vài vị lang quân đều có đánh quá vài lần đối mặt, duy độc Tạ Tám Lang thấy được cực nhỏ. Nhân hắn ốm yếu, cực nhỏ ra cửa. Nhưng Thẩm Linh Dư cũng sớm biết Tạ Vân người này. Tạ gia 9 vị lang quân, 7 vị có quân công, ra 2 cái trạng nguyên, 1 cái thám hoa lang, 1 cái bằng nhãn. Mà Tạ Vân đúng là cái kia thám hoa lang. Tạ Vân sắc mặt luôn là ốm yếu lãnh bạch, nhìn qua cho người ta một loại suy nhược cảm giác, nhưng hắn lại luôn là mỉm cười đãi nhân, ôn nhuận có lễ. Bất đồng với người đọc sách xuất khẩu thành thơ một thân phong độ trí thức, Tạ Vân lại lời nói không nhiều lắm. Thẩm Linh Dư cùng hắn ngắn ngủi tiếp xúc, chỉ cảm thấy hắn mỗi lần mở miệng luôn là quan tâm người khác nhiều hơn ý nghĩa, chú ý thân thể. Thẩm Linh Dư ngẩng mặt nhìn phía Tạ Quan, thấy hắn ánh mắt lược thâm trầm mặc mà đứng. Thẩm Linh Dư làm chính mình bình tĩnh lại tinh tế cân nhắc, tuy rằng nàng dự cảm Du Linh Trang người kia chính là Tạ Vân, nhưng rốt cuộc không phải xác định việc. Vạn nhất chỉ là không vui mừng, Tạ Quan trong lòng tất nhiên khó có thể tiếp thu. Kia nhưng như thế nào cho phải? Nàng chủ động đi kéo Tạ Quan tay, ô nhu, chúng ta chờ tin tức. Là hắn. Tạ Quan đột nhiên trầm giọng nói. Thẩm Linh Dư có chút ngoài ý muốn Tạ Quan chắc chắn, nghi hoặc mà nhìn Tạ Quan. Kia cái đồng nạm ngọc. Tạ Quan giải thích. Thẩm Linh Dư nghĩ tới, nàng từng ở Kim Hương lâu gặp qua Tạ gia cửu lang gia truyền bình an ngọc, sau lại nàng lại thác Sở Tinh Sơ hỗ trợ đem kia cái bùa bình an mua trở về. Nguyên lai hết thể sớm đã có dự báo. Cô xưng đế đã nửa năm dư, nếu tiểu tám hành động tự nhiên đã sớm tìm tới hoặc phái người truyền tin. Định là có người vây khốn hắn. Tạ Quan thanh âm phát lãnh hướng Kinh Dạ hạ lệnh, tra rõ Tám Lang mấy năm nay kỳ ngộ, nếu thật sự có người tù hắn, định đem này bẩm thây vạn đoạn thi cốt uy cầu. Tạ Quan trong thanh âm lạnh lẽo làm Kinh Dạ dùng mình, lập tức gật đầu xưng là. Đêm nay, ba khởi công xây dựng cơ hồ không ngủ an ổn, thiên tài tờ mờ sáng, hắn liền bỏ dậy đi xem Tạ Quan đoàn xe, thấy đoàn xe đang ở chỉnh đốn, một bộ sắp sửa nhích người bộ dáng, biết Tạ Quan hôm nay xác định muốn khởi hành, hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thủ hạ vội vã chạy tới, đối ba khởi công xây dựng bẩm lời nói, vậy hạ làm đàn xa huyện chúa đồng hành. Cái gì? Ba khởi công xây dựng ngoài ý muốn nhướng mày. Hắn nguyên bản tính toán đưa tiểu nữ nhi hòa thân, chính là bị Tạ Quan cự tuyệt, Tạ Quan thậm chí phiền chán mà chưa nói lời hay. Ba khởi công xây dựng một bên bởi vì không có thể đem tiểu nữ nhi đưa đi hòa thân có chút bất an, một bên lại bởi vì tiểu nữ nhi không cần xa rời quê hương mà nhẹ nhàng thở ra. Sáng nay Tạ Quan đột nhiên phái Ngụy Học Hải tới truyền lời muốn đàn xa huyện chúa đồng hành, ba khởi công xây dựng ngoài ý muốn lúc sau lập tức làm người đi thông chi đàn xa. Đàn xa nguyên nhân chính là vì tránh được hòa thân vận mệnh, mỹ tư tư mà ngủ nướng, đột nhiên đã bị người từ trên giường kéo ra tới. Cái gì? Lại muốn ta đi hòa thân? Đàn xa huyện chúa sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đàn xa huyện chúa trong lòng 100 không muốn, chính là Trung Nguyên Thiên Tử một câu, nàng phải thu thập đồ vật đi theo. Thẩm Linh Dư đăng xe khi thấy đàn xa huyện chúa, có chút ngoại ý muốn nhìn về phía Tạ Quan. Tạ Quan phía trước vẫn luôn không nghĩ muốn cái này động tương huyện chúa, như thế nào đột nhiên trước khi đi sửa lại chủ ý. Tạ Quan thấy đàn xa huyện chúa thời điểm, cơ hồ là nháy mắt quay đầu, ngữ khí ngậm ti hấp tấp vội vàng về phía Thẩm Linh Dư giải thích, cấp tiểu tám. hòa thân việc xác thật có thể làm mọi người yên tâm. Nhưng Tạ Quan thấy nữ nhân khác tới gần hắn liền phiền lòng, cho nên liền tính tất cả mọi người không yên tâm, cũng không nhúc nhích quá thu đàn xa huyện chúa tâm tư. Nhưng là hiện tại không giống nhau, tiểu tám tồn tại, này hòa thân việc có thể ném cho tiểu tám. Thẩm Linh Dư ngốc một chút, hỏi, kia nếu là bát đệ không thích không muốn đâu. Tạ Quan nhìn quanh, thấy Hữu Thừa Hạng Dương Diệu chính híp mắt cùng một cái động tương thị nữ nói chuyện, hắn tùy tay một lóng tay, tiểu tám không cần liền cho hắn. Hữu Thừa Hạng Dương Diệu đang cùng thị nữ nói chuyện, đột nhiên sống lưng phát lạnh đánh cái hắt xì, hắn nghi hoặc mà quay đầu, liền thấy Tạ Quan đang nhìn hắn. Hạng Dương Diệu đĩnh đĩnh sống lưng, tức khắc cảm thấy vừa mới lưng như kim chích không phải ảo giác. Này, chỉ sợ không gì chuyện tốt ta. Thẩm Linh Dư đối Tạ Quan loạn điểm nguyên ương phổ hành vi có chút vô ngữ, bất quá thiên hạ hoàng đế tựa hồ đều có tứ hôn quyền lợi. Nàng không hề tham dự việc này, quay đầu phân phó dạy nhỏ vạn muốn chiếu cố hảo Nguyệt Nha Nhi, bên này Nguyệt Nha Nhi có bất luận cái gì sự đều phải kịp thời cho nàng viết thư. Thẩm Linh Dư đem dạy nhỏ để lại cho Nguyệt Nha Nhi, còn để lại đi theo thái y đi, cung tỷ. Nguyệt Nha Nhi hành động không tiện, hôm nay cũng không thể tới đưa tiễn. Thẩm Linh Dư nhìn Nguyệt Nha Nhi chỗ ở phương hướng, yên lặng cho nàng cầu phúc, vọng nàng sớm ngày khang phục. Đoàn xe rời đi động tương. Dựa theo nguyên kế hoạch, rời đi động tương lúc sau còn muốn đi Sâm Liêu, Bắc Lộc, chính là Tạ Quan hạ lệnh Hạng Dương Diệu cùng một cái khác đại thần thay thế hắn đi này hai cái địa phương, mà đoàn xe còn lại là đường về hồi kinh. Đây là bên ngoài thượng hành trình. Trên thực tế, Tạ Quan đem Ngụy Học Hải nhét vào đế vương xe ngựa bên trong. Mà hắn không có mang theo những cái đó nội hoạn người hầu, cùng Thẩm Linh Dư ngồi vào một chiếc tầm thường xe ngựa, hướng tới Vu tộc phương hướng mà đi. Nay tầm thường xe ngựa xa không địch lại đế vương xe dư ngồi đến thoải mái, muốn hẹp hòi đơn bạc rất nhiều. Thẩm Linh Dư ngồi ở trong xe ngựa, từ cửa sổ xe thăm dò nhìn ra bên ngoài. Không có như vậy nhiều người hầu, đại thần, thậm chí là quân đội đi theo, Thẩm Linh Dư lại vọng xe ngựa ngoại phong cảnh, nhưng thật ra phẩm ra mấy phần khác thản nhiên. Nay xe ngựa làm được không thoải mái, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, có một chút khác. Kinh dạ. Dừng xe. Tạ Quan đề thanh. Thùng xe ngoại, Kinh Lan chính câu lấy Kinh Lan cổ đi khẽ kinh dạ hầu kết, thình lình nghe thấy Tạ Quan thanh âm, Kinh Lan hoảng sợ, nháy mắt thu hồi tay, ngay ngay ngắn ngắn mà ngồi xong. Kinh dạ nhìn thoáng qua Kinh Lan này biểu tình, môi xả ra một tia cực thiện cười tới. Hắn ghìm ngựa dừng xe, nhảy xuống đi, được Tạ Quan phân phó, đi phía trước trấn nhỏ ngõ thủy. Thẩm Linh Dư nhìn Kinh dạ đi xa, có chút không yên tâm, nàng nói, chúng ta chỉ mang theo Kinh dạ cùng Kinh Lan có thể hay không nhân thủ quá ít. Nhằm vào Tạ Quan ám sát chưa bao giờ đình chỉ, Thẩm Linh Dư có chút lo lắng sẽ xuất hiện ám sát. Rõ ràng chỉ dẫn theo hai người, Kinh Dạ lại tránh ra, Thẩm Linh Dư càng lo lắng. Tạ Quan cười nhạo một tiếng, lười đến phản ứng nàng này ngốc lời nói. Kinh Lan cũng nhảy xuống, ở xe ngựa bên đi tới đi lui hoạt động chân cẳng. Nghe thấy Thẩm Linh Dư nói, nàng quay đầu vọng lại đây cười đối Thẩm Linh Dư nói, nương nương không cần lo lắng, kia lần sau ta đi chạy chân, làm Kinh Dạ thủ. Thẩm Linh Dư bị Tạ Quan cười nhạo. Nàng cũng không nghĩ lại cùng Tạ Quan nói chuyện. Nàng đáp ở cửa sổ, thăm dò đi hỏi Kinh Lan, còn có ám vệ đi theo sao? Tạm thời không có. Kinh Lan lắc đầu, phải đi ra nhiệm vụ, phải chờ tới Vu tộc thời điểm mới có thể tới hội hợp. Thẩm Linh Dư như mày, mặt mày hiện lên lo lắng. Triệu Duệ còn sống, Nguyện Trung thành tiền triều văn thần võ tướng không ít đi theo Triệu Duệ, Tạ Quan cũng không an toàn. Kinh Lan do dự một chút, hướng phía trước bán ra một bước tới gần cửa sổ nhỏ giọng, nương nương không cần lo lắng. Ta cùng Kinh Dạ canh giữ ở bên cạnh bệ hạ vốn di chủ yếu chính là lái xe người chạy việc, mà không phải chủ gánh thủ vệ chi trước. Thấy Thẩm Linh Dư vẫn là không hiểu lắm bộ dáng, Kinh Lan tráng là gan lắm miệng, bệ hạ thân thủ lợi hại, những cái đó thích khách mèo ba chân công phu tới rồi trước mặt bệ hạ đều là khoa chân múa tay. Thẩm Linh Dư phản ứng lại đây, nàng nói, Nga, nguyên lai Kinh Lan cũng sẽ nói nịnh hót lời nói. Kinh Lan đôi mắt chừng, cấp nói, Kinh Lan theo như lời những câu là thật à. Thẩm Linh Dư lắc đầu. Đem cửa sổ buông rèm buông xuống, chỉ dư Kinh Lan ở bên ngoài dương mắt nhìn. Xe ngựa lên đường gần 20 ngày, liền tới rồi Vu tộc. Ngồi ở phía trước Kinh Lan khấu khấu cửa xe, nói, lập tức liền phải đến Vu tộc, thất gia cùng phu nhân thay quần áo đi. Tạ Quan duỗi tay đi tiếp, Thẩm Linh Dư từ mở ra cửa xe nhìn ra bên ngoài, thấy ngồi ở bên ngoài Kinh Dạ cùng Kinh Lan đều đã thay một thân động tương người phục sức, cũng không biết là khi nào đổi. Vì giấu người thay mắt, bọn họ muốn giả thành động tương người. Tạ Quan lặng lẽ mang theo Thẩm Linh Dư đơn độc rời đi hồi kinh đoàn xe khi, Triệu Duệ liền được đến tin tức. Lúc đầu không biết Tạ Quan muốn đi đâu, Triệu Duệ phái người theo dõi, biết được Tạ Quan lộ tuyến khi, bừng tỉnh đại ngộ. Vu tộc. Triệu Duệ cười, thật là buồn cười, cư nhiên là vì cái nữ nhân. Tâm phúc thủ hạ lập tức nói, bệ hạ, tạ quan này tặc tử lặng lẽ đi Vu tộc, bên người nhân thủ không đủ, đúng là xuống tay hảo thời cơ. Triệu Duệ không có lập tức nói tiếp, hắn trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, Quý Ngọc Xuyên hẳn là đang ở Vu tộc đi. Là, hắn vẫn luôn sáng trong Vu bên người. Một đạo khàn khàn thanh tuyến vang lên. Người nói chuyện toàn thân trên dưới khóa lại một trương áo đen tử. Cho dù là ở trong nhà, cũng mang mũ choàng, màu đen mũ choàng chụp xuống tới, chỉ lộ ra nửa trương tái nhợt mặt. Triệu Duệ đáp đặt lên bàn tay, ngón tay hơi cuộn, một chút lại một chút mà nhẹ nhàng khấu mặt bàn, cả người lâm vào trầm tư. Thuộc hạ lại lần nữa đề nghị đối tạ quan ám sát kế hoạch. Triệu Duệ gật đầu dẫn. Tuy rằng biết ám sát rất khó thành công, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng tính, tổng muốn đi thử một lần. Trừ bỏ phái thích khách đi mai phục tạ quan ở ngoài, Triệu Duệ hiện tại tưởng lại là mặt khác một việc. Chương 86. Tạ Vân đứng ở phía trước cửa sổ, từ khách điếm mở ra cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài. Lúc chạng vạng, bên ngoài trên đường người đi đường cảnh tượng vội vàng mà từng người trở về nhà. Không biết từ nhà ai tiểu lầu thổi qua tới một chút đồ ăn hương khí, làm tạ quan thiên quá mặt đi, một trận thấp thấp mà khụ. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới áp xuống ngực bụng gian khó chịu. Nay đoạn thời gian, Tạ Vân cũng không nóng lòng lên đường. Hắn đi qua rất nhiều gia quán trà, nghe xong rất nhiều tình hình chính trị đương thời nghị luận, chậm rãi biết được tạ quan là như thế nào từ vùng biên cương sát trở lại kinh thành, cũng nghe nói tạ quan hiện giờ thô bạo. Tạ Vân trong lòng sinh ra chút cảm khái tới, cảm khái vận mệnh đối thất ca vong khai một mặt. Thất ca từ nhỏ vì chất ăn rất nhiều khổ, nếu vừa mới trở về nhà không mấy năm lại chết ở Triệu Đế để phòng chu sát, thật sự là đáng thương. Con hảo thất ca ở vùng biên cương còn sống. Cũng may mắn là thất ca còn sống, mới có thể dùng ngắn ngủn 2 năm thời gian thay đổi triều đại, vì tạ gia hưởng mạng chi chúng báo thủ rửa hận. Tạ Vân trong lòng cũng đối tạ quan sinh ra ti tự thấy không bằng kính nể. Hắn cùng tạ quan cùng tuổi, thậm chí cùng nguyệt sinh ra. Tạ Vân nghĩ lại chính mình năng lực, cùng vị này cùng tuổi đường huynh so sánh với, thật sự là kém đến xa. Tạ Vân đem khung cửa sổ quan hợp, cầm lấy bọc hành lý rời đi khách điếm. Hắn buồn có thể ở kinh thành chờ tạ quan trở về, nhưng phía trước bị Triệu Đế quan binh lần lượt điều tra khi quá trốn đông trốn tây nhật tử, hiện giờ biết được không cần lại trốn tránh, trong lòng cũng sinh ra muốn nhiều đi một chút nhiều nhìn xem ý tưởng. Hắn không vội với lên đường, chỉ là hướng tới động tương phương hướng mà đi, một đường đi đi dừng dừng. Tạ Vân biết được có người theo dõi hắn, tự hắn ra kinh thành, chỗ tối vẫn luôn có người ở theo dõi hắn. Tạ Vân cũng biết là Đan Nương phái người. Tưởng tượng đến Đan Nương, Tạ Vân mày lập tức nhíu chặt. Đối với Đan Nương, Tạ Vân trong lòng trung quy còn ngạnh một hơi hận. Không phải khí nàng không có trước tiên nói cho hắn thay đổi triều đại như vậy mấu chốt sự, mà là khí hận. Khí hận rõ ràng là nàng đã làm sai chuyện, cuối cùng nàng tiêu sái chạy lấy người. Hắn ngược lại thành bị vứt bỏ cái kia, chật vật bất kham. Nay đây, Tạ Vân cũng nói không rõ chính mình trong lòng khí hận rốt cuộc là Đan Nương vẫn là chính hắn. Vu tộc nơi này rất nhỏ, mà ở vào mấy cái phiên bang chi gian. Địa phương khác người nếu phải trải qua Vu tộc thông hành, luôn là trước nếm thử đường vòng mà đi, nếu thật sự tránh không khỏi hoặc thời gian khẩn cấp mới nguyện ý đặt chân nơi này. Thẩm Linh Dư trước kia cũng nghe nói qua rất nhiều Vu tộc truyền thuyết, đối cái này địa phương trong lòng có rất nhiều tò mò đồng thời, cũng cùng những người khác giống nhau có một chút sợ hãi. Dù sao cũng là một cái độc trùng đầy đất bò địa phương, hơn nữa đồn đái nơi này nhân thần thần lại nhải đều sẽ một chút kỳ quái pháp thuật. Tuy rằng Thẩm Linh Dư không quá tin tưởng Vu tộc người sẽ pháp thuật, nhưng tâm lý đối nơi này vẫn là tổn ti kính sợ. Thẩm Linh Dư đem thùng xe biên buông rèm thoáng sốc lên một cái khe hở, nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt, đó là một tảng lớn màu xanh lục, mặt khác thực vật nhan sắc trộn lẫn trong đó. Nơi này có cây tựa hồ so bên ngoài muốn càng thêm cao lớn tươi tốt, cây cối cùng bụi cây là Thẩm Linh Dư chưa thấy qua bộ dáng, hơn nữa thâm thâm thiển thiển bất đồng màu xanh lục dây đằng rất nhiều. Phong ốc nơi ở phảng phất toàn ẩn thân với cao lớn cỏ cây bên trong, lại vì nơi này thêm mấy phần thần bí. Thẩm Linh Dư tò mò mà nhìn ngoài xe bên đường phong cảnh. Đầu vai trầm xuống, Thẩm Linh Dư quay đầu lại, liền thấy tạ quan đem áo choàng bọc đáp ở trên người nàng. Nơi này so động tương càng ẩm ướt ấm lãnh. Tạ quan nói. Tạ quan liếc liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại nói, còn muốn lại chờ một lát mới có thể đến. Ngươi có thể trước ngủ một lát. Phần 92. Thẩm Linh Dư xác thật có chút mệt nhọc. Nàng túm túm khoác ở trên người áo choàng đắp trong người trước, nhắm mắt lại dựa vào xe vách tường tiểu mị trong chốc lát. Nàng đã thay động tương người trang phục, thâm lam tay áo bó áo trên thượng chế các loại bạc sức, đỏ tươi trên váy thêu giống như đúc sư văn, trước ngực cùng cổ tay áo cũng chế chút thú giác chờ trang trí. Nàng trên đầu mang châu truy đồ trang sức, theo nàng hơi hơi thiên đầu dựa xe vách tường tiểu mị dáng ngồi, màu sắc rực rỡ hạt châu nhẹ nhàng mà hoảng. Nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, Thẩm Linh Dư nghe thấy được bên ngoài nói chuyện thanh. Nàng mơ mơ màng màng nghe thấy một cái lão phụ nhân thanh âm ở đề ra nghi vấn chút cái gì, ngay sau đó nàng nghe thấy ngồi ở bên ngoài kinh dạ dùng một địa đạo lưu loát động tương lời nói trả lời. Tạ quan nắm Thẩm Linh Dư bả vai, đỡ nàng nằm xuống tới, gối hắn chân, làm nàng tiếp tục ngủ. Thẩm Linh Dư lại tỉnh lại thời điểm xe ngựa vừa vặn dừng lại. Nàng mở to mắt, liền thấy tạ quan treo ở trên má nàng phương tay. Tỉnh đến vừa vặn. Lên. Tạ quan thu hồi muốn vô vô nàng mặt đem nàng chụp tỉnh tay. Thẩm Linh Dư đánh ngáp ngồi dậy, sửa sang lại váy, nàng khoe mắt dư quang đảo qua, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn tạ quan đè xuống hắn chân, nàng vừa mới gối ngủ địa phương. Thẩm Linh Dư ánh mắt chậm rãi nhẹ nâng, nhìn phía tạ quan đôi mắt. Tạ quan cũng vọng lại đây, cùng nàng ánh mắt tương ngộ, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn nàng đôi mắt. Thẩm Linh Dư lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm, không có việc gì. Tạ quan không thể hiểu được, cũng không hỏi nhiều, lại thuận tay ấn một chút bị nàng gối đã tê dần chân, đứng dậy ôm Thẩm Linh Dư xuống xe. Một cái bị dây đằng vây quanh quấn quanh tiểu đình viện xuất hiện ở Thẩm Linh Dư tầm mắt, Thẩm Linh Dư tay bám vào tạ quan vai, quay đầu tới tò mò mà đánh giá cái này tiểu viện tử. Hai cái dân bản xứ trang điểm người đứng ở tiểu viện cửa nghênh đón tạ quan cùng Thẩm Linh Dư. Tuy rằng bọn họ ăn mặc dân bản xứ tươi đẹp trang phục, nhưng Thẩm Linh Dư vẫn là đoán được bọn họ là Lang Ương vệ người. Cách đó không xa có mấy cái cả trai lẫn gái dân bản xứ tò mò mà nhìn phía bên này đánh giá. Tạ quan ôm Thẩm Linh Dư rảo bước tiến lên tiểu viện, cũng không có để ý tới. Tiểu viện tử cũng tùy ý sinh trưởng xun xuê cỏ cây. Cỏ cây chi thần tựa hồ phá lệ chiếu cố vu tộc, ngay cả cỏ dại cũng lớn lên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Đừng nhìn này sân từ bên ngoài xem giống cái bị dây đằng bao triền nhà tranh, vào bên trong tầm mắt rộng mở thông suốt. Trong nhà so bên ngoài nhìn rộng mở rất nhiều, tất cả gia cụ bài trí mỗi người đầy đủ hết, thả đồ vật tinh xảo đẹp, lại có địa phương đặc sắc, vừa thấy chính là tỉ mỉ chọn lựa quá. Ở vu tộc mấy ngày này, tạ quan cùng Thẩm Linh Dư muốn ở nơi này. Lang Ưng vệ trước tiên chuẩn bị, tận lực làm đế hậu trụ đến thư thái. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư đặt ở ghế tròn thượng, Thẩm Linh Dư như cũ tò mò mà đánh giá chung quanh. Bất đồng trung nguyên kiến trúc hoặc rộng lớn hoặc điển nhã, nay phòng trong bày biện bởi vì sử dụng nhiều loại nhan sắc, nhìn đi lên hoạt bát rất nhiều. Các loại động vật đồ đằng tùy ý có thể thấy được, nhiều nhất động vật đồ án là quy. Mấy ngày liền lên đường vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa, kia xe ngựa lại xa không địch lại phía trước rộng mở xe ngựa. Tạ quan cùng Thẩm Linh Dư đều có chút mệt, qua loa ăn qua đồ vật, liền tính toán hôm nay liền như vậy trước nghỉ ngơi. Tạ quan ôm Thẩm Linh Dư hướng tắm gian đi, cho nàng chuẩn bị cho tốt nước ấm, bỏ vào bồn tắm, làm nàng trước tắm rửa. Thẩm Linh Dư tẩy đến một nửa ngẩng đầu, thấy tạ quan ngồi ở cách đó không xa một tay chi ngạch, hợp lại đôi mắt ở nghỉ ngơi. Nàng cảm thấy trên người mệt, hắn lại phi thần tiên tự nhiên cũng sẽ mệt. Thẩm Linh Dư mím môi rũ xuống đôi mắt, trong lòng hiện lên một tia hối hận. Vừa mới tạ quan đem nàng ôm vào nước gấm thời điểm, Thẩm Linh Dư nghĩ tới làm tạ quan cùng nàng cùng nhau tắm rửa, không có trước sau trình tự, cùng nhau tẩy xong, cũng có thể sớm chút nghỉ ngơi. Chính là nàng trung quy là ngượng ngùng nói ra. Hiện giờ nhìn tạ quan có chút mỏi mệt bộ dáng, Thẩm Linh Dư trong lòng liền hối hận chính mình trầm mặc. Lần sau đi, lần sau làm hắn cùng nhau. Thẩm Linh Dư vội vàng kết thúc tắm rửa, mở miệng gọi hắn, "Duẫn Tế, ta thu thập hảo." Nhanh như vậy? Tạ quan có chút ngoài ý muốn mở mắt ra. Thẩm Linh Dư nhẹ ân một tiếng, dường như không có việc gì mà nói, có điểm mệt, tưởng sớm chút nằm xuống nghỉ ngơi. Tạ quan không nghi ngờ có hắn. Hắn từ trước đến nay không quá tin tưởng Thẩm Linh Dư đối hắn để ý, vì thế liền nàng như vậy đơn giản lấy cớ cũng không có thể nhìn thấu. Tạ quan chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi, Thẩm Linh Dư động tác tự nhiên mà chiều hắn dôi tay, chờ hắn đem nàng ôm đi ra ngoài. Tạ quan cấp Thẩm Linh Dư lau thân thể mặc tốt xiêm y gì, sau đó đem nàng đưa về phòng ngủ. Hắn lại chính mình lộn trở lại tới tắm gội rửa mặt chải đầu. Thẩm Linh Dư trở lại phòng ngủ, không có vội vã nằm xuống, mà là một bên chờ tạ quan trở về, một bên tò mò mà đánh giá một thời gian phòng trong rất có đặc sắc điêu văn. Nàng lại đem bọc hành lý mở ra, đi lật xem những cái đó động tương quần áo. Mau đến vu tộc khi, nàng tiếp nhận kinh lan tiến dần lên tới xiêm y thìa thay, nhưng đổi chỉ là áo ngoài. Hiện giờ lật xem này đó quần áo. Thẩm Linh Dư mới phát hiện động tương bọn nữ tử trang phục từ trong ra ngoài đều cùng chung nguyên nhân bất đồng, không chỉ có áo ngoài bất đồng, ngay cả bên trong bên người áo lót cũng thực không giống nhau. Nàng ngạc nhiên mà cầm bên người áo lót tới, hẹp hẹp một đạo, chỉ có thể khó khăn lắm bao lấy ngực, hơn nữa vẫn là hai mảnh vỏ sò hình dạng thắt bọc. Thẩm Linh Dư bị này áo lót hình thức kinh tới rồi, cách trên người nàng áo ngủ liền phải hướng trên người ước lượng. Tạ quan tiến vào khi, liền thấy nàng túi đầu hướng ngực trên đồ vật. Làm gì? Bọc ngực. Tạ quan hỏi. Thẩm Linh Dư hoảng sợ, vội vàng đem trong tay bên người áo lót thu hồi tới đặt ở một bên, lung tung nói, nhìn động tương người quần áo rất mới lạ, tùy tiện nhìn xem. Tạ Quan chiều nàng đi qua đi, liếc nàng sửa sang lại bọc hành lý quần áo bộ dáng, nói, không cần bọc ngực, vốn dĩ liền không lớn. Thẩm Linh Dư sửa sang lại quần áo động tác một đốn, theo bản năng mà túi đầu nhìn thoáng qua, đương nàng ý thức được chính mình hành động lúc sau, lúc này mới cảm thấy có chút mặt nhiệt. Nàng không nghĩ tiếp cái này lời nói, chỉ nghĩ làm bộ nghe không thấy. Không phải nói có chút mệt tưởng sớm chút nằm xuống nghỉ ngơi. Tạ Quan khom lưng đem Thẩm Linh Dư bế lên tới, ôm nàng hướng giường đi. Chờ ngươi hai chữ hàm ở Thẩm Linh Dư trong miệng, nàng nhấp môi không có hé răng, chỉ là hơi thiên đầu gối dựa vào Tạ Quan ngực. Tạ Quan chỉ đương nàng mệt mỏi không tinh thần, ôm nàng đến trên giường. Hắn tắt đèn, ở Thẩm Linh Dư bên người nằm xuống, động tác tự nhiên mà đem nàng vất tiến trong lòng ngực ôm ngủ. Xa lạ một chút làm Thẩm Linh Dư có một chút không có cảm giác an toàn, nhưng bởi vì Tạ Quan ôm nàng, hoàn cảnh lạ lẫm lại trở nên quen thuộc lên. Nàng đem mặt chôn ở Tạ Quan ngực, thực mau ngủ rồi. Kế tiếp hai ngày, Thẩm Linh Dư đều đợi cái này tiểu viện. Kinh Lan cho nàng lấy tới rất nhiều vu tộc phi thường có đặc sắc thức ăn. Nàng nếm thử địa phương mỹ sự, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm ngồi ở đình viện thưởng thức chưa thấy qua nộ phóng hoa cỏ. Phần lớn thời điểm, Tạ Quan đều bồi ở bên người nàng. Có đôi khi hắn cũng sẽ ra cửa, cũng không sẽ cụ thể nói cho Thẩm Linh Dư hắn đi chỗ nào, muốn đi làm cái gì. Nhưng Thẩm Linh Dư trong lòng minh bạch Tạ Quan sở dĩ mang nàng tới vu tộc, là vì trị nàng chân. Thẩm Linh Dư có nghèo, đi xem dưỡng ở trong sân hoa. Nàng dùng ngón tay một chút lại một chút mà khẽ ngửa mặt lên trời thịnh phong đoá hoa. Tạ Quan thân là đế vương, bỏ xuống đoàn xe, mang nàng tới vu tộc coi như là thiệp hiểm. Cái này làm cho Thẩm Linh Dư trong lòng có chút băn khoăn. Thiên hạ sơ định, vẫn không yên ổn, ở lâu bên ngoài cũng không phải chuyện tốt. Thẩm Linh Dư quyết định hôm nay buổi tối cùng Tạ Quan hảo hảo thương lượng một phen, lần này tới vu tộc không thể đãi lâu lắm, định một cái kỳ hạn, đã đến giờ mặc kệ nàng chân có hay không chữa khỏi, đều nên khởi hành về kinh. Thẩm Linh Dư chính như vậy nghĩ, nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, thấy Tạ Quan bước qua viện môn từ bên ngoài trở về. Tạ Quan liếc mắt một cái thấy ngồi ở hoa cỏ trung gian Thẩm Linh Dư, hắn chiều nàng đi qua đi, đứng ở nàng trước người duỗi tay sờ sờ nàng mặt, hỏi, nhàm chán? Không có. Thẩm Linh Dư lắc đầu. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư vào nhà, vừa đi một bên nói, chọn một bộ quần áo, chúng ta ra cửa. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư đặt ở trên bàn, một bên cho nàng thay quần áo, một bên cho nàng giải thích hôm nay là vu tộc tìm hoang ngày. Mà tìm hoang ngày là địa phương phi thường có đặc sắc thả long trọng một cái ngày hội. Tìm hoang. Thẩm Linh Dư lặp lại một chút tên này. Nàng cảm thấy cái này ngày hội tên thức dậy cũng thật không đủ huyền chuyển. Tạ Quan vô vỗ Thẩm Linh Dư mông sơn ý bảo nàng lược nâng ông. Tới nay phương tiện hắn giúp nàng đổi váy. Tạ Quan nói, không sai. Chính là ngươi cho rằng cái kia tìm hoan. Tìm hoan mua vui tìm hoan. Vu tộc người hôn nhân chế độ cùng Trung Nguyên khác nhau rất lớn. Vu tộc người đang tìm hoan ngày tự nhiên phải hảo hảo mà tìm hoan mua vui, hưởng thụ nam nữ chi du. Chương 87. Thẩm Linh Dư ở trong tiểu viện đãi 2 ngày, hôm nay đột nhiên ra cửa, thình lình lập tức thấy như vậy nhiều người, thập phần ngoài ý muốn. Ở trong mắt nàng quỷ dị ưu tĩnh địa phương. Đột nhiên liền náo nhiệt lên. Một cái rộng lớn hình lục giác quảng trường, tự do sinh trưởng hoa cỏ đem này vây quanh. Người ở trong đó, giống như đặt mình trong cỏ cây yêu linh chi diệu cảnh. Tụ ở chỗ này người từ ngũ quan liền nhưng biện ra tới tự các nơi. Có rất nhiều người bởi vì các loại nguyên nhân rời đi cố quốc, đi vào nơi này sinh tồn. Bọn họ đem từng người quê nhà một bộ phận thói quen đưa tới nơi này, năm rộng tháng dài, những cái đó đến từ bất đồng quốc thổ thói quen chậm rãi dung vào vu tộc tập tục bên trong. Ở cái này quảng trường ở giữa, có một cái rất lớn hình lục giác hồ nước, một cây mấy trăm năm cổ thụ sinh với trong đó, xung xuê cành lại nặng trĩu buông xuống xuống dưới, vói vào nước ao chung. Hoàng, hồng phù văn rán ở bên cạnh cái ao, giống một loại thần bí lại cổ xưa cung phụng. Nhưng mà vu tộc người cung phụng đều không phải là trong ao này cây cổ thụ, mà là sinh hoạt ở trong nước rùa đen. Chính như động tương người đem sư vì thần thú, vu tộc người tắc đem quy tôn sùng là thần minh. Một đám tuổi trẻ các cô nương tụ ở bên nhau. Đang ở vây quanh hồ nước vui sướng mà khởi vũ. Tuổi trẻ bọn nam tử đang ở dùng sức mà gõ nhịp chống nhạc đệm. Cách đó không xa bên kia còn có mặt khác một hồi tự phát ca vũ. Không có diễn tập cũng không có biểu diễn ý vị, này đó dân bản xứ bất quá là theo âm nhạc vui vẻ khởi vũ, dùng thân thể tới biểu đạt trong lòng cao hứng. Thẩm Linh Dư bị Tạ Quan đẩy xuyên qua đám người, có thể nghe thấy người chung quanh các loại ngôn ngữ, khẩu âm. Thẩm Linh Dư quay đầu đi xem Tạ Quan. Chung quanh ầm ĩ. Tạ Quan thấy Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc lại nghe không thấy nàng đang nói cái gì. Hắn túi người khom lưng đưa lỗ thai rửa qua đi. Thẩm Linh Dư hỏi, nhiều người như vậy nếu là ẩn giấu thích khách làm sao bây giờ? Nguyên bản hẳn là tìm được sáng trong vu trực tiếp thỉnh đi cấp Thẩm Linh Dư trị chân, chính là Tạ Quan nhìn nàng một người ở tiểu viện tử quá nhàm chán. Thật vất vả tới một chuyến vũ tộc, nay cùng Trung Nguyên phong tình hoàn toàn bất đồng địa phương, tự nhiên muốn mang Thẩm Linh Dư ra tới đi dạo. Tạ Quan nghe xong Thẩm Linh Dư lo lắng, sờ sờ nàng đầu, tiến đến nàng bên thai an ủi một câu, đừng sợ. Thẩm Linh Dư nhíu mày, thầm nghĩ Tạ Quan này đây vì nàng sợ chết sao. Nàng rõ ràng là lo lắng những cái đó muốn ám sát Tạ Quan người sấn loạn động thủ. Kinh Lan từ nơi xa chạy chậm lại đây, đôi tay phủng đồ vật cao cao cử qua đỉnh đầu. Ăn rất ngon. Phu nhân nếm thử. Trung quanh qua ầm ĩ, Kinh Lan lớn tiếng nói, đem trong tay phủng đồ vật đưa tới Thẩm Linh Dư trước mặt. Thẩm Linh Dư ngước mắt đi nhìn. Một mảnh xanh biếc lá cây bao vây lấy một khối cùng loại mễ đoàn đồ vật, chỉ là đều không phải là mễ, càng giống keo đông lạnh một loại nửa trong suốt đồ vật. Cũng đúng là bởi vì thứ này là nửa trong suốt, rõ ràng có thể thấy được bên trong sâu. Thẩm Linh Dư lập tức đem cổ sau này xúc, nhíu mày hoài nghi, thứ này có thể ăn sao? Cái này kêu bò khê trùng, ăn rất ngon. Kinh Lan giới thiệu. Thẩm Linh Dư liên tục lắc đầu, không chịu nếm thử. Kinh Lan hì hì cười một chút, chính mình ăn. Thẩm Linh Dư liền xem nàng ăn cũng không dám, trực tiếp quay đầu rời đi tầm mắt. Thẩm Linh Dư tò mò mà đánh giá chung quanh, bị mấy cái dương gỗ hấp dẫn ánh mắt. Bên kia chỉnh tề bày mười mấy dương gỗ, cái dương bên ngoài vây quanh chút màu sắc rực rỡ đèn. Ánh đèn lập lòe, đem mỹ lệ hoa cỏ bóng dáng lấy bất đồng nhan sắc phương thức chiếu rọi ở dương gỗ thượng, trong khoảng thời gian ngắn những cái đó dương gỗ loè ra chút thần bí mộng ảo cảm giác tới. Phần 93. Tạ Quan theo Thẩm Linh Dư tầm mắt vọng qua đi nhìn thoáng qua, hắn loan hạ lưng đến tới gần Thẩm Linh Dư bên hai, nói, những cái đó là tìm hoan dương, cấp cả trai lẫn gái tìm hoan mua vui chi dùng. Là đêm nay vở kịch lớn, cuối cùng thắng người có giải thưởng lớn. Thẩm Linh Dư cả người đều đốc. Cấp cả trai lẫn gái tìm hoan mua vui chi dùng. Lời này là có ý tứ gì? Là nàng cho rằng cái kia ý tứ sao? Ở chỗ này, nhiều người như vậy vây quanh quan khán dưới tình huống. Điên rồi đi. Phu nhân. Kinh Lan ngồi xổm Thẩm Linh Dư bên người hướng nàng giải thích vu tộc tìm hoan ngày. Vu tộc người ở thành hôn phía trước đều thích trước thí hôn 3 tháng. Thí hôn. Thẩm Linh Dư nghe được ngạc nhiên. Kinh Lan tiếp tục giải thích, đối. Hai người sẽ có nhiều nhất 3 tháng thời gian ngày đêm ở chung làm bạn, nếu là ở cái này kỳ hạn đối với đối phương vừa lòng, bọn họ mới có thể thành thân. Nếu là đối với đối phương không hài lòng, bất luận cái gì một phương đều có thể tùy thời đình chỉ loại này thí hôn, lại tìm người khác đi thí. Thẩm Linh Dư chưa bao giờ nghe nói qua chuyện như vậy, kinh ngạc hỏi, kia cô nương ra chẳng phải là thực có hại. Kinh Lan nói, sẽ không a vốn dĩ chính là hai bên đều sung sướng sự tình. Sung sướng liền ở bên nhau. Không khoái hoạt liền tách ra tìm cái tiếp theo, ai cũng sẽ không có hại. Kinh Lan nói xong lúc sau, cau mày gãi gãi mặt. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở Động Tương vùng biên cương, nơi đó phong tục cùng Trung Nguyên hoàn toàn bất đồng. Mà Hoàng hậu nương nương thân là Trung Nguyên tôn quý quận chúa, nơi nào có thể lý giải chuyện như vậy. Là nàng lắm miệng. Thẩm Linh Dư trầm mặc trong chốc lát, gật đầu nói, ngươi nói được có đạo lý. Kinh Lan kinh ngạc mà nhìn về phía Thẩm Linh Dư. Thập phần ngoài ý muốn Thẩm Linh Dư nhanh như vậy là có thể lý giải vu tộc địa phương tập tục. Nàng cười tiếp tục nói, cho nên hôm nay tìm hoan ngày, tuổi trẻ chưa lập gia đình nam nữ nhóm, xem ai thuận mắt liền cùng nhau đi vào tìm hoan dương bắt đầu thí hôn. Kinh Lan nói đến huyền chuyển, Thẩm Linh Dư lại hoàn toàn nghe minh bạch, không quen biết hoặc là nói không thân thức người trẻ tuổi ở hôm nay kết bạn, chui vào tìm hoan dương đi. Sung sướng một phen. Sung sướng, vậy tiếp tục thí hôn. Nếu này ngay từ đầu liền không khoái hoạt. Từ tìm hoan dương đi ra lại là người xa lạ. Thẩm Linh Dư thật sâu thở ra một hơi. Đối này, nàng tỏ vẻ lý giải thả tôn trọng, nhưng là không tiếp thu được. Đống nhiên có người thổi bay cái còi, tiếng huýt bén nhọn lại lâu dài. Hôm nay tìm hoan ngày vở kịch lớn muốn bắt đầu rồi. Vây quanh thần quy hồ nước khiêu vũ cả trai lẫn gái nhóm trước ánh mắt giao lưu, lại tiến đến một khối ngắn ngủi mà liêu vài câu, sau đó bọn họ liền có thể đi tham gia tìm hoan thi đấu. Trung quanh ca vũ chậm rãi đình chỉ. Một khắc trước náo nhiệt quảng trường dần dần an tĩnh lại. Tìm hoan dương chung quanh màu sắc rực rỡ ánh đèn không ngừng xoay tròn lập lòe, ở cái dương thượng chiếu ra kiểu diễm hương vị. Thẩm Linh Dư cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy tìm hoan dương người bóng dáng chiếu vào dương thân. Nàng có chút xấu hổ mà rời đi tầm mắt không đi xem. Bất quá thực mau chung quanh lại tấu khởi nhẹ nhàng dài lâu âm nhạc. Thẩm Linh Dư tổng cảm thấy này âm nhạc là vì đi che tìm hoan dương thanh âm. Kinh Lan đột nhiên nói, ta muốn đi chơi. Kinh Dạ liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng, đừng náo. Thẩm Linh Dư nghe bọn họ hai cái kinh tủng đối thoại, rũ mắt làm bộ không nghe thấy. Tạ Quan sốc sốc mí mắt nhìn lướt qua bọn họ hai cái. Kinh Dạ mặt vô biểu tình, Kinh Lan có một chút sợ hãi mà sau này lùi một bước. Tạ Quan ngữ khí không rõ hỏi, các ngươi hai cái khi nào tốt hơn? Kinh Lan trong lòng thẳng buồn chồn, lại về phía sau nho nhỏ mà lui một bước, tránh ở Kinh Dạ phía sau. Nàng vốn không phải Lang Ưng Vệ người, ngàn dặm xa xôi tìm được Kinh Dạ, an vạ hắn bên người không chịu đi. Kinh Dạ không có biện pháp, đem người nhét vào Lang Ưng Vệ. Kinh Dạ nhưng thật ra trước sau mặt vô biểu tình, hắn suy nghĩ một chút, đúng sự thật nói, 226 thiên phía trước. Thẩm Linh Dư cong cong môi, nàng đột nhiên cảm thấy Kinh Dạ cũng không phải như vậy lạnh băng. Nàng ngước mắt nhìn phía Kinh Lan, ôn nhu dò hỏi, thí hôn đến thế nào? Kinh Lan tránh ở Kinh Dạ phía sau đối Thẩm Linh Dư cười nói, khá tốt. Kinh Dạ lạnh mặt quay đầu lại liếc nàng. Kinh Lan lập tức sửa lại khẩu, phi thường hảo. Rất tuyệt. Lúc này nơi đây, Kinh Lan cái này trả lời thật sự là dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạn. Tạ quan ngại ồn ào, không kiên nhẫn mà đuổi người, đi. Tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư đi phía trước đi, Kinh Dạ cùng Kinh Lan liền không hề đi theo. Kinh Lan đối Kinh Dạ đưa mắt ra hiệu, lại lần nữa hỏi, thật sự không thể đi chơi sao? Đừng náo. Kinh Dạ lạnh mặt lặp lại. Kinh Lan câm miệng. Nàng vốn dĩ cũng không báo cái gì hy vọng. Kinh Dạ mặt vô biểu tình mà tránh ra, đi mua vài phần bò khê trùng, đưa cho Kinh Lan. Ven đường chi rất nhiều bán hàng rong, bán chút đỡ thèm tiểu ăn vặt. Cũng là vì đáng sợ bò khê trùng, làm Thẩm Linh Dư đối Vu tộc tiểu thực không dám dễ dàng nếm thử. Tạ quan vài lần hỏi nàng có muốn ăn hay không lúc nào, nàng đều lắc đầu cự tuyệt. Tìm hoang ngày, này đó bán hàng rong bán nhưng không ngừng là thức ăn, còn có một ít ngày hội tương quan đồ vật. Người bán rong gân cổ lên giao hàng, thần tiên thủy, thần tiên thủy. Uống lên tái thần tiên. Còn có càng nhiều trầm mặc quán chủ bán các loại tán tỉnh chi dùng hương liệu, món đồ chơi. Trải qua nơi này, Thẩm Linh Dư có chút xấu hổ mà thúc giục tạ quan mau chút hướng phía trước đi. Lại đi phía trước đi, Thẩm Linh Dư nhìn thấy một cây dưới cây cổ thụ quầy hàng so bên địa phương muốn quặng cuẽ rất nhiều. Nàng cẩn thận đi nhìn kia khối theo gió phiêu động vải đỏ thượng tự, tính nhân duyên. Bởi vì vải đỏ theo gió phiêu động, Thẩm Linh Dư đi biện tự khi ánh mắt dừng lại mà lâu rồi chút. Ngồi ở dưới tàng cây lão phụ nhân ngẩng đầu vọng lại đây. Tính nhân duyên sao? Lão phụ nhân một mở miệng, khan khan tiếng nói dường như trong miệng hàm một mồm to hạt cát. Tạ quan xem Thẩm Linh Dư nhìn chằm chằm nơi này một hồi lâu, đem nàng xe lăn ngừng lại. Hắn đứng ở Thẩm Linh Dư phía sau, Thẩm Linh Dư nhìn không thấy hắn biểu tình. Thẩm Linh Dư gật gật đầu. Vậy tính đi. Phu thê. Lão phụ nhân ách thanh hỏi. Thẩm Linh Dư nói là. Lão phụ nhân nắm lên một phen đá nhi, trong miệng toái toái niệm chứ. Lão phụ nhân đánh giá một chút Thẩm Linh Dư tướng mạo, lại chậm rãi ngẩng đầu, thế sự xoay vần đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tạ quan. Nàng ách thanh hỏi, ngươi cần đúng sự thật trả lời ta vấn đề. Ngươi có phải hay không thực thích phu nhân của ngươi? Thẩm Linh Dư lông mi nhẹ nhàng mà phe phẩy. Trong lòng thế nhưng bởi vì tạ quan đứng ở nàng phía sau, hai người ai cũng nhìn không thấy ai biểu tình mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong lòng lại cảm thấy biến yếu. Không phải đoán mệnh sao? Nếu này lão phụ nhân thực sự có đoán mệnh bản lĩnh, không phải hẳn là có thể tính ra tới sao? Lại há dùng gió hỏi. Bất quá là trong chốc lát, Thẩm Linh Dư trong lòng miên man suy nghĩ một hồi. Nàng lại đuổi đi tạp tư, rũ xuống đôi mắt đi nghe tạ quan trả lời. Tạ quan rũ mắt thấy Thẩm Linh Dư cái hốt, chần chờ một chút. Mới không kiên nhẫn mà trả lời, cũng liền như vậy. Lão phụ nhân như cũ ở nhìn chằm chằm tạ quan, nàng hỏi lại, giống nhau. Tạ quan cam chịu. Đối, không sai, cũng liền giống nhau. Thẩm Linh Dư rũ mắt lông mi, nhẹ nhàng mà nhấp môi dưới. Lão phụ nhân đột nhiên đem trong tay bắt lấy hòn đá nhỏ nhi hướng trước mặt trên bàn một giải. Hòn đá nhỏ nhi sái lạc hỗn độn ồn ào thanh âm, làm Thẩm Linh Dư cảm thấy thực cầm ý nàng đột nhiên đối này thần thần thao thao tính nhân duyên không có hứng thú. Nàng quay đầu đối tạ quan nói, giống gặp người, chúng ta trở về. Đoán mệnh lão phụ nhân ánh mắt đột nhiên dại ra một cái trước mắt, ngay sau đó nảy sinh một tia mất tự nhiên lục quang. Thẩm Linh Dư nói còn không có nói xong, tạ quan đột nhiên lôi kéo nàng xe lăn dùng sức sau này túm. Hắn sức lực như vậy đại, Thẩm Linh Dư thân mình lảo đảo, thiếu chút nữa từ trên xe lăn ngã xuống đi. Nàng nghi hoặc mà quay đầu, liền thấy vừa mới tính nhân duyên lão phụ nhân trong tay nắm một phen đao nhọn chiều Thẩm Linh Dư đã đâm tới. Thẩm Linh Dư vây ở trên xe lăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đem đao nhọn chiều nàng đâm tới. Ngay sau đó, Thẩm Linh Dư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tạ quan trên người vân vân nháy mắt ở nàng trước mắt phóng đại. Tạ quan che ở nàng trước người, cánh tay ôm lấy nàng, đem nàng diện mạo ấn tiến trong lòng ngực hắn. Thẩm Linh Dư toàn bộ thân mình đều bị tạ quan hộ ở trong ngực, nàng nghe thấy lưỡi dao hoa khai vật liệu may mặc cùng da thịt thanh âm. Cách đó không xa đám người tức khắc một mảnh kinh hô cùng thét chói tai. Thẩm Linh Dư vội vàng bám vào tạ quan cánh tay, ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, nàng thấy Kinh Dạ kia đem Lang Ưng kiếm từ nơi xa bay qua tới, hoành ở đoán mệnh lão phụ nhân cổ trước cắt tới, lão phụ nhân đầu liền như vậy bị chém xuống dưới. Thẩm Linh Dư mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lập tức phát hiện lão phụ nhân vô đầu thi thể ngã xuống đi, nàng trong tay kia đem trường đao thật mạnh ngã xuống. Lưỡi dao thượng có huyết. Thẩm Linh Dư hơi giật mình, tiện đà nháy mắt mở to hai mắt. Tạ quan bị thương. Triệu Duệ nói, mũi kiếm nếu chiều tạ quan đâm tới, tạ quan dễ dàng tránh được. Nhưng nếu hướng tới ngồi ở trên xe lăn Thẩm Linh Dư mà đi, tạ quan lại rất khả năng thiệp hiểm đi chắn. Chương 88. Thẩm Linh Dư ngồi ở một bên, nhìn kinh dạ cấp tạ quan xử lý miệng vết thương. Kinh dạ dùng một thanh tiểu đao, dọc theo tạ quan sau vai miệng vết thương đâm vào đi, đem chung quanh một vòng màu đen huyết nhục xẻo ra. Sau đó hắn tiếp nhận kinh lan truyền đạt rượu thuốc, hướng tạ quan sau trên vai thương chỗ xái đi. Tạ quan ra thịt tức khắc một trận tư tư thanh, miệng vết thương chung quanh nổi lên bọt mép tử, rượu thuốc hôn máu loãng dọc theo tạ quan phía sau lưng chảy xuống đi. Tạ quan ánh mắt âm u trầm khuôn mặt. Hắn mơ hồ nghe thấy nhỏ giọng suýt nước mắt thanh, kinh ngạc quay đầu, thấy Thẩm Linh Dư đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn sau trên vai thương, hốc mắt thấm nước mắt ướt, nhu nhược đáng thương. Cảm giác được tạ quan ánh mắt, Thẩm Linh Dư cảm thấy khóc nhẹ có chút mất mặt, nhấp môi cúi đầu cưỡng chế giọng nói toan ý. Tạ quan hướng chính mình sau vai liếc mắt một cái, thấy không rõ lắm, chỉ có thể thấy chút vết máu. Thẩm Linh Dư thấp hèn đi trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện tạ quan tay, nàng nghi hoặc mà ngước mắt vọng qua đi. Ngay sau đó, nàng trước mắt tối sầm, là tạ quan bàn tay bao phủ lại đây chặn nàng đôi mắt. Không xem liền sẽ không sợ. Tạ quan cái gì cũng chưa nói, nhưng Thẩm Linh Dư vẫn là đã hiểu hắn dụng ý. Thẩm Linh Dư càng là cảm thấy mất mặt, bị thương người rõ ràng là tạ quan, nhưng khóc nhẹ chính là nàng, bị an ủi cũng là nàng. Nàng nâng lên tạ quan phúc ở nàng đôi mắt thượng bàn tay dịch hai, nàng nhìn tạ quan đối hắn nhu nhu cười. Tạ quan thâm nhìn nàng một cái, thu hồi tầm mắt, cũng thu hồi tay. Kinh dạ giúp tạ quan băng bó miệng vết thương, kinh lan ngồi xổm một bên thu thập trên mặt đất vết máu. Tạ quan hơi thiên đầu, dùng lòng bàn tay đè xuống thái dương. Hắn trong lòng phiền. Đối Triệu Duệ tồn tại, tạ quan càng ngày càng không thể chịu đựng. Kinh dạ cùng kinh lan thu thập hảo, tạ quan âm trầm mà mở miệng, lấy bút mực tới. Tạ quan viết một phong chiếu thư, lệnh Tô Thành Nghiệp tấn công Triệu Duệ. Chiếu thư viết xong, tạ quan trầm tư một lát, lại đem Tô Thành Nghiệp tên hoa rớt, đổi thành Tần Bân Úy. Kinh dạ cùng kinh lan đều lui đi ra ngoài, tạ quan dựa lưng ghế, sắc mặt không vui mà hợp lại mắt. Phần 94. Thẩm Linh Dư an tĩnh mà ngồi ở hắn bên người, không nói một lời mà làm bạn. Đi qua đã lâu, tạ quan bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía Thẩm Linh Dư, hắn hỏi, Thẩm Linh Dư, ngươi như thế nào không nói lời nào? Thẩm Linh Dư vẫn luôn nhìn hắn, nàng chấp chấp mắt, nghi hoặc hỏi lại, nói cái gì? Tạ quan nhíu mày, nói cảm ơn, nói cảm động a. Thẩm Linh Dư sửng sốt một chút, lẩm bẩm thanh, này đó đều là hư lời nói, không có gì dùng. Chính là ta muốn nghe. Tạ quan đánh gãy nàng lời nói, nói đến nghe một chút, nói ngươi trong lòng chấn động, nói ngươi vô cùng cảm kích không có gì báo đáp, kiếp sau làm trâu làm ngựa. Thẩm Linh Dư yên lặng nghe hắn nói, chờ hắn nói xong, nàng hỏi, ngươi yêu cầu cái gì sao? Lạnh hay không, muốn thảm sao? Hoặc là đi trên giường nằm trong chốc lát? Ngươi, có đau hay không? Nàng thanh âm chậm rãi thấp hèn đi. Đau. Đau đến muốn chết. Thẩm Linh Dư một đôi tế mi hợp lại ra u sầu tới, một câu cũng nói không nên lời. Nàng nhìn chằm chằm tạ quan không có gì biểu tình mặt, ngạnh vừa nói, chúng ta hồi kinh đi. Đừng khóc ca. Tạ quan gập lên ngón tay ở nàng thái dương bắn một chút. Thẩm Linh Dư nước mắt rơi xuống, nàng khóc lóc nói, bên ngoài quá nguy hiểm, chỗ tối như vậy nhiều người muốn ngươi mệnh, chúng ta hồi kinh được không? Tạ quan ngữ khí tùy ý, chết thì chết. Hắn từ trước đến nay không thèm để ý này tánh mạng. Ta đây làm sao bây giờ đâu? Thẩm Linh Dư khóc lóc hỏi. Tạ quan nhìn nàng nước mắt liên liên bộ dáng, nghiêm túc mà giải thích, nếu ta đã chết, Lang Ưng Vệ sẽ đem ngươi bình an đưa đi ngươi muốn đi bất luận cái gì địa phương. Kinh dạ cùng kinh lan cũng sẽ vẫn luôn thủ ngươi, bảo ngươi cả đời bình an. Thẩm Linh Dư nghe tạ quan lời này, cảm thấy hắn là thật sự không thèm để ý sinh tử. Nàng khóc đến càng hung, lắc đầu nói không cần. Vậy ngươi muốn cái gì? Tạ quan duỗi tay nâng lên Thẩm Linh Dư mặt. Lòng bàn tay đi vê dính trên má nàng nước mắt. Nàng muốn cái gì? Thẩm Linh Dư bình tĩnh một tức, đọc từng chữ rõ ràng, muốn ngươi hảo hảo tồn tại. Tạ quan không tiếp lời này, hắn nửa rũ mắt, dùng lòng bàn tay thong thả ung dung mà đi lau Thẩm Linh Dư trên mặt nước mắt. Hắn trầm mặc làm Thẩm Linh Dư sợ hãi. Nàng trong lòng sinh ra khắp thiên hạ chỉ còn lại có nàng một người cô đơn cảm. Nàng vội vàng đôi tay đi nắm tạ quan thủ đoạn, tràn đầy nước mắt hốc mắt là năn nhỉ. Đừng khóc. Không chết được. Tạ quan trở tay nắm lấy tay nàng, đem tay nàng toàn bộ nắm ở trong tay. Thẩm Linh Dư rũ mắt, nhìn hai người dao nắm ở tay mình. Hắn trong tay vĩnh viễn ấm áp, bị hắn nắm ở trong tay, cái loại này khắp thiên hạ chỉ còn lại có chính mình lẻ loi tư vị liền tan đi. Thẩm Linh Dư cảm thấy chính mình hôm nay thật là quá mất mặt, như thế nào liền khóc thành cái dạng này. Tạ quan yêu cầu nghỉ ngơi, mà không phải đối mặt một cái khóc sướt mướt nàng. Nàng kéo kéo khóe môi, nhu nhu đối hắn cười, đi nghỉ ngơi đi. Hảo hảo ngủ một lát. Tạ quan sắc thật có chút mệt. Hắn không lập tức đứng dậy, mà là hỏi, ngươi đâu? Thẩm Linh Dư không nghĩ tới vấn đề này. Tạ quan cũng không chờ nàng trả lời, hắn đứng lên khi, thuận thế đi đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn, đẩy nàng cùng nhau hướng giường đi. Đương tạ quan khom lưng đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn bế lên tới thời điểm, Thẩm Linh Dư cả người đều kinh ngạc, vội vàng nói, không cần, không cần, đừng xả đến miệng vết thương. Thẩm Linh Dư nói còn không có nói xong, đã bị tạ quan đặt ở trên giường. Tạ quan nhíu mày quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái sau vai, mới trên giường nằm xuống. Tạ quan dùng chén thuốc chung có trợ miên thành phần, hắn nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. Thẩm Linh Dư an tĩnh mà nằm nghiêng ở hắn bên người, trợn tròn mắt nhìn hắn thủ hắn, thường thường thật cẩn thận mà giơ tay đi thử hắn ngạch ôn. Kinh dạ nói, phải cẩn thận thiêu cháy. Nếu thiêu cháy chứng minh trong cơ thể độc không có trừ tẫn. Ở Thẩm Linh Dư lại một lần duỗi tay đi thử tạ quan ngạch ôn khi, tạ quan đột nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng. Thẩm Linh Dư cả kinh, vội vàng hỏi, ta đánh thức ngươi sao? Tạ quan không trả lời, mà là nói, dựa lại đây chút. Thẩm Linh Dư trong lòng tức khắc cả kinh. Nếu là trước kia, tạ quan mới sẽ không hỏi nàng, luôn là tùy tay một vớt, liền đem nàng hướng chính hắn trong lòng ngực nhét đi. Lúc này như vậy yêu cầu, là trên người hắn khó chịu một chút sức lực đã không có sao. Thẩm Linh Dư đè nặng trong lòng hoảng sợ, tới gần tạ quan. Nàng giống như trước hai người ủng miên khi tư thế, kéo qua tạ quan tay, đặt ở nàng trên eo. Nàng để sát vào trong lòng ngực hắn, đem mặt vùi vào hắn ngực. Duẫn Tế, người muốn mau tốt hơn lên. Thẩm Linh Dư ở tạ quan trong lòng ngực nỉ non. Hảo sau một lúc lâu, tạ quan nhẹ ân một tiếng đáp lại. Tạ Vân phát hiện ở nơi tối tăm theo dõi chính mình người không thấy. Cái này phát hiện làm hắn trong lòng bất an. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tạ Vân ngẩn ra, ngay sau đó lại là vui vẻ, vội vàng đứng dậy đi tới cửa. Cửa phòng kéo ra, đứng ở ngoài cửa người lại không phải muốn gặp người. Tạ Vân đấy mắt cất giấu kia một kia vui mừng ảm đi xuống. Thật là tám lang. Kinh mệ hành lễ, tham kiến điện hạ. Tạ Vân đối với lang ưng vệ tìm tới môn tới cũng không ngoài ý muốn, hắn làm kinh mệ đi theo hắn bảo nhà. Hắn đi đến án thư trước, kéo ra phía dưới ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phong thơ, đưa cho kinh mệ. Giúp ta giao cho thất ca. Tạ Vân nói là lập tức ra roi thúc ngựa đưa đi cho bệ hạ. Kinh mệ trên mặt treo vui mừng, bệ hạ biết điện hạ còn sống. Tất nhiên thập phần cao hứng. Nhớ tới tạ quan, Tạ Vân trên mặt cũng hiện lên ôn hòa ý cười. Đối với đại nạn không chết sau gặp lại, Tạ Vân đã cảm khái lại chờ mong. Kinh mệ trước khi đi lại nói, điện hạ, hiện giờ bệ hạ có việc tư muốn làm, vẫn chưa cùng đại quân đồng hành. Điện hạ thân thể ôm bệnh nhẹ không nên lặn lội đường xa, không bằng trở lại kinh thành chờ. Tạ Vân gật đầu, mỉm cười nói, tin chung có ghi. Kinh mệ liền không hề lắm miệng, bẩm báo cấp Tạ Vân để lại chút lang ưng vệ nhân thủ, sau đó lui ra. Tạ Vân đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng chiều, nhớ lại rất nhiều trước kia trong nhà chuyện xưa. Cả gia đình hòa thuận vui vẻ quá khứ phảng phất liền ở trước mắt, rồi lại hồi không thể có được. Biết được tạ quan tồn tại, Tạ Vân xác thật gấp không chờ nổi mà muốn cùng hắn gặp nhau, đi gặp trên đời này duy nhất thân nhân. Chính là đáng tiếc hắn thân thể thật sự là quá kém, ra kinh thành không bao lâu liền ngã bệnh. Từ quá khứ hồi ức lấy lại tinh thần, Tạ Vân châm trước thu hút hạ. Lại bắt đầu bởi vì chỗ tối nhìn chằm chằm hắn người biến mất mà bất an. Âm thầm bảo hộ Tạ Vân người sở dĩ rời đi, tự nhiên là bởi vì đan nương công đạo. Từ đêm Tạ Vân vẫn tồn tại tin tức tiết lộ cho lang ưng vệ, đan nương liền cảm thấy không cần phải lại phái người âm thầm bảo hộ Tạ Vân. Nàng an bài người tuyệt đối sẽ không có lang ưng vệ bản lĩnh đại. Hơn nữa, nàng cũng xác thật không nghĩ lại cùng Tạ Vân có liên quan. Giờ phút này, đan nương nơi địa phương kêu Thanh Nguyên Trang, một chỗ rất lớn dân cư lại không nhiều lắm địa phương. Bất quá nơi này tới gần lui tới đầu mối then chốt, tuy rằng trước mắt không đủ phồn hoa, nhưng đan nương thực xem trọng này nơi này, cho nên đem khách điếm khai ở chỗ này. Khách điếm bất quá là bước đầu tiên, cung cấp trải qua lui tới thương đội dùng. Quá một đoạn thời gian, nàng còn sẽ lại mở tiểu lầu, quán trà, cờ xã, thậm chí là tơ lụa phường, song bạc chờ. Đan nương sắc mặt có chút khó coi đến ngồi ở cái bàn bên, trên bàn bãi bản tính cùng sổ sách. Nàng vốn dĩ ở tính sổ, hiện tại cũng nên ly thanh này đó chứng ngục. Chính là tinh thần vô dụng, thật sự không có sức lực. Tiểu Liên ở bên ngoài gõ cửa, bẩm báo đem đại phu mời tới. Đan nương gần nhất thân thể các loại không thoải mái, hôm nay rốt cuộc quyết định thỉnh cái đại phu đến xem, nếu là có cái gì ẩn chứng cũng thật sớm ngày trị liệu. Đại phu bị Tiểu Liên lánh tiến vào, do hỏi vài câu đan nương nơi nào không thoải mái, sau đó cầm tiểu gối làm đan nương đem tay đáp thượng đi cho nàng xem mạch. Đại phu tay chỉ là ở đan nương mạch tượng thượng thả một chút liền bung ra, hắn thực mau đứng lên, nói, chúc mừng phu nhân, ngài là có thai. Đan nương giật mình, lập tức nói, tuyệt đối không thể. Đại phu khám sai. Tuyệt đối sẽ không khám sai. Đại phu nói được chắc chắn. Đại phu thậm chí hỏi lại, đã mau 5 tháng, phu nhân hẳn là có cảm thấy a? Tiểu Liên ở một bên buột miệng tốt ra, chắc không được phu nhân gần nhất ăn uống không hảo cái gì đều ăn không vô người còn đấy đà. Tiểu Liên đánh giá một chút đan nương sắc mặt, không dám nói thêm nữa, lặng lẽ đem đại phu lánh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn đan nương một người, nàng như cũ ham ở thật lớn khiếp sợ bên trong. Nàng cúi đầu nhìn chính mình bụng, không dám tin tưởng mà lắc đầu. Chuyện này không có khả năng. Đan nương lần thứ hai gả chồng khi, là vì lợi. Nàng vốn dĩ liền không thích tiểu hải tử, lại thực lo lắng dài dòng thời gian mang thai, cùng với chiếu cố hải tử sẽ quá phân tâm, ảnh hưởng nàng sinh ý cho nên nàng ở lần thứ hai thành thân phía trước dùng quá bí dược, vĩnh cửu tính mà hư hao chính mình sinh dục năng lực. Từ dùng quá kêu bí dược lúc sau, nàng liền không còn có đã tới nguyện tin, cho nên nàng cũng sẽ không hoài nghi kêu bí dược mất đi hiệu lực. Hiện tại nói cho nàng mang thai. Sao có thể đâu? Đan nương ngồi yên rất dài một đoạn thời gian mới tiếp thu chính mình mang thai sự thật. Tiếp nhận rồi sự thật này lúc sau, nàng liền muốn suy xét như thế nào xử lý. Nàng hẳn là không chút do dự đọa rất đứa nhỏ này. Sinh dưỡng một cái hài tử thật sự là phải tốn phí quá nhiều tâm lực, cũng nhất định sẽ ảnh hưởng nàng sinh ý chính là nàng lúc trước có thể quyết tuyệt mà vĩnh viễn hư hao sinh dục năng lực, mà hiện giờ bụng thật sự có sinh mệnh, lại không thể lại giống như lúc trước như vậy kiên quyết. Đan nương bắt đầu tự hỏi sinh hạ đứa nhỏ này tính khả thi. Chứ bỏ ảnh hưởng nàng bận về việc kiếm tiền ở ngoài, đem đứa nhỏ này sinh hạ tới là đối hắn hảo sao. Đứa nhỏ này nếu sinh hạ tới, hắn không có phụ thân, chỉ có một thanh danh hỗn độn mẫu thân. Đan nương lại nghĩ tới Tạ Vân. Nếu đứa nhỏ này sinh hạ tới, đối Tạ Vân cũng không tốt. Hắn ngày sau thành hôn, hôn trước có một cái ngoại sinh con, thật sự là vết nhơ. Đan nương lại bắt đầu tự hỏi giấu giếm Tạ Vân, tùy tiện tìm cái phụ thân. Rốt cuộc nàng thanh danh cũng không tốt. Đan nương lại lắc đầu. Không được, trên đời này sẽ không có vĩnh viễn bí mật. Nếu tương lai Tạ Vân hôn nhân mỹ mãn nhi nữ bạn đầu gối khi, biết được đứa nhỏ này tồn tại đâu. Chẳng phải là phá hủy hắn sinh hoạt. Đan nương từ trước đến nay lý trí. Một cái buổi chiều qua đi, đan nương có kết luận. Nàng đề thanh gọi Tiểu Liên, cho ta đi khai phá thai dược. Chương 89. Tiểu Liên há miệng thở dốc, tưởng khuyên, chính là vừa không biết như thế nào khuyên như thế nào, lại không dám khuyên. Nàng nói, đại phu đã đi rồi, ta hiện tại lại đi thỉnh đại phu tới. Đan nương gật gật đầu. Nàng nghe Tiểu Liên xuống lầu tiếng bước chân, phiền lòng mà cầm lấy trên bàn sổ sách cùng bản tính, vài lần tính sai rồi trướng, lại là một lần nữa đi tới. Đan nương thình lình ngẩng đầu, nhìn phía bên người cửa sổ, lúc này mới phát hiện bên ngoài đã hoàn toàn trời tối canh giờ không còn sớm. Phần 95. Như thế nào đi lâu như vậy? Đan nương nhíu mày tự nói. Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tiến. Đan nương không ngẩng đầu, phiền lòng mà phiên sổ sách. Người tới đi vào phòng trong, nàng lúc này mới mơ hồ cảm thấy ra không thích hợp, nghi hoặc mà ngẩng đầu, đụng phải Tạ Vân ánh mắt. Đan nương kinh ngạc, tầm mắt lướt qua Tạ Vân, thấy Tiểu Liên ở ngoài cửa tham đầu tham não. Đan nương lập tức lạnh mặt. Tiểu Liên hoảng sợ, xoay người để váy liền chạy, đem thang lầu dẫm đến bang bang vang. Tạ Vân đi đến đan nương bên người, kéo qua một cái ghế, cách một trường án thư, ngồi ở đan nương đối diện. Hắn trước mở miệng, chúng ta nói một bút sinh ý. Nàng đã là người làm ăn, như vậy Tạ Vân liền tới cùng hắn nói sinh ý. Đan nương nguyên nhân chính là vì Tiểu Liên thiện làm chủ trương mà phiền lòng, cũng không nghĩ phản ứng Tạ Vân. Nàng lạnh như băng mà nói, ta sẽ không sinh hạ đứa nhỏ này. Vứt bỏ sở hữu đan nương không nghĩ sinh hạ đứa nhỏ này nguyên nhân, một đoạn không thể gặp quang không nên tồn tại sai lầm giao thoa, căn bản không nên lưu lại một hài tử. Đan nương bình tĩnh mà đối Tạ Vân nói chính mình lý do, hài tử là trói buộc, mặc kệ là đối ta còn là đối với ngươi. Ngươi ta nếu kết thúc, thật sự không nên giấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Hôm nay là ta thị nữ nhiều chuyện, là ta trị hạ không nghiêm, là ta sai. Không có lần sau, lại không quấy rầy. Tạ Vân nói, ngươi xác thật vẫn luôn đều trị hạ không nghiêm. Đan nương không nói tiếp, cam chịu. Nhưng Tạ Vân lại biết mặc kệ đan nương đối người ngoài cỡ nào tàn nhẫn độc ác, nàng đối người một nhà lại luôn là thực khoan dung, cho nên mới sẽ liên tiếp phát sinh tiểu phủ, Tiểu Liên sự tình. Tạ Vân nhìn đan nương mặt mày, nàng sắc mặt rét run một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, không giống trước kia như vậy đối hắn kiểu vũ mà cười. Tạ Vân nói, ta biết ngươi không thích tiểu hài tử, ghét bỏ ầm ĩ cùng phiền toái. nhưng ta Tạ gia mãn môn bị Chu Khi liền hài đồng cũng không buông tha. Nếu tổ tiên biết được ta có cốt nhục Tạ gia có sau, trên trời có linh thiêng cũng có thể an ủi. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, sau đó giao cho ta, ta sẽ đem hắn hảo hảo nuôi nâng lớn lên. Ngươi nếu tưởng hắn có thể đến thăm hắn, ngươi nếu ngại phiền, có thể coi như không có hắn tồn tại. Đan Nương quay mặt đi không xem Tạ Vân, nhẫn tâm nói, ngươi có thân là đế vương huynh trưởng, ngày sau bệ hạ Tam cung lục viện, không cần lo lắng Tạ gia vô hậu. Tạ Vân lắc đầu, nói, ta cùng thất ca cùng tổ lại bất đồng phụ. Hắn có hắn sau muốn duyên, ta có ta sau muốn duyên. Ngày sau hắn dù có vô số hài tử, cũng sẽ không có cái nào kêu ta phụ thân. Đan Nương nhíu mày, ngươi ngày sau cưới vợ sinh con, tự nhiên tử phu nhân của ngươi cho ngươi kéo dài con nối dõi. Tạ Vân lại lắc đầu, ta từ khi ra đời liền thể nhược, ngự y đi chẩn bệnh sống không quá tuổi nhi lập, chưa bao giờ từng có cưới vợ tính toán, không nghĩ chậm trễ nhà người khác hảo cô nương. Đan Nương rốt cuộc quay mặt đi, dựng mi chừng hắn, giận hắn nói này đó không may mắn nói. Chính là nàng cái gì cũng chưa nói. Nàng không thể lại biểu lộ nửa phần đối hắn quan tâm. Một trận hai bên nhìn nhau trầm mặc lúc sau, Tạ Vân hỏi, như thế nào mới bằng lòng sinh hạ tới? Người sở hữu băn khoăn, ta đều có thể đáp ứng. Đan Nương không nói lời nào, Tạ Vân lại nói, không biết trưởng thành có thể hay không giống ta. Đan Nương bàn hạ phóng ở trên đùi tay hơi hơi mà run, nàng mở miệng, ta có thể đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Tạ Vân bàn hạ phóng ở trên đùi tay cũng ở run. Nghe vậy, hắn ấy mắt lập tức hiện lên một mạt lượng sắc. Hắn vừa sinh ra, ngươi liền đem hắn lộng đi. Đời này ta đều không nghĩ tái kiến hắn. Hơn nữa Đan Nương hơi đốn, Tạ Vân, ngươi ta cũng không còn gặp lại. Hảo. Tạ Vân một tức do dự đều không có. Hắn đáp ứng đến quá thông khoái, Đan Nương chần chờ một chút, nói, quân tử nhất ngôn, không thể hối. Tạ Vân lập tức lại nói, tuyệt không đổi ý. Đan Nương đem nhìn chằm chằm Tạ Vân ánh mắt rời đi, nhìn cửa sổ. Bên ngoài dưới hiên đèn lồng theo gió đông đưa, bóng dáng dừng ở cửa sổ thượng. Nàng nhẫn tâm nói, hai tử sinh ra ta sẽ phái người đưa đi cho ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Tạ Vân đứng lên, nói, ngươi vừa không muốn gặp ta, ta không hề tới quấy rầy. Quá hai ngày sẽ phái người đưa chút ăn dùng, không phải vì ngươi, chỉ là vì ta hài tử. Đan Nương nhìn cửa sổ, không quay đầu lại không nói lời nào. Tạ Vân thâm nhìn nàng một cái, chỉ có thể xoay người đi ra ngoài. Kéo kẹt một đạo tiếng đóng cửa, kết thúc hai người ngắn ngủi gặp nhau. Ngoài cửa, Tạ Vân dường như đánh thắng một hồi thắng trận, thật dài thư ra một hơi. Hắn nhìn thoáng qua chính mình phát run tay, đem nảy bối ở sau người, nhíu mày nhìn phía nhắm chặt cửa phòng. Hắn muốn trả giá như thế nào nhẫn mại, mới có thể làm được nhịn xuống không đi ôm nàng. Cũng may cuối cùng ngăn trở nàng. Tạ Vân biết Đan Nương nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý. Đến nỗi hắn đáp ứng nàng vĩnh bất tương kiến. Đan Nương cho rằng hắn là quân tử trọng nặc. Chính là hắn nguyện ý ở nàng trước mặt đương tiểu nhân. Hắn không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể đương một cái vô lại. Tạ Vân lâu đứng ở ngoài cửa không chịu đi. Hắn hôm nay, hẳn là không có quá chật vật đi. Phòng trong, Đan Nương rũ mắt, thất thần mà nhìn chính mình bụng. Nàng có chút sợ hãi, đứa nhỏ này tới quá đột nhiên, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi đương một cái mẫu thân. Nàng cũng nói không rõ là Tạ Vân đàm phán thuyết phục nàng, vẫn là nàng chính mình luyến tiếc cái này sinh mệnh. Thẩm Linh Dư một đêm không có ngủ hảo, thường thường liền phải tỉnh lại xem xét Tạ Quan tình huống. Xem hắn có hay không phát sốt, cũng đi xem hắn miệng vết thương có hay không chuyển biến xấu. Liền tính Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng thở ra khi, Tạ Quan đột nhiên thiêu cháy. Thẩm Linh Dư lòng nóng như lửa đốt, nàng tưởng gọi kinh dạ tiến vào, nhưng lại sợ đánh thức Tạ Quan, đành phải chính mình thật cẩn thận từ Tạ Quan trong lòng ngực dịch ra tới, lại dịch đến mép giường, chính mình đỡ giường xuống giường đi ra ngoài gọi người. Nhưng nàng quá nóng nảy, mới vừa đứng lên còn không có đứng vững đi kéo xe lăn thời điểm, xe lăn bánh xe trượt, nàng đỡ giường tay lại buông lỏng ra, cả người không có trống rỗng, lập tức ném tới trên mặt đất, xe lăn bị nàng chạm vào đến chiều một bên đi vòng quanh, đụng vào trên bàn một trận động tĩnh. Nàng té ngã thanh âm cùng xe lăn cùng cái bàn va chạm thanh âm đều không nhỏ. Thẩm Linh Dư hoảng sợ, nháy mắt ở trong lòng lo lắng đánh thức Tạ Quan. Nàng mới vừa quay đầu lại đi xem Tạ Quan, Tạ Quan đã trước một bước từ trên giường xuống dưới, đem nàng ôm lên đặt ở mép giường. Đánh thức ngươi. Ngươi làm gì? Hai người đồng thời mở miệng. Tạ Quan tay đáp ở Thẩm Linh Dư chân sườn, hắn liếc liếc mắt một cái đi vòng quanh rất xa xe lăn, hỏi, quăng ngã đau không có. Hắn vọng lại đây ánh mắt ngậm chỉ trích nàng không cẩn thận. Thẩm Linh Dư nhỏ giọng giải thích, ngươi có chút thiêu. Ta muốn đi kêu kinh dạ. Nàng rũ xuống đôi mắt, có một chút hề hoài. Nàng chỉ là tưởng hỗ trợ, cuối cùng lại là ở thêm phiền. Tạ Quan kéo qua Thẩm Linh Dư tay, đặt ở hắn trên trán, nói, thực hảo, không có thiêu cháy. là ngươi tay quá băng. Thẩm Linh Dư lập tức đem lòng bàn tay ở Tạ Quan cái chán kề sát, nàng lắc đầu, là có chút tiêu. Tạ Quan có chút không tinh thần, hắn nằm nghiêng xuống dưới, thanh âm lười quyện, Thẩm Linh Dư, ngươi lại đây thân thân ta, so với kia chút dược hữu dụng. Thẩm Linh Dư hoài nghi mà vọng qua đi, thấy Tạ Quan cuộn tròn nằm nghiêng ở nơi đó, bộ dáng nhìn qua có chút suy yếu. Thẩm Linh Dư biết hắn nói bậy, vẫn là dịch rửa qua đi, nằm ở hắn bên người, lại thò lại gần một chút, đem khẽ hôn dừng ở Tạ Quan cái chán. Nàng hồi ức Tạ Quan trước kia như thế nào hôn nàng bộ dáng, đem hôn từ hắn cái chán chậm rãi hôn đi, đi thân một thân hắn đôi mắt, mũi, cuối cùng dừng ở hắn trên môi, tinh tế mà ma hôn. Tạ Quan mở to mắt, gần gũi mà nhìn Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư ôn nhu mặt mày cong cong, đối hắn cười, lại tiếp tục ở hắn trên môi nhợt nhạt mà mổ. Tạ Quan đột nhiên cảm thấy có một chút chột dạng.